Alo, xin kính chào quý vị nhé. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo của truyện Đại Phục Đạc Anh Nhân. Hoài Khánh yên tâm gật đầu, gọi hắn vào ngồi. Lần này đấu pháp thắng, triều đình nhất định ngợi khen, nhưng tăng quan dễ, tiến tước lại khó. Nếu Hứa đại nhân không thiếu bạc, có thể hướng phụ hoàng đưa ra yêu cầu, tiền đồ của Hứa Từ Cựu cũng có thể đền đảm bảo. Về sau ai có thể lấy được Hoài Khánh như đại nhĩ tặc, tức là giặc tai to, một câu nói về Lưu Bị, được Gia Cát Khổng Minh, Hứa Thất An cảm khái trong lòng. Đây quả thực là một lời nhắc nhở tuyệt diệu. Thích ứng hy sinh cho một chút lợi ích, đổi lấy tiền đồ nhị lang, trải con đường thủ phụ cho tiểu lão đệ. Tỳ Trưng đã hướng bệ hạ xin đan thư thiết khoán. Hứa Thất An tiếc hận. Đan thư thiết khoán? Hoài Khánh nhíu lại đôi lông mày thanh tú nói. Ngươi cần thứ này làm gì? Mặc dù có lúc có thể thu hoạch kỳ diệu, nhưng cũng có khả năng chẳng dùng làm gì. Ý tứ của nàng là, quyền giải thích món đồ chơi này đều ở trên người hoàng đế. Nguyên cảnh đế không có tín dụng, thứ này không được việc gì. Nói trắng ra là đan thư thiết khoán tựa như tín dụng tiền giấy của ta đời trước. Chính phủ có tín dụng liền đáng giá, chính phủ không có tín dụng chính là tiền không đáng giá. Hoài Khánh có thể nói lại lời này với ta, xem như đã móc tim móc ruột. Hứa Thất An cười nhẹ. Cũng có khả năng thu hoạch kỳ diệu thì sao? Hoài Khánh không dối rắm nữa tiếp tục. Kim cương thần công ngươi thực sự học được rồi. Hứa Thất An vươn bàn tay, máu thịt nhanh chóng ngưng kết ra nước sơn vàng. Cánh tay lưu chuyển ra hào quang màu vàng nhạt. Hoài Khánh lại không cao hứng thấp giọng. Ngươi có biết kim cương bất bại này khiến bao nhiêu võ phu thèm đỏ mắt hay không? Trong lòng Hứa Thất An dùng mình chưa nói gì. Hoài Khánh uống ngụm trà. Ngươi bây giờ thanh thế đang vang dội, sẽ không ai trắng trợn đối phó ngươi. Ngươi bên người cạnh để ý kỹ vào. Mặt khác, bản thân cũng phải chú ý, đừng để người ta bắt lấy sơ hở. Dừng chút, nàng bổ sung. Ngụy công không phải vô địch. Lấy chiến lược cường đại ở ta lúc đấu pháp bày ra, nhân sĩ giang hồ trong kinh thành cho dù thèm nhỏ dãi cũng không dám đặt chú ý tới đầu của ta. Mà đại đáo giang hồ sẽ không đến góp náo nhiệt thiên nhân chi tranh. Tự nhiên cũng không biết chuyện đấu pháp, ý tứ Hoài Khánh liền rất rõ ràng. Trong kinh thành, có thể ước mơ kim cương bất bại có bao nhiêu? Quan văn có lẽ sẽ mơ ước kim cương bất bại của ta, dù sao bọn họ không cần. Có thể là tử sĩ tâm phúc nuôi trong phủ. Nhưng cái này không phải lợi ích trực tiếp cùng lợi ích bắt buộc, cho nên quan văn sẽ không quá nhiệt tình. Là huân húy cùng quân đội. Đa tạ Điện Hạ nhắc nhở. Hứa Thất An thành khẩn. Lại nói chuyện phiếm vài câu, Hoài Khánh giọng điệu tùy ý nói. Lần trước, người cho ta, bọn nha hoàn đều đã đọc, nghe nói rất thú vị. Bản cung tuy không xem mấy thứ đó, nhưng không chịu nổi các nàng nhiều lần cầu tình. Đoạn tiếp tục đâu? Điện Hạ muốn mấy ngày nữa ta lại đưa tới cho ngài. Hứa Thất An cười. Hoài Khánh rụt rè gật đầu, cũng không cần phải gấp, chỉ là mấy tỷ nữ muốn đọc. Ngày mai đi. Người đây là không vội sao? Người đây là cuống lên rồi. Được rồi, hôm nay trở về tìm công cụ hình người trung đi gõ chữ. Trong lòng Hứa Thất An oán thầm. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Hứa Thất An tìm tới cớ từ biệt Hoài Khánh công chúa. Hắn quay về ngoài cung thành trước, chờ sau khi Vũ Lâm vệ thông truyền mới một lần nữa vào cung, đi tiến đường tới Thiểu Âm Uyển. Hứa đại nhân dừng bước. Thị vệ nâng tay hắn hỏi, Lâm An công chúa có lệnh hôm nay không gặp khách mời về. Là Lâm An công chúa mời ta đến, ngươi đi thông truyền điền viết. Hứa Thất An nhắc nhở hắn. Nào ngờ thị vệ rất cứng nhắc lắc đầu. Hứa đại nhân đừng làm khó tỳ chức, mời trở về đi. Ở trong cung đánh thị vệ là tội lớn, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt. Lâm An đây là tức giận, biết ta đi Đức Hinh Uyển của Hoài Khánh trước. Hứa Bạch Phiêu nghĩ đã có kế sách ứng đối cả giận. Rõ ràng là điện hạ mời ta đến, ngươi không đi thông truyền, ta không cách nào làm gì ngươi, cứ ở bên ngoài chờ là được. Xe ngựa tạo hình bình thường đứng ở ngoài vương phủ. Hứa Tân Nhiên vén rèm xe, đạp ghế dỗ, sa phu chuẩn bị xuống, xoay người hướng tới muội tử thanh lệ vươn tay. Hứa Linh Nguyệt trong lòng bàn tay nhị ca chống một cái vững vàng xuống xe. Hai huynh muội đang mang thiếp mời đưa cho hạ nhân trông ở cửa. Ở dưới đối phương dẫn đường vào phủ. Nhị ca dọc đường tâm sự nặng nề, là vì khẩn trương sao? Hứa Linh Nguyệt thấp giọng. Nhị ca muội dù gặp đương kim thánh thượng cũng sẽ không khẩn trương. Hứa Từ Kiệu thản nhiên, sắc mặt nghiêm trọng nhíu mày, hạ giọng. Trong bữa, nghe nhiều, nhìn nhiều, nói ít. Muội chỉ là nữ quyến đi theo, sẽ không có chuyện gì. Về phần ta nói không chừng lát nữa gặp đương triều thủ phụ một lần. Thật ra, cái này khác không nói, riêng phần đám khách cùng ý chí chiến đấu này, Hứa Nhị Lang chính là nhân tài kiệt xuất cùng thế hệ hoàn toàn xứng đáng. Vương phủ cực lớn, hai huynh muội dẫn theo họa nhân đi thật lâu, qua hành lang qua sân, rốt cục tới một chỗ vườn hoa, núi giả nước biếc, phối hợp với lá cây mới mọc, cùng với nụ hoa chớm nở, cảnh sắc rất hợp lòng người. Trong vườn hoa rộng rãi truyền tới tiếng ngâm tụng vang vẳng, cùng với tiếng oanh oanh yến yến cười duyên. Xuyên qua hành lang dài, Hứa Nhị Lang cùng Hứa Linh Nguyệt nhìn thấy đám người xếp bàn mà ngồi. Bên trái là mười mấy người đọc sách mặc áo nho sam, mỗi người đều tinh thần phấn chấn, diện mạo hiên ngang. Bên phải là một đám cô nương mặc váy lụa các màu, trẻ tuổi xinh đẹp. Nháy mắt huynh muội Hứa gia xuất hiện, không khí rõ ràng khựng lại, các ánh mắt thiếu nam thiếu nữ đều sáng ngời. Hứa Nhị Lang cau mày, cái đó có chút khác với hội văn trong dự đoán của hắn. Ở trong tưởng tượng của hắn, buổi hội văn này sẽ do vương thủ phụ chủ trì. Công sĩ tham gia văn hội tỏ ra hơi câu nệ, trước mặt thủ phụ trình bày lý niệm của mình, triển lãm tài hoa của mình. Nếu có thể được thủ phụ nhìn trúng, tương lai vào triều đường liền có chỗ dựa. Không ngờ không khí văn hội lại thoải mái như thế, rượu ngon món ngon, còn có dưa và trái cây tươi mới, tiếp đó lại có nhiều nữ tử tuổi thanh xuân như vậy. Hứa công tử, Hứa tiểu thư, mau mời ngồi. Một nữ tử ngũ quan xinh đẹp khí chất tự nhiên cười đứng dậy mời, uyển chuyển thi lễ. Nàng dáng người cao gầy, khuôn mặt hơi mượt mà văn tĩnh xinh đẹp, đôi mắt rất sáng ngời, khi cười lên đã có sự cởi mở của tiểu tử khuê các, lại có một tia giảo hoạt. Hứa Tân Niên cùng Hứa Đinh Nguyệt trả lễ, người trước hơi đánh giá, liền đi về phía bên trái chọn một ghế trống ngồi xuống. Hứa Hội Nguyên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vừa ngồi vào, các cống sĩ chung quanh đều giơ lên chén rượu. Quả nhiên trừ ta, không có học sinh khác của thư viện Vân Lộc. Những người này đều là đệ tử Quốc Tử Giám. Trong lòng Hứa Tân Niên rùng mình, mặt mày cười trấn định, nâng chén đáp lễ. Hắn cùng với các cống sĩ đàm luận một lát, những người này lễ phép khiến hắn có chút bất ngờ. Chưa xuất hiện sự món trong bông có kim, hoặc là công khai khiêu khích. Lấy quyền mưu trí kế của vương thủ phụ, công khai khiêu khích đúng là cấp thấp. Hứa Tân Niên khẽ gật đầu, không hổ danh là vương thủ phụ. Người chưa đến đã khiến như người ta đối mặt với đại địch. Bên kia Hứa Linh Nguyệt được an bài bên cạnh Vương Tiểu Thư. Người sau dâng lên nụ cười ôn hòa. Hứa Tiểu Thư năm nay bao nhiêu rồi? Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng. 17. Vương Tiểu Thư lập tức nói. Hả? Tỷ tỷ 19. Gọi muội muội một tiếng Linh Nguyệt muội muội được không? Nàng là ai? Tư thái chủ nhân. Hứa Linh Nguyệt mỉm cười. Nghe tỷ tỷ. Nụ cười của Vương Tiểu Thư càng thêm nhiệt tình nói, hả, vậy muội cứ gọi ta mộ tỷ tỷ đi. Sau khi hàn huyên vài câu, Hứa Đinh Nguyệt biết nữ tử dịu dàng dễ thân này là ai rồi. Thế mà là đích nữ của Vương Thủ Phụ, Vương Trinh Văn. Linh Nguyệt mời muội có hôn phối chưa? Vương Tiểu Thư đột nhiên hỏi. Hứa Linh Nguyệt hơi xấu hổ cúi đầu. Chưa hôn phối. Đối với nam tử hỏi nàng vấn đề này, Hứa Đinh Nguyệt khẳng định tức giận, nhưng chung quanh đều là nữ tử. Tiếng nói chuyện lại thấp, quan trọng nhất đối phương là đích nữ vương gia. Vương Tiểu Thư kinh ngạc, các ca ca trong nhà hẳn đều đã đính hôn rồi nhỉ, muội muội cũng phải nắm chặt nha. Hứa Linh Nguyệt nhìn nàng, lắc đầu nói, hai vị huynh trưởng chưa thành thân. Chưa thành thân? Vương Tiểu Thư không biểu hiện gì nói, lấy tài hoa của nhị vị công tử Hứa gia, hẳn sớm có hôn ước trong người. Các thiếu nữ chung quanh lặng lẽ vểnh tai. Mặc kệ Hứa Tân Niên tuấn mỹ vô cùng hay Hứa Thất An tư thế oai hùng bừng bừng, đặc biệt người sau vừa mới trải qua một hồi đấu pháp, trong lòng hiếu kỳ của các nữ quyến kinh thành đối với hắn là tràn đầy. Vương Tiểu Thư mỉm cười. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, có một thiếu nữ mặc áo tím giọng điệu kỳ quái. Hứa gia xem như cá chép vượt long môn rồi, Hứa Thất An kia vốn chỉ là một khoái thủ của huyện Trường Nhạc, Hứa Bình Chí cũng chỉ là ngự đào vệ bách hộ. Gia đình như vậy, Hứa tiểu thư tương lai gả cho thương nhân xem như vạn hạnh, mà nay nói không chừng có thể nhập hào môn nào đó. Hứa Linh Nguyệt cân nhắc không ra bối cảnh tiểu thư này, vì thế làm ra tư thái tủi thân uất ức cúi đầu. Thấy thế, Thiên Kim tiểu thư còn lại sinh ra chút không vui đối với thiếu nữ áo tím. Vương tiểu thư nheo mắt dịu dàng, Diêm Nhi nói chuyện hẳn hoi, Linh Nguyệt muội muội, Diêm Nhi là cháu của Hình Bộ Thượng Thư. Cháu gái Hình Bộ Thượng Thư. Hứa Linh Nguyệt giật mình, nhớ tới chuyện lúc đó Chu Lập ở hộ bộ thị lang thông đồng Hình Bộ, mang đại ca nhốt vào đại lao Hình Bộ. Thì ra là oan gia. Diêm Nhi tỷ tỷ nói gì cũng không sai. Hứa Linh Nguyệt lắc đầu, bắt buộc mình đè nén tủi thân uất ức lộ ra nụ cười. Đại ca ta là võ phu, nhị ca cũng không quan chức. Thiếu nữ tên Diêm Nhi nhất thời nghẹn lời, nếu tiếp đề tài này, nàng phải trước mặt mọi người tiếp tục chào phúng Hứa Thất An cùng Hứa Tân Niên. Một vị ngay trên kia, một vị đang rất cụ y danh. Được rồi, uống trà. Vương tiểu thư mạnh mẽ chấm dứt đề tài. Văn hội theo lẽ thường tiến hành, các công sĩ từ thi từ cho tới việc lớn quốc gia ngẫu nhiên tương tác với đám tiểu thư khuê các vài câu, trường hợp cũng coi như vui vẻ. Hứa Tân Niên phát hiện mình nói chuyện thế mà lại rất vui vẻ, liền tìm cái cớ, cảnh sắc vườn hoa không tệ bưng chén rượu đi đến một bên, tự hỏi Vương thủ phụ rốt cuộc có âm mưu gì. Tới gần mùa, hoa lại héo rũ. Hắn nhìn chăm chăm lá sen héo rũ đầy ao mà ngây người. Lúc này phía sau truyền tới thanh âm dịu dàng. Đây là sen đỏ của Thanh Châu, mùa rét đậm mới nở rộ, đầu xuân điêu đinh héo rũ. Nhưng khí hậu kinh thành khách Thanh Châu quá nhiều, sen đỏ phát triển không tốt, giá trị thưởng thức không lớn. Quay đầu nhìn là vị nữ tử ngũ quan xinh đẹp kia. Hứa Tân Niên bây giờ đã biết thân phận của nàng, chắp tay nói. Vương tiểu thư, gọi ta Tư Mộ. Nàng nói. Hứa Tân Niên, Tư Mộ tiểu thư. Vương Tư Mộ tươi cười, ánh mắt nhìn các tài tử danh nhân rời khỏi ghế đều tự ngắm cảnh dạo chơi dịu dàng nói. Bài Hành Lộ Nan đó của Hứa công tử, Tư Mộ đặt trong phòng, ngày ngày thưởng thức. Luận tới thi từ, vẫn là đại ca của ta tốt nhất. Hứa Nhị Lang nói xong rụt rè, nhưng văn chương vốn là trời ban, ngẫu nhiên được một bài, ta cũng có lúc ngẫu nhiên được. Dùng đồ đại ca để hiển thánh trước mặt người khác, Hứa Nhị Lang yên tâm thoải mái. Người một nhà không nói hai nhà, thứ của đại ca chính là thứ của ta. Hứa Linh Nguyệt ngồi bên cạnh ao hóng gió vi vu nhàm chán ngắm cảnh sắc. Văn hội không có gì thú vị, nàng không phải người thuộc về thế giới đó, mà thanh niên tuấn tài, mẹ nó, quả thực đều không tệ. Chỉ là bọn họ so với đại ca nhị ca điền có chút không lên được mặt bàn, cho dù những người này đều được cống sĩ. Phía sau truyền tới tiếng hừ lạnh, thiếu nữ áo tím đi tới hung hăng lườm Hứa Linh Nguyệt một cái mắng. Tiểu thiện nhân, ngươi vừa rồi giả bộ đáng thương cái gì? Hứa Linh Nguyệt ngẩng đầu yếu ớt. Diêm Nhi tỷ tỷ nói gì? Ta giả bộ đáng thương khi nào? Thiếu nữ áo tím cười lạnh. Chỉ chút kỹ xảo này của ngươi cũng dám trước mặt ta bêu xấu, giả vờ hay không trong lòng ngươi rõ? Một nhà đầu thấp hèn xuất thân, nhà võ phu thô bỉ, xứng đáng ngồi chỗ này sao? Xứng đáng cùng bữa tiệc này với ta sao? Cút khỏi vương phủ cho ta, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Hứa Linh Nguyệt nhíu nhíu mày. Diêm Nhi tỷ tỷ chán ghét ta là vì đại ca. Thiếu nữ áo tím cười nhạo mắng, ngươi cũng tự hiểu lấy. Hứa Thất An kia là địch thủ với thúc phụ, đương nhiên là một nguyên nhân. Nguyên nhân khác là con nhỏ này vừa rồi cố ý giả bộ đáng thương, tranh thủ các tỉ muội đồng tình, khiến nàng đụng phải đinh mềm, rất mất mặt. Thiếu nữ áo tím chưa từng chịu đại tủi thân uất ức này. Nghĩ đến đây nàng càng thêm tức giận, càng ghen tị vẻ đẹp của Hứa Linh Nguyệt hung tợn. Tiện nhân như ngươi cũng chỉ có mấy trò không lên được mặt bàn đó. Có cái vẻ ngoài hồ đi, tin hay không cô nãy nãy bán ngươi vào lầu xanh, cho ngươi nếm thử nhân gian khó khăn. Hứa Linh Nguyệt nhất thời tủi thân uất ức. Văn hội là nhị ca dẫn ta đến vương phủ mời ta, ta sao có thể rời đi giữa chừng, nếu không tỷ tỷ giúp ta. Thiếu nữ áo tím nghe vậy nhíu mày. Lúc này, Hứa Linh Nguyệt kiến đáo vung tay, hung hăng véo eo thiếu nữ áo tím một phát. Thiếu nữ áo tím đau đến sắc mặt trắng bệch theo bản năng vương tay đẩy nàng. Hứa Linh Nguyệt liền thuận thế ngã về phía sau, rơi xuống ao. Cứu, cứu mạng! Muội không biết bơi, nhị ca, cứu muội! Hứa Linh Nguyệt khóc hô tiếng thét chói tai truyền ra, hấp dẫn một đám tài tử gia nhân chú ý. Rơi xuống nước rồi, có người rơi xuống nước, mau cứu người nhà, người đâu? Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, mọi người nhanh chóng xuống lại. Nghe thấy tiếng kêu, Hứa Tân Niên theo tiếng nhìn lại, thấy Hứa Linh Nguyệt chìm nổi dưới nước, nhìn như chết đuối, sắc mặt hắn thay đổi hẳn, không nói gì với Vương Tiểu Thư bước nhanh vội qua. Phốc, hắn tung người nhảy xuống ao, ôm vòng eo Hứa Linh Nguyệt mang nàng nâng lên khỏi mặt nước. Dưới sự trợ giúp của đám người, Vương Tiểu Thư kéo Hứa Linh Nguyệt lên. Mau, mau đi vào phòng của ta lấy áo khoác đến. Vương Tiểu Thư vội vàng dặn dò nha hoàn. Chỉ một lát nha hoàn đã mang tới áo khoác. Vương Tiểu Thư tự mình khoác cho Hứa Linh Nguyệt, người sau giúp trong lòng nhị ca nức nở. Mọi người vây xung quanh bên cạnh, yên tĩnh xem tình thế phát triển. Hứa Tân Niên sắc mặt âm trầm, nhìn thiếu nữ áo tím cúi đầu hỏi. Linh Nguyệt, sao thế? Hứa Linh Nguyệt khịt khịt cái mũi, mái tóc dài dán khuôn mặt thanh lệ, yếu ớt lại đáng thương, thút thít nói. Muội không biết, vì tỷ tỷ này bảo muội cút của Vương Phủ, muội nói muội không xứng ngồi cùng với tỷ ấy. Muội không để ý tới nàng liền đẩy muội xuống ao. Mọi người nháy mắt nhìn về phía thiếu nữ áo tím. Các công sĩ nhìn Hứa Linh Nguyệt điềm đạm đáng yêu khiến người ta thương tiếc, lại nhìn thiếu nữ áo tím điêu hoa ương ngạnh, âm thầm nhíu mày. Ta không có. Thiếu nữ áo tím tức đến sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào Hứa Linh Nguyệt mắng. Tiểu tiện nhân, ngươi dám hại ta, rõ ràng ngươi cấu ta trước. Các ngươi đừng tin ả, tiểu tiện nhân này đang hại ta là ả cố ý tự ngã xuống nước. Một vị thiên kim nhíu mày thấp giọng. Diêm Nhi, tuy đông hoa chút nhưng không đến mức làm ra chuyện đẩy người ta xuống nước. Thiếu nữ áo tím hướng khuê mật ném tới ánh mắt cảm kích, sau đó rất phối hợp chỉ vào Hứa Linh Nguyệt. Chính ả tự làm, ả tự ý ngã xuống nước, còn muốn hãm hại ta, tiểu tiện nhân này, lòng dạ rất xấu. Mọi người hồ nghi nhìn về Hứa Linh Nguyệt. Hứa Linh Nguyệt mặc kệ đối với ánh mắt chung quanh, nước mắt tí tách lăn xuống khóc nói. Nhị ca, đại ca có phải đắc tội người nào hay không? Vị Diêm Nhi tỷ tỷ này nói đại ca thường đối nghịch với thúc phụ tỷ ấy không cách nào làm gì đại ca, lại có thể mang muội lén bán vào lầu xanh. Bán vào lầu xanh? Lửa giận của Hứa Tân Niên nháy mắt, đốt tới đỉnh đầu, im lặng nhìn thiếu nữ áo tím. Không biết cô nương nhà ai? Vương Tiểu Thư có chút áy náy thấp giọng. Thúc phụ của Diêm Nhi là hình bộ Tôn Thượng Thư. Các cống sĩ bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt thì ra là thế. Thân là công sĩ, tương lai nhất định phải vào triều làm quan. Bọn họ đối với triều đình có hiểu biết nhất định. Ân ân oán oán của hình bộ Tôn Thượng Thư cùng Hứa Thất An bọn họ vẫn từng nghe, nổi tiếng nhất là vụ án tang bạc tặng Tôn Thượng Thư kia. Nghe đến đây là có người bị chuyện say xưa. Lấy thanh danh Hứa Thi Khôi hiện nay, bài thơ này nhất định lưu truyền đời sau. Tôn Thượng Thư cũng sẽ để tiếng xấu muôn đời. Do đó hôm nay động cơ vị Diêm Nhi cô nương này đuổi muội muội của Hứa Thi Khôi xuống nước đã rất đầy đủ. Người! Thiếu nữ áo tím nghẹn lời lần nữa, nhưng lời này nàng quả thực từng nói, vốn định phủ nhận. Nhưng thấy vẻ mặt sĩ tử chung quanh, nàng biết mình giải thích thế nào cũng không chút ý nghĩa. Người nói muội muội ta véo người chỗ nào? Hứa Tân Niên nói, eo ta. Lửa giận trong mắt thiếu nữ áo tím phun ra. Hứa Tân Niên chậm rãi gật đầu. Cô nương kế sách hay lắm, biết người đọc sách phi lễ chớ nhìn, không thể nhậm chứng, cái gì cũng bằng một miệng của người để giải thích. Thiếu nữ áo tím sửng sốt, đột nhiên rõ nguyên nhân tiểu tiện nhân kia véo eo nàng, lần này có lý cũng không nói rõ. Chúng ta có thể nhậm. Một thiếu nữ tự nói. Hứa Tân Niên gật đầu, quay đầu tự véo một phát liền có vết bẩn, ta muội muội ngốc nghếch ăn nói vụng về, hết đường chối cái. Cái này, thiếu nữ áo tím cùng khuê mật quen biết nàng bị Hứa Nhị Lang làm cho không nói ra lời. Hứa Tân Niên cười lạnh. Hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời, việc này tuyệt đối không thối với ngươi. Thiếu nữ áo tím tức đến hốc mắt đỏ bừng chỉ vào Hứa Tân Niên tức giận mắng. Ngươi đừng quá kiêu ngạo, chỉ là một tên hội nguyên tính là cái gì? Ngươi dám làm gì ta? Bốp! Hứa Tân Niên trở tay tát một phát. Thiếu nữ áo tím lảo đảo vài bước, má trong nháy mắt sưng đỏ một mảng. Nàng ôm mặt khó có thể tin. Người dám đánh ta? Mọi người đều ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Hứa Tân Niên quả quyết như thế, đánh nữ nhân không chút do dự. Việc này các vị đều chứng kiến, ta bây giờ trói ả đi gặp quan, sau này mời các vị làm chứng. Nói xong, Hứa Tân Niên nhìn chăm chăm thiếu nữ áo tím lạnh như băng. Không phải hình bộ, cũng không phải đi phủ nhà, Hứa Mỗ mời cô nương đi nha môn đả canh nhân một chuyến. Sắc mặt mọi người thay đổi hẳn. Nha môn đả canh nhân là nơi nào? Bên trong, cho dù là hình bộ thượng thư cũng không làm được gì. Thật muốn so đo, đẩy người khác xuống nước, phán mưu sát có ý định, đả canh nhân hoàn toàn có thể làm được. Cho dù hình bộ thượng thư dốc sức cứu viện, sau khi đi ra, danh dự cô nương gia liền không còn, tương lai còn có thể gả cho gia đình môn đăng hộ đối nào. Trong mắt thiếu nữ áo tím hiện lên vẻ sợ hãi, nàng bước nhanh đi tới bên cạnh Vương tiểu thư khóc lóc. Mộ tỷ tỷ cứu ta không muốn đi nha môn đả canh nhân. Vương Tư Mộ lập tức nhìn về phía Hứa Linh Nguyệt, người sau không biểu hiện gì quay đầu sang một bên. Nữ tử này cũng không phải dễ chơi, trong lòng Vương tiểu thư hiện lên suy nghĩ này, sau đó nhìn về Hứa Tân Niên thấp giọng. Hứa công tử, Diêm Nhi chỉ là lỡ tay, ta bảo nàng xin lỗi, bồi thường Linh Nguyệt muội muội tổn thất tương ứng, có thể xem ở phần tiểu nữ tử bỏ qua ở đây hay không. Nàng cũng rất khó xử, văn hội là tổ chức ở phủ của nàng, xảy ra chuyện này để Hứa Tân Niên mang người đi, như vậy hình bộ thượng thư tất nhiên sinh hiềm khích với phụ thân. Ngăn cản Hứa Tân Niên lại hoàn toàn đắc tội hắn, đây là điều Vương Tư Mộ không muốn thấy, cho nên tính lén giải quyết tranh cãi không báo quan. Được, nể mặt Vương tiểu thư ta có thể không báo quan. Hứa Tân Niên nói. Lập tức Vương tiểu thư dẫn huynh muội Hứa ra vào sảnh bên bàn bạc công việc bồi thường cùng xin lỗi. Diêm Nhi tính cách đưa hoa tùy hứng, lại làm việc sai lầm bực này, nên bồi thường xin lỗi. 500 lượng bạc như thế nào? Vương tiểu thư mắt đẹp chuyên chú nhìn. Bạc chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là xem thái độ. Hứa Tân Niên thản nhiên. Vương Tô Mộ nhìn thiếu nữ áo tím, người sau nghẹn quất cúi đầu xin lỗi. Hứa Tân Niên lúc này gật đầu. 1.000 lượng, thiếu 1 đồng chính là ý đồ mưu sát. Được. Vương Tư Mộ cười chịu dàng về mặt ôn hòa. Hứa công tử, mau chút mang Linh Nguyệt muội muội về thay quần áo sạch sẽ, chớ để cảm lạnh. Vì thế Vương tiểu thư bảo người mang tới 1.000 lượng ngân phiếu, 1.000 ân vạn tạ giao cho Hứa Tân Niên cũng tự mình tiến 2 huynh muội rời phủ. Trong xe ngựa, Hứa Tân Niên mang 1.000 lượng ngân phiếu đưa cho Hứa Linh Nguyệt. Muội tử, thu ngân phiếu lại, tương lai chính là một bộ phận của hồi môn của muội. Hắn đưa tay ấn bả vai Hứa Linh Nguyệt thản nhiên. Nhiệt huyết sôi trào, phong tà bất xâm. Hứa Linh Nguyệt cảm giác được một dòng nước ấm trong cơ thể ập tới, xua tan cơn lạnh. Nàng thoải mái phun ra một hơi thấp giọng. Nhị ca, làm muội không tốt, hại huynh phải sớm rời bữa. Hứa Tân Niên khoát tay. Sớm rời bữa chốt cũng tốt. Nói thật ta không có lòng tin lớn bao nhiêu đấu với Vương thủ phụ. Thời dịp hắn còn chưa đến sớm rời khỏi. Cái này là lần gợi tranh hại. Tránh vi quân tử. Tạm dừng chút hắn tiếp tục. Trái lại Vương tiểu thư kia không đơn giản đâu. Hứa Linh Nguyệt. Vương tiểu thư khí độ bất phàm, làm việc gọn gàng ngăn nắp, có thể trấn áp được. Từ đầu tới đuôi đều là nàng ta xử lý. Rõ ràng chuyện không liên quan tới nàng. Thái độ nhận sai đại phi thường tốt, có phong thái đánh tụ. Hứa Tân Niên cười khẩy. Cái này chỉ là một điều trong đó. Muội rơi xuống nước, nàng không giữ muội ở phủ thay quần áo. Cái này là cho nhà đầu chết tiệt kia nhà hình bộ thượng thư xem, cũng là cho ta và muội thấy. Linh Nguyệt, là muội chủ động tự ngã xuống nước nhỉ? Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng. Nhị ca, huynh biết vì sao đại ca so với huynh càng được lòng người ta hơn? Hứa Tân Niên nhất thời khơi dậy lòng hiếu thắng. Ta từ trước tới giờ đều càng được lòng người khác hơn so với hắn. Hứa Linh Nguyệt lắc đầu. Đổi là đại ca huynh ấy bây giờ nhất định hướng muội hỏi han ân cần, tự trách chưa bảo vệ muội tốt. Trong lòng huynh ấy cái gì cũng rõ, nhưng huynh ấy sẽ không nói ra. Sắc mặt Hứa Tân Niên đột nhiên cứng đờ. Khóc cái gì? Trong tay Vương tiểu thư cầm khăn, lau nước mắt cho thiếu nữ áo tím cười nói. Muội là đích nữ, từ nhỏ ở phủ Diễu Võ Dương Oai, không ai dám chọc giận muội. Có một số việc muội thấy rõ, nhưng tính nét từ nhỏ dưỡng thành, khiến muội càng thích trực tiếp hơn. Đây là không đúng, tương lai gả cho người ta muội sẽ biết tay. Chính là tiểu tiện nhân đó tự rơi xuống nước. Thiếu nữ áo tím tủi thân oắt ức kêu to. Cái này không quan trọng, mọi người nghĩ thế nào mới quan trọng. Bọn họ cảm thấy là muội đấy, vậy là muội đẩy. Vương tiểu thư cười. Tỷ tỷ không giúp muội. Thiếu nữ áo tím giận. Ta đấu không lại hoài hình muội đó. Vương tiểu thư cười tùng tìm. Nàng tâm tình rất tốt, thu hoạch tràn đầy. Thứ nhất, Hứa Tử Cựu vẫn chưa thành thân, cũng chưa hôn ước trong người. Thứ hai, thăm dò tính nết muội muội Hứa Gia. Thứ ba, tuy trao đổi ngắn ngủi, nhưng tính cách, tính nết Hứa Tân Niên đúng khẩu vị nàng. Ngoại hình đẹp, tính cách cường thế, thông minh, có chủ kiến tâm cơ, càng quan trọng hơn hắn nguyện ý vì người nhà đắc tội hình bộ thượng thư. Từ xưa nam nhân hùng tài vĩ lược nhiều đếm không xuể, thông minh âm hiểm tàn nhẫn. Những người này hết thảy đều không thú vị, bởi vì trong mắt bọn họ chỉ có hùng đồ bá nghiệp của mình, cực ít mang nữ quyến trong nhà đặt vị trí số 1. Có thể dạy dỗ hai đứa con có tâm cơ, bồi dưỡng ra đứa cháu có kinh tài tuyệt diễm như vậy. Vị chủ mẫu gia đình kia của Hứa Gia nghĩ hẳn là nhân vật khó lường. Trong mắt Viên tiểu thư hiện lên ánh sáng sắc bén, tràn nhập ý chí chiến đấu. Hạo khí lâu. Khương Luật Trung ngồi cạnh bàn, bưng nước trà lại viên dâng lên, đến thổi một ngụm khí nóng, nhấp môi, cảm khái nói. Nhớ trà, năm trước từng ở chỗ Ngụy Công uống một lần, thấm vào ruột gan, mùi lưu hương thơm ba canh giờ mà không tiêu tán. Ngụy Uyên đứng trước giá sách tìm kiếm bộ sách đưa lưng về phía hắn thản nhiên. Đó là trà tiến cống trong cung, 3 năm chỉ sản xuất 3 cân, bệ hạ bình thường cũng không nỡ uống. Khó trách. Khương Luật Trung bừng tỉnh đại ngộ hiếu kỳ. Trà thần kỳ như thế sản xuất nơi nào? Sản xuất từ Kinh Thành. Kinh Thành còn có loại trà này, sao tí chức chưa bao giờ nghe? Một nữ nhân chồng, nàng ở Kinh Thành, trà này liền sản xuất từ Kinh Thành. Giọng Ngụy Uyên ôn hòa thuần hậu. Khương Luật Trung gật đầu không nói nhiều, trà tuy ngon, nhưng hắn là một gã võ phu. Đối với trà chưa nói tới ham thích, hắn lần này đến Hạo Khí Lâu là có một mục đích rõ ràng. Hôm nay nghe Ninh Yến nói tới một chuyện, hắn ở giáo phường ti như cá gặp nước rất được Hoa Khôi yêu thích, là có nguyên nhân. Khương Luật Trung nói, mỹ nhân yêu thi từ, nhất là nữ tử phong trần. Ngụy Uyên cười. Không phải. Khương Luật Trung lắc đầu. Trừ thi từ còn có 2 bí quyết, phân biệt là giao thiển, ngôn thâm, rốt cục có được không? Tí chức tìm hiểu hồi lâu vẫn không thu hoạch được. Đương nhiên cũng không phải nói tí chức muốn trở thành người như vậy. Tí chức thuần túy tò mò mà thôi. Ngụy Công bác học đa tài, trên thông thương văn, dưới thường địa lý. Bởi vậy, tí chức đặc biệt đến thỉnh giáo. Nghĩ hẳn học thức Ngụy Công hiểu rõ trong lòng. Nói xong, Khương Luật Trung thấy Ngụy Công xoay người, lặng lẽ tập trung nhìn hắn. Chăm chú nhìn mười mấy giây, Ngụy Uyên thu hồi ánh mắt, giọng điệu tùy ý. Luật Trung, ngươi theo ta gần 10 năm rồi nhỉ? Vâng. 10 năm qua ngươi làm hết chức trách, cẩn trọng, bọn tọa đều thấy trong mắt, rất vui mừng. Ngụy Uyên rút ra một quyển sách nói, được rồi, bọn tọa muốn tiếp tục đọc sách, ngươi tạm lui ra. Khương Luật Trung có chút mờ mịt rời khỏi, quay về phòng làm việc của mình. Mông còn chưa nóng, một vị lại viên điền vào khom người. Khương Kim La, Ngụy Công dặn dò. Không phải vì chuyện vừa rồi đuổi ta sao? Khương Luật Trung hỏi. Chuyện gì? Ngụy Công nói Khương Kim La làm hết chức trách, cẩn trọng nên tiếp tục bảo trì. 1 tháng từ bây giờ, việc trực bêm giao hết cho ngài. Dừng chút lại viên. Ngụy Công còn nói hy vọng Khương Kim La dọn dẹp một chút, chuyển đến trong nhà môn, trong nhà tạm thời đừng về. Đây là dặn dò đối với một cấp dưới làm hết chức trách, cẩn trọng. Đây là tiếng người, gác trắng đêm 1 tháng, chẳng phải nói 1 tháng từ giờ ta chẳng những không thể đi giáo phường ti, ngay cả nữ nhân cũng không thể đụng vào. Khương Luật Trung ngây dại. Hứa Thất An lần này chờ chính là 1 canh giờ. Suốt 1 canh giờ may mắn đến mức chưa uống nước quá nhiều, bằng không liền xấu hổ. Mặt trời không đủ chói chang, hoàn toàn không phụ trợ ra cảm giác bi thương của ta. Hắn cực có kiên nhẫn chờ, không oán giận, không thúc giục. Nhưng Hứa Thất An có phát hiện, cách mỗi khắc đồng hồ sẽ có cung nữ lén lút từ trước cửa sân ra ngóng. Hứa Thất An làm bộ chưa phát hiện. Ánh nắng mặt trời rực rỡ, gió xuân ấm áp. Sau đầu mùa xuân, hoa viên của Thiếu Âm Uyển bắt đầu thức tỉnh, dần dần triển lộ ra một mặt diễm lệ quyến rũ của nó. Nhị công chúa Lâm An có ánh mắt đào hoa, khí chất quyến rũ đa tình, tức giận ngồi trong đình nghỉ mát, chỉ huy 2 thiếp tuân cung nữ đánh cờ nam quân. Đánh cờ nhiều rồi, nàng bắt đầu thích dạy người khác đánh cờ. 2 cung nữ cũng không lấy có một chút thể nghiệm trò chơi, nhưng không dám trái đời nhị công chúa nổi nóng. Công chúa, Hứa đại nhân còn chờ bên đó. Tiểu cung nữ định kỳ báo cáo. Lâm An rụt rè ư một tiếng, không có sau đó nữa. Tiểu công nữ lui ra phía sau. Qua một khắc đồng hồ, nàng lại xem xét tình huống, thấy Hứa Thất An còn nơi đó, trong lòng có chút cảm động. Công chúa của chúng ta luôn đồng đành, thế mà không phải mang Hứa đại nhân tuấn kiệt như vậy đuổi ra Hoài Khánh cung chúa nơi đó sao? Ý niệm hiện lên, nàng thấy Hứa đại nhân đột nhiên thân thể nhón một cái, ngã thẳng tắp xuống đất ngất đi. Ai da! Tiểu cung nữ khẩn trương chạy tới bên cạnh xem xét tình huống, chỉ thấy Hứa Thất An sắc mặt trắng bệch, khổ sở nhíu mày. Hứa đại nhân! Hứa đại nhân! Tiểu cung nữ lo lắng đẩy hắn, bộ dáng sắp khóc. Hứa Thất An dần dần tỉnh lại, hắn ôm ngực ho khan vài tiếng xua tay. Không sao, không sao. Chỉ là đấu pháp bị thương quá nặng, vừa rồi đứng lâu, thương thế tái phát, nghỉ ngơi một lát là được. Tiểu cung nữ vừa đau lòng vừa cảm động, khuyên nhủ. Hứa đại nhân, ngài vẫn là về trước đi, nhị công chúa đang nổi nóng đó, sẽ không gặp người. Điện hạ đang nổi nóng. Hứa Thất An chấn động hỏi. Điện hạ sao vậy? Là người nào không có mắt chọc tức điện hạ? Tiểu cung nữ nhất thời nghẹn lời, thầm nhủ ngươi chọc điện hạ tức giận không phải ngươi sao? Nàng thấp giọng. Thị vệ Thiếu Âm Uyển thấy Hứa đại nhân vào cung đi Đức Hinh Uyển. Hứa Thất An lặng lẽ. Tiểu cung nữ thấy hắn không giải thích nhất thời có chút thất vọng dặn dò. Hứa đại nhân về đi, để ông khác điện hạ hết giận, ngài lại đến. Nói xong, nàng bỏ Hứa Thất An vào sân. Đi nhanh cả quãng gần đường đến, trong đình nghỉ mát vừa rồi giọng điệu hấp tấp nói. Điện hạ, Hứa đại nhân vừa rồi té xỉu. Lâm An bỗng nhiên ngẩng đầu, nét ngạc nhiên trên khuôn mặt khẩn trương hiện lên, sau đó đè nén thản nhiên nói. Hôn mê. Hứa đại nhân nói đứng quá lâu, hôm qua đấu pháp bị thương lại tái phát. Tiểu cung nữ cúi đầu. Ta cũng không bảo hắn chờ, chơi cờ cũng không biết chơi, hai tên ngu sổng quất người. Lâm An bực bội mắng một tiếng quay sang nói với tiểu cung nữ, nếu chơi đi mời hắn vào. Hứa Thất An được đưa tới sảnh bên uống ngụm trà nóng, đợi hồi lâu mới thấy thân đỏ áo tiến vào, khuôn mặt mượt mà ngũ quan xinh đẹp lạnh lùng, đôi mắt quyến rũ kia cố gắng giả bộ lạnh lùng. Bản cung không phải nói không gặp khách sao, các ngươi để hắn tiến vào làm gì? Lâm An giấu đầu lòi đuôi trách cứ một tiếng, sau đó ánh mắt rơi trên người Hứa Thất An. Sau một phen đánh giá, tựa như nhẹ nhàng thở ra dặn dò. Hứa đại nhân góp sức cho triều đình, bản cung sẽ không để người bị thương vô ích. Hà Nhi, chuyển đồ vào. Đại công nữ từng bị Hứa Thất An vỗ mông đuôi ra, chỉ một lát mang theo đương sai tiến vào trong vườn. Trong tay, bưng một ít đan dược, dược liệu bổ dưỡng. Những dược liệu đan dược này là bản cung từ ngự dược phòng mang tới, Hứa đại nhân cầm đi. Lâm An rụt rè nói. Đều là điện hạ rất cầu rất lâu bệ hạ mới nhịn đau bỏ thứ yêu thích. Hà Nhi bổ sung. Cần ngươi lắm miệng. Phiếu phiếu mày liễu dựng ngược hít sâu. Hà Nhi, tiễn khách. Hứa Thất An không đi. Hai bên giằng co một lát. Hứa Bạch Phiêu mặt dày nói. Ta nghiên cứu cờ Nam quân đã lâu. Mang ra một bộ bí quyết đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Điện hạ có dám ứng chiến? Phiếu phiếu quả nhiên trúng bẫy. Gật đầu ứng chiến. Vì thế bảo Nha Hoàn đưa đến bàn cờ Nam quân. Nàng cùng Hứa Thất An ở đại sảnh đại chiến 300 hiệp. Hứa Thất An 300 trận thua cả 300. Bất đắc dĩ nhận thua. Điện hạ quả nhiên trí tệ tuyệt đỉnh. Tỷ chức thán phục. Hứa Thất An thuận thế nịnh nọt. Phiếu phiếu hơi nâng cằm rụt rè ừ một tiếng. Bỗng nhiên nhớ tới một tên sói mắt trắng không thể nuôi được lại hừ. Cờ cũng đánh xong. Bản tung không giữ Hứa đại nhân nữa. Đừng vội, ti chức lại nghĩ đến một cách chơi mới. Điện hạ nếu có hứng thú, ti chức có thể dạy điện hạ. Chiêu trò của Hứa Thất An chính là heo nái đeo ba. Thiếu Âm Uyển yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Phiếu phiếu chỉ huy thị vệ ở đây đốn củi. Hứa Thất An thì mang khúc gỗ chặt xuống, lại nhặt thành từng khúc một. Người đi đấy thuốc nhuộm, người đi đấy dao khắc. Chỉ huy xong thị vệ, nàng bắt đầu chỉ huy cung nữ, khóe mắt đuôi lông mày mang theo ý cười tràn nhập nhiệt tình. Hai vị cung nữ nhận lệnh rời khỏi, vừa đi vừa trao đổi. Điện hạ không lâu trước đó còn tức giận đập chén, tức đến vành mắt cũng đỏ. Người nói Hứa đại nhân này thực có bản lĩnh, ngay cả lời hay cũng chưa nói, điện hạ thế mà đã tha thứ hắn. Điện hạ chỉ là nổi tính khí thôi, cũng không phải thực sự giận Hứa đại nhân. Ta nói với người nhà, nếu hắn đi rồi, vậy điện hạ mới thực sự đau lòng đó. Tiếng ho khan đầy trầm thấp của nam nhân truyền tới từ phía sau. Hai cung nữ bị dọa giật mình, như hai con nai kinh hãi nhảy dựng lên. quay đầu nhìn lại thì ra là Hứa Thất An. Hứa đại nhân quá đáng lắm, dọa nô tỳ nhảy dựng. Hà Nhi oán giận. Hứa Thất An tận thế nước mắt đưa tình vài câu cùng hai cung nữ thanh tú, sau đó cắt vào đề tài chính. Bản quan hỏi các ngươi một sự kiện, những đan dược giá trị điên thành kia, điện hạ chuẩn bị khi nào? Những đan dược đó là bệ hạ tự mình dùng, bổ khí, dưỡng tinh, nghe nói một lò đan dược chỉ có 20 viên. 24 lò mới thành công một lò. Hôm qua điện hạ ở chỗ bệ hạ náo loạn hồi lâu, bệ hạ không nhịn được, mới thưởng một viên. Hà Nhi nói. Sau đó, sáng nay lập tức phái người đi mời Hứa đại nhân. Ai ngờ... Một tung nữ khác bổ sung. Đi thôi. Hứa Thất An vỗ một cái trên mông các nàng, mang hai cung nữ đuổi đi. Hắn không có việc gì quay về, làm như việc của mình, mang từng đoạn gỗ điêu khắc thành hình nguyên bẹp, sau đó khắc bên trên. Trong quá trình Lâm An hỗ trợ điêu khắc, nàng tốt xấu cũng từng học tập sách tập võ, tuy văn rốt võ nát nhưng trụ cột coi như vững chắc. Mang gỗ điêu khắc thành hình nguyên bản, cân bằng không vấn đề. Bất chi bất giác mặt trời về Tây, Hứa Thất An làm xong thứ mới lạ, cờ vua. Nhìn hai bợ cờ vua của mình cùng cổng nô tài đích thân bỏ sức làm, phiêu phiếu lộ ra nụ cười từ đáy lòng. Trong phút chốc trăm hoa thất sắc, trong mắt chỉ có lúm đồng tiền quyến rũ của người đẹp. Thời gian không còn sớm nữa, ta nói quy tắc cho điện hạ một chút, sắp xỉ nên rời cung rồi. Hứa Thất An nói xong, mang cung nữ vẫy lui. Phiêu phiếu nhìn mặt trời, nụ cười dần thu liễm ừ một tiếng. Hứa Thất An nghiêm túc giảng giải quy tắc của cờ vua, nhưng phiêu phiếu nghe không tập trung. Nàng hôm nay vốn rất tức giận, phiếu phiếu thừa nhận lúc trước cứng rắn mượn sức Hứa Thất An thuần túy là vì tranh của Hoài Khánh. Nhưng chậm rãi, nàng càng ngày càng thích cầu nô tài, biến đổi là biến pháp tặng háng bạc, moi móc tim ruột đối với hắn, cũng không hy vọng xa xôi cái gì có thể làm cho mình, chỉ cần có chút thời gian tới chơi với nàng, phiếu phiếu đã rất vui vẻ. Nhưng trong lòng nàng vẫn có gai, đó là Hứa Thất An cùng Hoài Khánh luôn giữ quan hệ không chính đáng. Rõ ràng đáp ứng cống hiến sức lực cho nàng, thoát khỏi Hoài Khánh, âm thầm vẫn đến chơi với Hoài Khánh, không phải chính là quan hệ không chính đáng. Nàng làm bộ không nhìn thấy, một lần, hai lần, ba lần. Cho tới hôm nay rốt cục bùng nổ, vì cầu đan dược, bị phụ hoàng tức giận mắng, nàng mặt dày cứng rắn chịu đựng, ngày hôm sau phái người đi mời Hứa Thất An, chờ đợi vui vẻ. Chờ đợi chính là một câu của thị vệ, hắn đi Đức Hinh Uyển rồi. Có nháy mắt như vậy, phiếu phiếu liền cảm thấy mất hết tôn nghiêm, cảm thấy mình mặt dày mày dạn. Thật ra Hứa Thất An căn bản không coi nàng ra gì. Không, coi nàng như kẻ ngốc mà đối đãi. Khổ sở, chỉ muốn khóc. Đột nhiên Hứa Thất An thở ra một tiếng thấp giọng. Điện hạ, ta vừa rồi đi Đức Hương Biển trước một chuyến. Sắc mặt phiếu phiếu nháy mắt suy sụp, quay mặt đi. Ta không biết Đức Hương Biển nào cả. Người đi vào cung, liền tới chỗ ta. Không. Ta chính là đi gặp Hoài Khánh công chúa trước. Hứa Thất An! Phiêu phiếu hô to một tiếng, quay mặt, vành mắt ửng đỏ. Hắn ta ngay cả lừa mình cũng đã vạch trần, không thể cân nhắc một chút cảm thụ của ta sao? Hứa Thất An thở dài lần nữa, ánh mắt ngóng nhìn mặt trời treo phía tây, ánh mắt trở nên thâm thúy sâu sắc giống như cất giấu vô số chuyện xưa, từng trải của cuộc đời. Từng chữ một chậm rãi nói, Điện hạ, không biết người có từng nghe câu chuyện hay không? Phiêu phiếu im lặng. Cuộc đời sẽ phải gặp rất nhiều phong cảnh, cũng gặp được rất nhiều người. Nhưng lựa chọn người cuối cùng làm ra mới là chuyện muốn nhất trong lòng. Phiếu phiếu sửng sốt kinh ngạc nhìn hắn. Hôm nay Điện Hạ cùng Hoài Khánh công chúa đồng thời mời ta. Ta không có bất cứ sự do dự nào, liền đi Hoài Khánh công chúa. Vì sao? Cũng không phải nàng trong lòng ta hơn xa Điện Hạ. Hứa Thất An đứng lên vẻ mặt có chút kích động. Nếu ta đến Thiều Âm Uyển trước, ta nhất nhiên không thể ở lâu. Nói không được mấy câu liền phải cáo từ. Đi Đức Huynh Yển gặp nàng. À, chẳng lẽ Hoài Khánh công chúa mời, ta có thể coi như không thấy. Nhưng nếu đi Đức Huynh Yển trước, ta liền có thể ở nơi này với Điện Hạ mãi đến khi cửa cung đóng. Điện Hạ cùng Hoài Khánh trong lòng ta bên nào nặng, nhẹ, chẳng lẽ còn không rõ sao? Ánh mắt phê phiếu dần mềm mại đi, vẻ mặt cũng từ lạnh nhạt chuyển thành dịu dàng. Hứa Thất An một lần nữa ngồi xuống dùng ánh mắt sâu sắc vừa rồi ngắm ánh mặt trời. Chăm chú nhìn Lâm An nhẹ nhàng nói, bởi vì ta biết Điện Hạ cần ta làm bạn. Câu này chọc đúng chỗ mềm mại nhất trong phiếu phiếu. Đúng vậy, nàng cô độc, tịch mịch. Sau khi Thái tử Kaka bị tấm túc, mẫu phi cả ngày tìm nàng khóc lóc kể lể, rót vào đầu nàng hoàng hậu tâm địa bất lương, thái độ quá huynh đệ muội muội cũng từ từ lạnh nhạt. Phụ hoàng vẫn như cũ là phụ hoàng, Lâm An lại không phải Lâm An trước đây. Ít nhất nàng ý thức được phụ hoàng sủng ái mình, hoàn toàn vì mình vô hại. Một công chúa bề ngoài quyến rũ kiêu ngạo, trong lòng lại là nữ tử tịch mịch cô độc. Hứa Thất An quét nhìn xung quanh, xác nhận cung nữ vây đuôi không phụ cận, liền lớn mật nắm bàn tay mềm mại của Lâm An, giọng điệu thành khẩn. Điện hạ, ta sẽ luôn ở bên ngươi. Mu bàn tay truyền đến nhiệt độ có chút nóng bỏng, Lâm An đỏ bừng má, trong lòng như có một dòng nước ấm tan ra. Thời gian lặng lặng trôi đi, Hứa Thất An nắm tay nàng, chưa buông ra, bầu không khí ái muội đen men ấp ủ giữa hai người. Điện hạ, thời gian không còn sớm nữa, ti chức về trước. Ngài nếu là muốn mỗi ngày gặp ta, liền có thể truyền đến Lâm An phủ, không cần ở lại trong cung. Hứa Thất An thấp giọng. Trong ánh chiều tà, Hứa Thất An dắt con ngựa cái nhỏ cọc cọc đi ra khỏi hoàng thành. Ngựa cái nhỏ, căn cứ kinh nghiệm tán gái nhiều năm của ta, lần này có thể nắm tay Lâm An, lần sau có thể ôm. Nữ hài tử mà, muốn theo đuổi, không theo đuổi nàng không phải người. Ta trước kia từng nghe nói một chuyện cười, gã đàn ông tồi nào đó nói với bạn gái, cha mẹ em đối tốt với em là vì em là con gái của họ, chỉ có anh đối tốt với em mới thực sự là yêu thương em. Tuy là ngụy biện, nhưng ta cảm thấy ngụy biện cũng là lý. Lâm An đối tốt với ta thực sự là tốt với ta, không trộn lẫn quá nhiều lợi dụng cùng lợi ích. Đương nhiên, thứ sau có lẽ mới là thế giới của người trưởng thành. Tuy nàng có chút ngốc, là một bình hoa xinh đẹp, nhưng bình hoa này mang bản thân vét sạch để đối tốt với ngươi. Muốn nói ai thích hợp làm vợ nhất vẫn là Trử Thái Vi, ăn cơm mềm, ý là chỉ phải ăn bám nhà vợ. Của nàng ngon nhất, không có gì chứng nhất, Lâm An cùng Hoài Khánh nguy hiểm quá lớn. Thật ra đến địa vị của ta bây giờ ngày nay đối với nữ nhân không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng các nàng có thể nghiêm dĩ, luật kỷ. Thành ngữ tiếng Trung là chỉ việc nghiêm khắc với chính bản thân. Nói đến đây, con ngựa cái nhỏ dùng đầu dụi hắn một cái, phát ra hai tiếng phì phì trong mũi. Ngươi cũng muốn ta đưa ra yêu cầu cho ngươi. Hứa Thất An nghĩ, nếu là ngươi, chớ việc thiện nhỏ mà không làm. Vương phủ. Vương Trình Văn tan ca về phủ dùng bữa tối, theo thường lệ vào thư phòng xem sổ con. Đến tuổi này của hắn, nữ nhân có cũng được mà không có cũng không sao. Có lẽ là bị Nguyên Cảnh Đế tóc bạc tóc đen trở lại kích thích. Chư công triều đình đều không cần nữ sắc, rất chú ý dưỡng sinh. Nhưng Nguyên Cảnh Đế có nhân tông tri đạo tu hành, có nhân tông luyện đan dược cho hắn. Đây là đãi ngộ chư công triều đình không được hưởng thụ. Vương Tư Mộ bưng canh dưỡng nhan bổ dưỡng tiến vào, sau đó sửa sang lại cái bàn làm, rồi lén nhìn sổ con, phê bình chú giải của phụ thân. Có đôi khi còn đại nghịch bất đạo hỏi đông hỏi tây. Nghe hạ nhân trong phủ nói, văn hội hôm nay vị hội Nguyên Tư Vận Vân Lộc kê đến đây. Vương Tri Văn hỏi, vâng, còn nổi lên xung đột với cháu gái Tôn Thượng Thư. Vân Tư Mộ mang tình huống từ đầu tới cuối thuật lại cho phụ thân, hừ một tiếng. Chà, con thấy Hứa Hội Nguyên kia là một nhân tài, mới mời hắn, ai ngờ là kẻ xử trí theo cảm tính, không hiểu ẩn nhẫn, là kẻ tài trí bình thường. Chà, cha phải dạy bảo hắn cẩn thận, chút giận cho Diêm Nhi muội muội. Vương Tổ Phụ nhìn sự việc không nông cạn như vậy trầm ngâm. Học sinh xuất thân thư viện Vân Lộc đi hệ thống tu hành nho ra, bản tính thật ra không kém đến đâu. Có thể thấy thân phận học sinh thư viện Vân Lộc Đỗ Hội Nguyên thật là hiếm có. Về phần xung đột giữa tiểu bối mấy đứa không nên được mặt bàn. Vương Tiểu Thư khẽ nhếch khóe miệng lập tức. Vậy xem ra cách nghĩ của con gái cùng cha không mưu mà hợp. Vậy cha cảm thấy có khả năng mượn sức hắn hay không? Mượn sức hắn? Vì sao phải mượn sức hắn? Cho dù là một nhân tài cũng không phải là không có hắn không được. Vì thế đắc tội các quan văn xuất thân quốc tử giám, không khôn hoàn. Với lại cha con là thủ phụ một triều, tấm gương của quan văn. Vương thủ phụ lắc đầu. Chính bởi vì cha là tấm gương của quan văn, cho nên ngài ra mặt mượn sức, lực cản lại nhỏ nhất. Con gái cảm thấy nếu có thể mời chào hắn vào dưới trướng, đã có thể đả kích kiêu ngạo thư viện Vân Lộc, lại có thể có một đại tướng vẹn toàn đôi bên. Vương Tiểu Thư một bộ dáng còn đang phân tích thế cục suy nghĩ cho cha. Không có lý do đặc thù, mời chào người này hại lớn hơn lợi. Vương Trinh Văn lắc đầu. Vương Tiểu Thư muốn nói thêm vài câu, nhưng bị phụ thân liếc một cái lập tức từ bỏ ý định. Điểm đến là dừng. không có lý do đặc thù. Vừa lúc ta muốn khảo sát hắn thêm một đoạn thời gian. Vương Tiêu Mộ tâm tình vui vẻ nghĩ. Nam Thành dưỡng sinh đường. Trong phòng chớ củi, ánh vàng chậm rãi tắt. Tinh Trần Hòa Thượng trấn an Hắc Cầu để nó an vào giấc mộng ngọt. A Di Đà Phật. Tăng nhân trung niên vành tay đầy đặn, mặt mang từ bi trầm giọng. Đứa nhỏ có thể sống tới bây giờ quả thực là kỳ tích. Thuật sĩ Ti Thiên Giám từng trị bệnh cho nó là đi quan hệ Hứa đại nhân. Hằng Viễn ở bên người. Mấy năm nay du lịch hồng trần từng thấy vô số thăng trầm, chúng sinh đều khổ. Bần tăng thường thường sẽ nghĩ vì sao có vạn ngọn đèn Phật lại chiếu mãi không ra tầng bóng tối thế gian. Thẳng đến hôm qua hiểu đại thừa Phật Pháp mới biết theo đuổi phẩm cấp, theo đuổi quả vị La Hán cùng Bồ Tát là độ mình, là tiểu thừa, độ thương chúng sinh mới là đại thừa Phật Pháp. Nếu mỗi người mang lòng từ bi, thế gian còn cần đèn Phật sao? Không cần. Tinh Trần Hòa Thượng cảm khái. Hằng Viễn gật đầu chắp tay. Hứa đại nhân thật là thần nhân. Tinh Trần Hòa Thượng chắp hai tay. Là Phật tử bẩm sinh, là món quà ông trời ban cho Phật môn. Bần tăng tin tưởng hắn có một ngày chắc chắn đại triệt đại ngộ xuất gia. Bần tăng vô cùng chờ mong ngày đó. Trong lòng Hằng Viễn nóng như lửa đốt. Hòa Thượng Tịnh Trần tiếp tục. Đứa nhỏ này thể chất suy yếu, linh trí hao tổn, trong ngắn hạn không thể khôi phục, không chịu nổi đường xa vất vả. Bần tăng đề nghị đưa nó đi Thanh Long Tự. Về phần ngươi, nên đi về phía Tây. Ngươi cũng biết, sau bát phẩm là tam phẩm gọi là kim cương. Nếu không tu kim cương thần tông, liền vĩnh viễn không có khả năng trở thành kim cương. Hằng Viễn do dự thật lâu chậm rãi lắc đầu. Vừa rồi sư thúc ngài đã nói độ mình là tiểu thừa, độ chúng sinh mới là đại thừa. Tinh Trần sừng sốt hổ thẹn cúi đầu chắp tay. Sư thúc tổ nói không sai, người quả nhiên tuệ căn hơn. Thôi được rồi. Tuy hiểu đại thừa Phật, nhưng độ mình là quán tính tư tưởng mấy chục năm qua, chưa dễ thay đổi như vậy. Đây là khác biệt giữa đốn ngộ cùng chưa đốn ngộ. Độ ách là hắn đốn ngộ rồi, hắn không có quán tính tư tưởng kiểu này nữa. Ngày mai sư thúc tổ muốn dẫn chúng ta về Tây Vực. Tinh Trần Hòa Thượng nói. Nhanh như vậy, chuyện tà vật không truy tra. Tà vật thoát vây đã mấy tháng, không vội ở nhất thời. Sư thúc tổ muốn về Tây Vực phát huy đại thừa Phật Pháp. Tinh Trần Hòa Thượng giải thích. Tiến bước Tịnh Trần Hòa Thượng, Hằng Viễn đang muốn xoay người bỗng thấy một lão đạo đứng trong sân, mỉm cười nhìn hắn. Kim Liên đạo trưởng. Hứa phủ. Mặt trời phía tây chỉ còn một góc, sắp lặn mà chưa lặn. Vạn tia sáng màu đỏ hầm rực rỡ. Hứa Thất An cưỡi con ngựa cái nhỏ về phủ, mang cương ngựa ném cho hạ nhân trông. Bước vào phủ. Thời gian rất chuẩn, chính là thời điểm dùng bữa tối. Trên bàn cơm, Hứa Tân Niên nói về chuyện hôm nay tham gia văn hội, đơn giản nhắc tới Linh Nguyệt bị người ta đẩy xuống ao. Cái gì? Linh Nguyệt ngã xuống nước? Hứa Thất An nhìn kỹ muội tử hỏi han ân cần. Thân thể thế nào, có đau nhức không? Có nhiễm phong hàn hay không? Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng, không có, đại ca đừng lo, muội sau khi về phủ đã uống thuốc, sẽ không nhiễm phong hàn. Chuyện là như thế nào? Hứa Thất An nhìn nhị lang, để trông coi muội tử thế nào? Tham gia cái văn hội thì có thể rơi xuống nước, cần đệ làm gì? Nhị lang nhìn Linh Nguyệt, người sau vội nói, cũng không trách nhị ca trung quy không thể luôn để ý muội, hơn nữa sau khi ngã xuống nước, nhị ca ngay lập tức cứu muội lên. Người để muội xuống nước là cháu gái hình bộ thượng thư, đã xin lỗi bồi thường. Cháu gái hình bộ thượng thư, Hứa Thất An nhướng đuôi đông mày cười lạnh. Được, để sau ta phái người đi tôn phủ cắm điểm, chờ cháu gái lão đi ra. Liền đánh xe va chạm, đâm chết cho xong. Nói xong vẻ mặt áy náy nhìn Linh Nguyệt, muội tử là đại ca liên lụy muội. Hứa Linh Nguyệt phòng má không vui nói, đại ca nói cái gì thế, người một nhà còn khách khí như vậy. Cô em gái này thật tốt. Ăn xong bữa tối, Hứa Thất An bắt đầu con đường tu hành dài đằng đẵng, thổ nạp quan tưởng, tìm hiểu tâm kiếm, tìm hiểu dưỡng ý, cùng với tìm hiểu kim cương bất bại thần công. Điều này làm hắn cảm giác trở lại thời đi học, việc học nặng nề. Đột nhiên, trước mắt mây mù tràn nhập, hắn thấy tầng tầng sương mù đã tới thế giới của thần thủ hòa thượng. xuyên qua sương mù tới một chùa miếu cũ nát, thấy hòa thượng tuấn tú khoanh chân ngồi. Thần thủ hòa thượng ánh mắt ôn hòa nhìn hắn. Ta sắp ngủ say, trong ngắn hạn không thể thức tỉnh, liền không để ý được sự sống chết của ngươi. Ban cho ngươi thêm một giọt tinh huyết, dùng để tu hành kim cương bất bại. Máu hắn có thể tu hành kim cương bất bại, Hứa Tất An sửng sốt. Thần thù hòa thượng cười nói, người nên biết thân thể bất diệt này của ta lấy cái gì làm cơ sở. Công phu này với người ngoài mà nói tu hành gian nan, tiến triển chậm chạp, nhưng với người mà đến, trong ngắn hạn liền có thể đạt tới cảnh giới cao thâm, như vậy liền có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Nói xong, hắn bắn ra một giọt tinh huyết lao vào mi tâm Hứa Thất An. Sau đó hắn bị đá ra khỏi thế giới sương mù, ở trong phòng mở mắt. Thân thể nổ như giang lạc, ngoài da mặt hắn, từng sợi cơ hiện ra, từng mạch máu nổi lên, sau đó chúng nó đều nhuộm lên một tầng nước sơn vàng, trong ánh nến chiếu rọi, sáng quắt, bắt mắt. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên một cái, còn mẹ nó thật to. Kim cương thần thông đã đang được nhập thất, bây giờ bảo hắn cùng Tịnh Tư hòa thượng vật lộn, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Đương nhiên không thể mang chuyện này bại lộ trong mắt Phật môn. Hứa Thất An tán đi kim cương bất bại, ngồi trên bàn, cầm chén trà lâm vào trầm ngâm. Thần thủ hòa thượng là người trong Phật môn, tồn tại như bất tử bất diệt. Như vậy tất nhiên cũng tu luyện kim cương bất bại, mà giám chính đồng ý Phật môn đấu pháp, chỉ nói tên họ bảo ta đại biểu Ti Thiên giám tham gia. Giám chính vì sao phải trả được cho ta, làm rõ ràng như vậy? Không, sao ta cảm giác lão đang trồng rau? Đúng lúc này cửa phòng nhẹ nhàng bị gõ vang. Ai? Hứa Thất An đứng dậy mở cửa phòng. Trong bóng đêm, một vị lão đạo sĩ tóc hoa râm đứng trong đó tay cầm phất trần mặt mỉm cười. Phía sau hắn là kiếm khách thanh sam Sở Nguyên Trần, lỗ trí thâm khôi ngô cao lớn. Các người. Hứa Thất An ngạc nhiên, bọn họ sao đột nhiên tới tìm ta? Ta có một người bạn nhỏ xảy ra chuyện, muốn mời Hứa đại nhân hỗ trợ. Kim Liên đạo trưởng nói. Một người bạn nhỏ xảy ra chuyện, là số 5 hay là văn bối khác của Kim Liên đạo trưởng quen biết? Hứa Thích An thích hợp ra vẻ mặt nghi hoặc. Người bạn nhỏ kia của đạo trưởng ở nơi nào? Cần ta điều động nhân mã triều đình. Kim Liên đạo trưởng lắc đầu. Nàng ở Tương Châu. Tương Châu ở phía nam kinh thành, lộ trình đại khái khoảng 400 km, không gần cũng không xa. Hứa Thất An nhíu mày nói, đạo trưởng có việc, bản quan không thể đứng ngoài, nhưng ta phải đi nha môn xin nghỉ trước, dù sao đi đường xa xôi. Kim Liên đạo trưởng gật đầu, ngươi bảo hạ nhân trong phủ ngày mai xin phép thay, chúng ta tối nay xuất phát luôn, nắm chặt thời gian. Đúng rồi, vị dự ngôn sư kia đâu? Nếu ngươi muốn tìm người, có phải có vọng khí thuật giúp? Nàng ở Ti Thiên Giám. Hứa Thất An phun ra một hơi lấy giọng vui đùa. Được rồi, ta đi nhà mẹ đẻ của nàng mang nàng tìm đến. Dự ngôn sư này nhất định là nữ tử. Số 6 Hằng Viễn cùng với số 4 Sở Nguyên Trần trong lòng đồng thời cho ra phán đoán. Ba người sau đó vào nhà chờ đợi, mà Hứa Thất An thì từ sân sau dắt đến con ngựa cái nhỏ, cưỡi nó chạy tới Ti Thiên Giám. Ti Thiên Giám đèn đuốc trắng đêm không nghỉ, Hứa Thất An vào sảnh lớn đầu một, hỏi các dược sư làm nghiên cứu hại gan. Bạo can bằng hại gan là một từ của Internet Trung Quốc chỉ những người làm khuya, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì sư huynh nào đi thông truyền chút, giúp ta tìm Trung Ly sư tỷ. Không khí lập tức cứng nhắc, các dược sư trao đổi ánh mắt sau đó nói, Trung Ly sư tỷ ở tầng 1 dưới lòng đất. Ngày sau đó, một vị áo trắng vào bên trong vài giây, truyền tới tiếng giống to. Trung Ly sư tỷ, Hứa công tử tìm ngươi. Dứt lời, tên thuật sĩ kia vội vàng chạy ra, tốc độ cực nhanh, giống như phía sau có cọp đuổi theo. Trong sảnh lớn, áo trắng khác đều bỏ xuống công việc trong tay, lao về phía cầu thang. Trong giây lát, sảnh lớn im lặng, trừ Hứa Thất An không có một ai. Qua vài phút, Trung Ly từ bên trong đi ra, tóc rối tung, mặc trường bào vải thô hơi cúi đầu. Trang phục cô gái nhà có tang, rất tiêu chuẩn. Ta cần rời kinh thành làm chút chuyện, rất nhanh sẽ về, cần lực lượng của ngươi. Hứa Thất An không khách khí, gọn gàng dứt khoát mở miệng. Ừ. Trung Ly ít lời nhiều ý gật đầu, rất có sự nhu thuận của một người công cụ nên có. Hai người sóng vai rời khỏi Ti Thiên Giám, Hứa Thất An cưỡi ngựa, Trung Ly đi bộ.

Trong không khí lặng lẽ, Hằng Viễn đại sư hai tay chắp thương hại. Trung thí chủ, thế gian có ngọn đèn vạn Phật cũng chiếu không ra bóng tối bên cạnh người. À gì đà Phật. Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần chắp theo hai tay thương hại nói. À gì đà Phật. Đạo trưởng, ngươi là một cái đại lão đạo môn, niệm Phật hiệu cái gì? Tuy chúng ly rất thê thảm, nhưng ta vẫn có chút muốn cười. Hứa Thất An làm nhảm trong lòng. Hắn đưa tay xoa đầu chúng ly bày tỏ an ủi. Vừa rồi khi hạ xuống, ta phát hiện phong thủy phụ cận có vấn đề. Phần dãy núi phía nam có một ngôi mộ lớn. Trung Ly nhỏ giọng. Mộ lớn. Hứa Thất An nghe vậy quay đầu nhìn về phía dãy núi phía nam. Trong đêm đen, dãy núi lặng lặng ngủ đông, quanh quẩn lẫn nhau, hình dáng giống như một đóa hoa sen nở rộ. Chỉ vài lần, Hứa Thất An hoàn toàn không hiểu phong thủy điền thu hồi ánh mắt, lại phát hiện Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần còn có Hằng Viễn cực kỳ nghiêm túc, chuyên chú nhóng nhìn. So sánh với bọn họ, căn cơ của ta căn bản vẫn là mỏng yếu. Cũng trách hệ thống võ phu xuất thân cùi bắp không hiểu phong thủy. Ôi chào, không đúng, xem phong thủy không phải sở trường của thuật sĩ sao? Nghĩ đến đây, Hứa Thất An mở miệng. Các người có thể xem hiểu phong thủy mảng dãy núi bên kia. Kim Liên đạo trưởng thu hồi ánh mắt. Không hiểu. Sở Nguyên Trần Hằng Viễn lắc đầu theo. Các người không hiểu còn nhiều nghiêm túc như vậy, kẻ nào cũng biết làm màu hơn ta. Khóe miệng Hứa Thất An giật giật, sau đó nghe thấy Kim Liên đạo trưởng nhíu mày. Tuy không hiểu phong thủy, nhưng thế địa mạch có thể hiểu đôi chút. Cho dù là dãy núi đó là phong thủy bảo địa, nhưng cũng chưa chắc đã có mộ lớn. Đúng vậy. Đạo trưởng nói có lý, phong thủy sư chỉ có thể xem phong thủy. Chẳng lẽ ngay cả bên dưới mộ cũng có thể nhìn thấy? Hứa Thất An nhìn về phía Trung Ly. Mộ lớn bị người ta đào ra, âm khí uế ngút trời. Trong mắt Trung Ly lóe ra thanh quang, quan sát địa thế vừa nói. Bộ dáng như hoa sen, đỉnh núi chính hướng đông tiếp nhận tử khí, bên trái là một dòng sông, nghĩ hẳn ở dưới lòng đất sẽ có mạch nước ngầm. Đáy nước được hắc thủy tẩm bổ, địa thế là tam hoa tụ đỉnh. Nếu trong dãy núi lại có quặng sắt, vậy liền đầy đủ ngũ hành. Ngũ hành đều đủ sao? Hứa Thất An nghĩ, thuận miệng hỏi. Cho nên lựa chọn loại phong thủy bảo điện này, người trong mộ tuyệt đối không phải phàm tục. Trung Ly nói. Thật ra ta rất tò mò, trừ thuật sĩ, hệ thống khác đều không hiểu phong thủy. Như vậy, mộ này ai chọn? Hứa Thất An có chút vò đầu. Trung Ly đáp. Trừ thuật sĩ, vu sư hiểu chút phong thủy, đạo môn cũng biết ít chút. Thuật sĩ thoát thai cho từ đống hệ thống vu sư biết một chút gia lông, thật ra có thể lý giải. Đạo môn cũng hiểu phong thủy, Hứa Thất An không nhịn được hướng Kim Liên đạo trưởng. Hai người khác đồng bộ nhìn lại. Kim Liên đạo trưởng lắc đầu, địa tông không học loại này, thiên tông nhân tông trái lại có liên quan chút. Chuẩn xác mà nói, thiên tông vì tu hành đến cảnh giới cao thâm, đồng hóa với thiên địa, cảm ứng vạn vật, bởi vậy tự mang loại năng lực này. Nhân tông tu hành, nghiệp hỏa quấn thân, cần dựa vào đế vương, cho nên là chủ động nghiên cứu phương diện phong thủy, nhưng không tinh thông như thuật sĩ. Viện trưởng Triệu Thủ từng nói với ta, sự vật tương quan với khí vận có ba loại, nho gia, thuật sĩ, triều đình. Nhân tông tu hành cũng cần dựa vào đế vương, nhưng vì sao không ở hàng ngũ này? Hứa Thất An thầm nghĩ. Trung Ly tiếp tục, trong mộ này có lẽ có dị bảo, nhưng cũng kèm theo đại hung. Nàng nhìn chăm chăm phía nam, hướng tới phía đó vừa kiêng kỵ. Hứa Thất An cùng mấy thành viên địa thư trao đổi ánh mắt. Kim Liên đạo trưởng lắc đầu. Trước tìm người, sau khi xuống mộ nói sau. Tìm đường số 5 liền trở lại kinh thành, coi như không có chuyện này. Hằng Viễn nhìn Trung Ly gật đầu nói. Người mất rồi thì thôi, không cần thiết đi quấy rầy người ta. Sở Nguyên Trần tỏ vẻ tán thưởng. Hơn nữa chúng ta chuẩn bị không đầy đủ, việc xuống mộ phải bàn bạc kỹ hơn. Mọi người dục vọng cầu sinh đều rất mạnh, đều là đồng đội làm người ta yên lòng, không có những kẻ gây chuyện. Thật tốt. Hứa Thất An rất vui vẻ. Về phần như thế nào tìm người, mọi người lại bàn bạc một phen, tuyệt đối xuất phát từ ba tiếng diện. Một, Hứa Thất An lợi dụng thân phận đả cá nhân điều động quan phủ, dẫn binh hương tìm mọi nơi. Hai, Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần có thể ngự kiếm phi hành, phụ trách thôn trấn xung quanh. 3. Hằng Viễn đại sư trở thành nhân sĩ trong giang hồ, dân chúng phố phường hỏi thăm một chút tình huống. Số 5 là người Nam Cương, bề ngoài đặc thù rõ ràng, bề ngoài đáng yêu xinh đẹp, chỉ cần từng gặp hẳn đều sẽ nhớ rõ. Kim Liên đạo trưởng nói. Bề ngoài đáng yêu xinh đẹp, Hứa Thất An từ trong hầu bao lấy ra một nắm bạc vụn đưa cho Hằng Viễn. Tìm người hỏi thăm tình huống, biện pháp tốt nhất là bạc, tiếp theo là nắm đấm. Hằng Viễn đại sư có thể một phát dùng hai bút. Hằng Viễn nhận bạc gật đầu. Tương Châu quản 8 châu, 16 huyện, Tương Thành là chủ thành, còn có 15 vạn người. Tuy không thể so sánh với kinh thành, nhưng cũng tính là thành lớn hạng nhất. Trời sáng, Hứa Thất An liền dẫn Trung đi vào thành. Trên đường, trừ quầy hàng mưu sinh, cùng với nghệ nhân sáng sớm đẩy nhanh tốc độ, dân chúng bình thường còn chưa xuống giường. Trái lại, Lầu Xanh cùng Câu Lan những chỗ ăn chơi này mở cửa rất sớm. Đám khách làng chơi ngáp đi ra, trong cơn sớm lạnh lạnh dùng mình đều tự giải tán. Không biết Câu Lan của Tương Thành so với kinh thành như thế nào, tiểu khúc nơi đây có dễ nghe không, nữ tử có long lanh không. Hứa Thất An túm người qua đường hỏi phương hướng phủ nha, lòng ra sắt đá mang Lầu Xanh cùng Câu Lan ném ra sau người. Vào phủ nha, bằng vào yêu bài ngân la, gặp được Tương Châu tri phủ. Tri phủ họ Lý là người trung niên bụng vệ, rất khách khí tiếp đái Hứa Thất An. Hứa Thất An uống trà. Bản quan muốn tìm một người nữ đến từ Nam Cương, rất trẻ tuổi xinh đẹp như hoa, bề ngoài đặc thù rất dễ dàng phân biệt. Hy vọng Lý tri phủ phát động nhân thủ đi tìm. Vừa có tin tức, liền ở cửa thành tuyên bố thông báo, bản quan sau khi nhìn thấy tự nhiên sẽ tìm đến. Lý tri phủ gật đầu, Hứa đại nhân yên tâm, bản quan nhất định làm theo. Hứa Thất An lúc này hài lòng uống xuống ngụm trà, tiếp tục hỏi. Địa giới Tương Thành gần đây có xảy ra việc gì khác thường, hoặc là có nhân vật cổ quái ở phụ cận không? Lý tri phủ nghĩ nghĩ lắc đầu. Không có. Chờ Hứa Thất An đi rồi, tri phủ gọi đến đồng tri mang sự việc thuật lại cho hắn. Cái này không phải biển rộng tìm kim sao? Tuy nói nhân sĩ Nam Cương bề ngoài đặc thù rõ ràng, nhưng Tương Thành lớn như vậy tìm thế nào? Đồng tri vừa nghe việc khổ sai tốn sức mà chẳng được gì, có ý từ chối. Lý tri phủ khoác tay. Ngân la tới từ kinh thành, không thể từ chối, ngươi cứ lấy lệnh một phen là được. Nói xong hắn bỗng nhiên nhướng mày. Ngân la Hứa Thất An. Hắn luôn cảm thấy cái tên xưng hô này có chút quen tai. Người đi mang công báo hôm qua triều đình phát tới đưa tới đây. Hôm qua phủ nha thu được một phần thông báo triều đình phát tới, nói là Ti Thiên Giám đấu pháp với Phật Môn, Tây Vực, thắng lớn, dặn dò các châu phủ mang việc này dán ra truyền bá rộng rãi. Sau khi công báo đưa tới, Lý tri phủ tập trung nhìn vào, chăm chú nhìn một hàng chữ thật lâu không nói. Ngân la Hứa Thất An thay Ti Thiên Giám đấu pháp. Thực sự là vị đại thần này đến đây. Lý tri phủ nhìn về đồng tri trầm giọng. Chuyện này ngươi lập tức đi làm, cần phải tận tâm hết sức. Đầu ngón tay hắn gõ gõ công báo. Vị ngân la vừa rời khỏi kia chính là đại nhân vật trên công báo. Hạ quan nhất định dốc hết toàn lực. Đồng tri liên tục gật đầu. Mặt trời dần lên cao, Hứa Thất An mang theo Trung đi đoạn vài vòng trong thành, chuyên chọn một nhân sĩ giang hồ hỏi thăm, nhưng chưa được thu hoạch gì. Theo lý thuyết, nếu số 5 gặp phải là yêu đạo địa tông, nàng chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hoặc là bị bắt rồi. Kim Liên đạo trưởng dẫn chúng ta tới đây, không phải là biển rộng tìm kim sao, trừ phi hắn cho rằng số 5 có thể trong tay yêu đạo địa tông chạy thoát. Lúc này mới mang chúng ta tới, theo dấu vết số 5 để lại. Nói như vậy, trong địa giới Tương Thành nhất định lưu lại dấu vết chiến đấu, mà căn cứ ta ở phủ nha tìm hiểu được tình huống, nếu có người từng thấy chiến đấu kịch liệt như vậy sớm đã báo quan, phủ nha không có khả năng không biết. Đương nhiên, không bài trừ khả năng Lý tri phủ giấu giếm không báo, nhưng ta ở trong thành tìm hiểu hồi lâu cũng chưa nghe nói kỳ văn dị sự. Phải biết, miệng dân chúng là đường truyền tin tức nhanh nhất, quả nhiên vẫn là câu đoàn nghe khúc đi. Trong lòng nghĩ, Hứa Thất An liền dẫn Trung đi vào Câu Lan. Tìm hiểu cả buổi rồi, đói khát khó chịu, chúng ta vào nghỉ ngơi một lát, uống nước, ăn vài thứ. Hứa Thất An giải thích như vậy. Trung đi do dự một chút thuận theo vào. Khách quan mời vào trong. Gã sai vặt áo xanh trong Câu Lan nhiệt tình chào hỏi, dẫn Hứa Thất An cùng Trung Ly đi về phía sảnh lớn. Chọn nhã gian tốt nhất lầu 2, chuẩn bị rượu ngon thức ăn, đưa trái cây lên. Hứa Thất An bấm tay bắn ra một hạt bạc vụn, giọng điệu thuần thục như đi vào câu lạc bộ quen thuộc, nói đối với Mama, phòng cũ để phòng số 2, cùng số 5 lại đây, buổi tối ta dẫn hai nàng ra ngoài. Gã sai vặt áo xanh đánh giá Trung đi vài lần, lộ ra nụ cười ái muội. Vậy khách quan mời lên đầu. Bình thường mà nói, mang theo nữ nhân vào câu đàn như vậy đều thuần túy là vì nghe khúc xem diễn, nhưng cũng có ngoại lệ, chính là thích mang nữ nhân bên ngoài đến câu đàn chơi. Loại nữ nhân này phần lớn lai lịch bất chính, không tiện mang về trong nhà, mới lựa chọn câu đàn. Vị khách này nhìn tuấn tú phi phàm, không ngờ thích loại nữ tử lôi thôi lếch thếch này. Trong lòng gã sai vật áo xanh nói thầm, đi đứng rất là lưu loát, dẫn Hứa Thất An lên đầu 2, đẩy ra một gian nhã thất. Các người muốn tìm là ai? Trung Ly vừa ăn đồ ăn, vừa nhỏ giọng hỏi. Là thành viên trong tổ chức bí ẩn, tổ chức đó do Kim Liên đạo trưởng của Địa Tông sáng tạo. Hứa Thất An không sợ người mang công cụ, mang việc riêng tư mình để lộ ra ngoài. Trung Ly nhai nuốt từng miếng nhỏ, Hứa Thất An vẫn như cũ không nhìn thấy mặt của nàng, chỉ có thể thấy khi nàng ăn đồ lộ ra cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận. Nét môi còn rất đẹp. Nguyên thần của lão là không trọn vẹn. Trung Ly đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Hứa Thất An sửng sốt. Trung Ly chưa trả lời mà nói. Giống như thân mật của ngươi ở giáo phường thi, nguyên thần và thân thể không phù hợp. Lặng lẽ thật lâu, Hứa Thất An gật đầu lấy giọng điệu bình thường ồ một tiếng. Món pháp bảo đó trong tay các ngươi là địa thư? Trung Ly hỏi lại. Hứa Thất An gật đầu. Địa thư là chí bảo viễn cổ. Nghe nói có thể ngược dòng thời đại về thời vị kề, viễn cổ nhân hoàng, là một món pháp bảo thiên địa tạo hóa, nhưng về sau vỡ nát. Trung Ly nói. Sao lại vỡ? Hứa Thất An hứng thú. Ta từng nghe giám chính lão sư nói, hắn đoán, hẳn là đạo tôn đánh vỡ. Trung Ly nhấp một ngụm rượu giải thích. Ti Thiên Giám có một quyển pháp bảo đồ lục chuyên môn ghi chép tin tức bên trong pháp bảo Cửu Châu. Giám chính là lão sư tự tay biên soạn. Pháp bảo này rất quan trọng, liên quan đến kế hoạch thanh lý môn hộ của Kim Liên đạo trưởng. Nếu rơi vào trong tay yêu đạo Địa Tông, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Dù sao ai cũng không nắm chắc từ trong tay một vị nhị phẩm đạo thủ cướp đoạt mảnh vỡ địa thư. Đạo trưởng khẳng định cuống lên rồi, nhưng chưa biểu hiện ra trước mặt chúng ta. Hứa Thất An thầm nghĩ. Dưới chân đạp hạc giấy, Kim Liên đạo trưởng sắc mặt trầm trọng lướt qua địa đại điện phía dưới. Hứa Thất An đoán không sai, lão quả thật có chút sốt ruột. Khi số 5 không truyền thư lại, hắn đã có dự cảm bất hảo. Đợi mảnh vỡ địa thư mất đi liên hệ, Kim Liên đạo trưởng nên biết xảy ra vấn đề. Ai có thể dự đoán được vận khí số 5 tệ như vậy, nàng tu vi không kém, cho dù gặp yêu đạo Địa Tông đánh không lại, cũng có thể chạy. Có giao huấn như Tử Liên, yêu đạo Địa Tông nhất định sẽ không giống như lúc trước, cầm mảnh vỡ địa thư lần lượt tìm kiếm những kẻ nắm giữ. Rất có thể sẽ giấu mảnh vỡ ở Địa Tông. Nếu mảnh vỡ không thể tập hợp đủ, đại kế của lão liền thất bại một nửa. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện số 5 chưa rơi vào tay Địa Tông, như vậy có thể cứu được tiểu nha đầu. Về phần mảnh vỡ địa thư, thời gian cũng là số mệnh. Trong lòng Kim Liên đạo trưởng thở dài, lộ ra nụ cười cay đắng. Bên kia, Sở Nguyên Trần đạp phi kiếm lướt đi, tốc độ cực nhanh. Lấy thị lực hắn chỉ cần liếc một cái, nơi nào từng xảy ra chiến đấu liền có thể thấy rõ ràng. Nếu mảnh vỡ địa thư không tìm lại, như vậy truyền thư thiên địa hội thật không dễ dàng khôi phục bình thường lại. Lẳng lặng ngủ đông, không dám lên tiếng. Như vậy, đã không có lợi cho trao đổi tình báo với nhau, cũng sẽ khiến cho thành viên sinh ra cảm tình nhất định khi xa cách. Quan trọng nhất là kế hoạch của Kim Liên đạo trưởng rất khó thành công, mà chúng ta từng đáp ứng giúp lão thành lý môn hộ, biến thành đề cao phiêu lưu. Lúc này, những người nắm giữ mảnh vỡ thể thông đồng thời rung động. Số 2, ta tính đi Giang Châu một chuyến, điều tra vụ án, sau đó lại đi Kinh Thành, ven đường trừ gian diệt ác. Thiên nhân chi tranh kéo dài thời hạn mấy ngày đi, sau khi thi đình, ta sẽ đến Kinh Thành. Sau khi thi đình là 20 ngày về sau, không tính là quá muộn. Thật ra trong lòng Sở Nguyên Trần mơ hồ phán đoán, Lý Diệu Trần muốn đột phá cho nên mới liên tục kéo dài. Cái này rõ ràng nàng đối với thiên nhân chi tranh cũng không có tự tin quá lớn, đối với ta là chuyện tốt. Nhưng nếu nàng thuận lợi đột phá tứ phẩm, vậy nhất định là tranh đấu sống chết, không thể tránh được. Số 6. Số 5 xảy ra chuyện, nàng ở Tương Châu biến mất không thấy nữa, Kim Nhân đạo trưởng mất đi cảm ứng với mảnh vỡ địa thư, vô cùng có khả năng bị yêu đạo địa tông bắt đi. Im lặng mười mấy giây, số 2 truyền thư, từng đoạn lớn. Xác định là bị yêu đạo địa tông bắt đi sao? Tương Châu phải không? Kim Nhân đạo trưởng cũng ở Tương Châu, ta lập tức tới cùng nhau tìm kiếm số 5. Cô ấy mất tích nhiều ngày, Kim Nhân đạo trưởng có thể tìm được manh mối không? Cô nương này sao lại xui xẻo như vậy? Trưởng bối cổ tộc Nam Cương đầu óc thế nào? Một nhà đầu mới trải đời không lâu lại đi xa nước khác, thế mà không phái người bảo hộ. Man tộc, đúng là man tộc. Số 2 là nhà như bà mẹ, mặc cho ai cũng nghe ra nàng vội vàng. Số 1, nếu là ở Tương Châu gặp phải yêu đạo địa tông, vậy nhất định xảy ra chiến đấu, tìm kiếm quan phủ địa phương hỗ trợ đi. Lúc này Kim Liên đạo trưởng truyền thư. Số 2, ngươi không cần tới đây, không ý nghĩa, số 4, số 6 cũng ở Tương Châu. Vài giây sau, Kim Liên đạo trưởng một lần nữa truyền thư. Tận sức người, nghe mệnh trời. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra từ giữa những hàng chữ, nhìn ra đạo trưởng bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, đám người thiên địa hội trong lòng nặng trịch, đã có lo lắng pháp bảo rơi vào trong tay yêu đạo, cũng lo lắng cho an toàn sinh mệnh của số 5. Ồ, đạo trưởng thế mà chưa nhắc tới ta, xem ra thân phận miêu đạo này quả thực khiến lão rất kiêng kỵ. Đã nói mà, con người có thể có sở thích cổ quái còn để người ta biết, đó là điểm yếu rõ ràng. Hứa Thất An cười hề hề. Tiếp theo hắn nhìn về phía Trung Ly. Ăn no chưa? Ừ. Trung Ly nhu thuận gật đầu. Ta có ý tưởng lớn mật. Hứa Thất An chợt mở miệng. Ta đề nghị ngươi giấu kỹ ý tưởng lớn mật. Trung Ly cảnh giác nói. Vài phút sau, Ti Thiên Giám Ngũ Sư Tỷ nơm nớp lo sợ bị Hứa Thất An kéo đến trên đường cái. Ngươi tùy tiện chỉ một con đường sáng, dùng năng lực dự ngôn của ngươi, ta cảm thấy có lẽ có thể khiến chúng ta tra được manh mối. Dựa theo kinh nghiệm của ta, cho dù có manh mối cuối cùng cũng sẽ để sự tình đi hướng kết cục tệ hơn. Trung Ly nhắc nhở. Ánh mặt trời chiều chiếu trên người nàng, mái tóc lóe lên ánh sáng bảy màu. Nàng thực sự rất sạch sẽ, chỉ là đôi thôi lếch thếch làm người ta lầm tưởng là nha đầu bẩn. Ngươi đừng quên, ta có đại khí vận, có thể triệt tiêu bộ phận vận rủi của ngươi. Trung Ly bị hắn thuyết phục, bản thân chính là nữ tử nhu thuận, thiếu một chút chủ kiến. Nàng cúi đầu, trong con ngươi hiện ra thanh quang động lại, hoa văn cổ quái. Vài giây sau thanh âm hơi trống rỗng truyền đến, đi về phía 5-3 dặm, sẽ có manh mối chúng ta muốn. Quần áo màu xanh, nam nhân thấp thỏm lo âu. Nói xong nàng suy yếu ngã xuống đất. Dự ngôn sư mỗi ngày chỉ có thể suy đoán trước một lần, sau đó sẽ có vận rủi. Sẽ thăng cấp gặp thiên khiển. Nếu không có đại khí vận hoặc trận pháp đặc thù phù hộ, ta sống không quá 2 canh giờ. Bản thân dự ngôn sư đã vận rủi quấn thân, sau khi tiết độ thiên cơ liền trực tiếp gặp trời phạt. Liên hệ phong cách làm việc của giám chính, cảm giác hệ thống thuật sĩ này quả thực là nhà âm mưu. Lão tiền bạc âm thầm bố cục trời sinh. Hứa Thất An trong lòng đại nhài, đồng thời cõng Trung Ly lên. Ta mang ngươi đi. Tiểu tỷ tỷ rất có vốn đấy. Sau lưng truyền đến cảm xúc mềm mại cùng với một cảm xúc đầy đặn mềm mại, khiến trong lòng hắn bổ sung một chút. Ba dặm đường đi, đi không yên ổn. Hứa Thất An một lần gặp bên đường phó ngựa va chạm, hai lần xe ngựa đột nhiên không khống chế được, cùng một vị nhân sĩ giang hồ mang Trung Ly nhận lầm thành thê tử của mình, theo nam nhân bỏ trốn, mang giận dữ hạ tới sát thủ. Ba dặm đường sau lại có cảm giác đi Tây Thiên lấy kinh. Oh my god, nữ nhân này có độc à? Hứa Thất An trong lòng nhảm nhảm. Xin lỗi là ta liên lụy ngươi. Trung Ly nói. Đều là trò vặt thôi. Hứa Thất An ta sóng to gió lớn nào chưa từng gặp, tuyệt đối không trách ngươi. Hứa Thất An nói. Ta biết vọng khí thuật. Nàng nhỏ giọng. Hứa Thất An làm bộ chưa nghe thấy, nhìn quanh bốn phía. Thấy ven đường có một nam tử quần áo xanh. Hắn khoanh chân ngồi trước mặt một tấm biển, bên trên biển viết: Giang hồ, cấp cứu, thành ý yêu cầu cao thủ thất phẩm trở lên giúp đỡ, số tiền lớn hồi báo, không được chớ quấy rầy. Cảm giác điêu vũ nồng đậm là chuyện gì? Hứa Thất An tới gần nhìn chăm chăm nam tử áo xanh hỏi một câu. Huynh đài có phiền toái gì chăng? Nam tử mặc thanh sam trầm mặt như nước, liếc hắn một cái không quan tâm, chỉ biển gỗ. Hứa Thất An vừa định nói chuyện, chợt nghe phía sau truyền tới tiếng quát chói tai. Cháu tặc, ngươi giết cả nhà ta, hôm nay muốn ngươi nợ máu, trả bằng máu. Quay đầu lại là một giang hồ hiệp khách khôi ngô, trong tay cầm một cây đao thép nổi giận đùng đùng chạy tới. Đao thép bổ đến, nam tử thanh sam biến sắc. Cẩn thận! Nào ngờ Hứa Thất An không đánh cũng không tránh, tùy ý đao thép chém trên đầu. Trong tiếng vang đinh, đao thép quẳng lưỡi. Nam tử thanh sam mở to mắt run giọng. Lục phẩm! Giang hồ hiệp khách mắt đầy hung quang giật mình bình tĩnh lại, phát hiện nhận lầm. Một chém là lục phẩm đồng bì thiết cốt, bị dọa sắc mặt trắng bệch. Vội vàng quỳ xuống dập đầu. Hồ đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, tiểu nhân nhận lầm người, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Cút! Hứa Thất An một cước đá bay hắn, sau đó nhìn nam tử thanh sam. Chút kỹ xảo nòi này của ta, đủ hỗ trợ không? Đủ. Nam tử thanh sam mừng như điên, về mặt kích động. Xin đại hiệp hỗ trợ cứu người, thù lao dễ nói. Hắn hoài nghi mình đang nằm mơ, có thể gặp được một vị lục phẩm võ giả, bánh trên trời rơi xuống cũng chỉ có vậy mà thôi. Đại hiệp, chúng ta đổi chỗ nói chuyện. Nam tử thanh sam nói xong. Chỗ phiền toái khác sẽ gặp phiền toái, vẫn là ở lại chỗ cũ đi. Hứa Thất An đột nhiên hiểu Trung Ly vì sao không từ trong hố bỏ ra. Gặp tình huống không rõ nguy cơ, ở tại chỗ chờ đợi cứu viện là lựa chọn tốt nhất. Sự thuần thục làm người ta đau lòng nha. Được rồi. Nam tử thanh sam cũng chỉ có thể nghe theo, ho khan một tiếng đè thấp giọng. Tại hạ tên Tiền Hữu, là đa chủ Hậu Thổ Bang. Tên rất hay. Hứa Thất An nghi hoặc. Hậu Thổ Bang? Nam tử thanh sam có chút xấu hổ giải thích. Kế sinh nhai của chúng ta là đào móc một ít di tích, mộ huyệt cổ đại. Để vật bên trong thấy ánh mặt trời. Ồ, trộm mộ tặc, đúng không? Kim mô giáo úy. Mô kim giáo úy. Tức là một trộm phái xuất trộm mộ xuất hiện bên trong cái tiểu thuyết Tham Ma Thổi Đèn của Thiên Hạ Ba Sướng ấy. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Tiền Hữu nhìn chăm chăm Hứa Thất An sau khi thấy hắn không phản cảm tiếp tục. Đại khái ở cuối năm trước, khách khanh bang chúng ta phát hiện ngoài thành Tương Thành có một mảng phong thủy bảo địa, bên dưới vô cùng khả năng có cất giấu mộ lớn. Sau khi đào móc chúng ta phát hiện quả nhiên như thế, nhưng phó bang chủ chúng ta nói khí dơ bẩn trong mộ huyệt khủng bố, sợ có tà vật, chỉ là Hậu Thổ Bang chúng ta không xử lý được. Đợi chút. Hứa Thất An hô dừng, nhìn chăm chăm hắn chất vấn. Phó bang chủ các ngươi làm sao biết được khí dơ của huyệt mộ rất khủng bố? Tiền Hữu kiêu ngạo ấn nhực. Vị phó bang chủ này của Hậu Thổ Bang chúng ta là thuật sĩ hiếm thấy trên giang hồ. Thuật sĩ? Hứa Thất An ngạc nhiên nhìn về phía Trung Ly, thấy nàng sắc mặt chưa đổi, giật mình nhớ tới trước kia ở trong Thiên Địa Hội từng hỏi, hệ thống thuật sĩ tuy chỉ có 600 năm thời gian, nhưng 600 năm chỉ là so với hệ thống khác, tỏ ra ngắn ngủi. Quốc vận toàn bộ đại phụng trước mắt cũng chỉ 600 năm mà thôi. Cửu Châu, trừ Ti Thiên Giám là có thuật sĩ hoang dại tồn tại. Phẩm cấp gì? Hứa Thất An hỏi. Thất phẩm phong thủy sư. Tiền Hữu trả lời. Quả nhiên đối với thuật sĩ hoang dại mà nói, thất phẩm là sấp xỉ đã đến cực hạn. Lục phẩm luyện kim thuật sư cần dựa vào vương triều, được dân chúng khen ngợi, đáp lại. Đây là điều kiện thuật sĩ bình thường rất khó có. Hứa Thất An gật đầu. Người tiếp tục nói. Chúng ta chuẩn bị cả thảy 3 tháng, mời chào cao thủ khắp nơi chuẩn bị công cụ, trong đó bao gồm cả vật phẩm chí cương chí dương, khắc chế âm uế trong huyệt mộ. Thẳng đến gần đây chuẩn bị thỏa đáng, dẫn người xuống mộ. Kết quả? Tiền Hữu có chút chậm rãi tái nhợt, trong mắt hiện lên lo âu. Kết quả, bang chủ bọn họ không trở về nữa. Ta biết bọn họ tất nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, ngại là bản lĩnh thấp kém, bất lực, chỉ có thể tiếp tục mời chào cao thủ cứu viện bọn họ. Mộ đó nhìn qua đại hung, có thể khiến cho đám nhân sĩ chuyên nghiệp này đặt thuyền trong mương. Quan phủ bình thường sẽ không quản những chuyện vớ vẩn này, thậm chí có thể là mang hắn bắt lại. Bởi vậy mới ở đây bày sạp xin giúp đỡ. Đợi chút. Hứa Thất An giật mình điên thanh hỏi. Người vừa rồi mới nói mời chào cao thủ. Có mời chào một vị cô nương đến từ Nam Cương, tu vi rất không tồi hay không? Tiền Hữu nghi hoặc nhìn hắn. Đại hiệp sau lại biết quả thật có một vị cô nương tới từ Nam Cương, lực lượng lớn vô cùng, từ Nam Cương 3.000 dặm xa xôi tới đây, thiếu lộ phí, đói bụng 3 ngày 3 đêm. Bang chủ chúng ta mời nàng ăn no một bữa, hứa hẹn nàng là mang đi kinh thành, Trên đường bao ăn bao ở, nàng liền đáp ứng xuống mộ huyệt giúp chúng ta. Thì ra là thế, khó trách lời tiên đoán của Trung Ly chỉ hướng vị lão ca này. Thì ra số năm không phải bị bắt, mà là số mộ đấu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng vì sao mảnh vỡ đệ thư sẽ bị che giấu? Vì một miếng cơm cùng chút độ phí, cô bé ngốc này thế mà liền bị người ta xuống mộ. Đây là cái gọi thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ, trừ phi bao ăn bao ở. Hứa Thất An đầu óc đều đầy là lời nói nhảm. Thầy hắn thật lâu không nói gì, Tiền Hữu vội vàng. Trong mộ cổ có thể có bảo bối lớn, chỉ cần đại hiệp chịu hỗ trợ, chẳng những có thể đạt được bảo bối trong mộ, hậu thổ bang chúng ta còn có thể bỏ số tiền lớn đáp tạ. Hứa Thất An nhìn hắn. Đã cùng đường, thật ra càng báo quan là ổn thỏa hơn. Nếu như báo quan tiểu nhân bị bắt đầu tiên, quan sai sẽ không vội đi cứu người, cũng không ổn thỏa. Tiền Hữu liên tục lắc đầu. Nhiệm vụ này ta tiếp. Hứa Thất An gật đầu. Nửa canh giờ sau, Tiền Hữu theo vị võ phu lục phẩm cường đại này ra khỏi thành. Đi không phải xem núi phía nam, mà là phương bắc. Tiền Hữu vài lần nhắc nhở, đi nhầm phương hướng, hắn cũng không để ý, chỉ thản nhiên giải thích, tìm mấy người bạn giúp đỡ. Dọc theo đường đi, Tiền Hữu tràn đầy lòng tin, đến nơm nớp lo sợ. Nguyên nhân là vị vụ phẩm cao thủ này thực sự quá xui xẻo. Lúc thì bị xe ngựa đâm, lúc thì bị người ta nhận lầm là kẻ thù, lúc thì bị quan sai nhận lầm là gian dương đại đạo, tội phạm quan trọng truy nã. Vài lần thiếu chút nữa là đến mình. Đây sẽ không phải là thiên sát cố tình chứ? Loại người này xuống mộ thực sự là không có vấn đề sao? Sẽ không người không cứu được, ngược lại liên lụy đến đám người bang chủ hay không? Vừa nghĩ tới đây, Tiền Hữu liền sinh ý đuôi. Người đến thời xa, chẳng chờ đợi, cố gắng xa chút, bịt lỗ tai. Hứa Thất An dặn dò. Vâng. Tiền Hữu tiến lên, lắc mình vào cánh rừng, sau đó đầu cũng không quay lại rời khỏi. Người này tuy thực lực cường đại, nhưng hắn thực sự quá xui xẻo. Xui xẻo mà ngay cả ta cũng nhìn ra vấn đề. Sau khi trở về thành, đổi chỗ bày sạp đi, bang chủ các ngươi nhất định phải chống đỡ. Ta nhất định nghĩ cách tìm cứu bình tới. Tiền Hữu tâm tình nặng nề, đột nhiên phía sau truyền tới tiếng rít gào đinh tai nhức óc, sóng âm cuồn cuộn chấn động run rẩy. Trước mắt hắn tối sầm, khí huyết cuộn trào, ù tai từng trận, lập tức bịt tai ngồi xổm xuống. Qua vài phút mới hoãn lại, vỗ vỗ lỗ tai đau đớn. Chuyện gì vậy? Tiền Hữu kinh hãi, lúc này thính lực chưa khôi phục, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng xé gió bén nhọn, nhịn không được ngẩng đầu. Một đạo kiếm quang xé gió mà đến, một vị nam tử thanh sam đứng trên thân kiếm. Một phương hướng khác, một con hạc giấy dập cánh mà đến, một vị lão đạo sĩ ngồi xếp bằng trên thân hạc. Mà bọn họ rất có tính mục tiêu hướng về lục phẩm cao thủ xui xẻo hội tụ. Thần tiên giúp đỡ. Tiền Hữu lẩm bẩm. Hắn không ngờ cao thủ ven đường ngẫu nhiên gặp được chẳng những bản thân là ngũ phẩm, còn đó bè bạn có thể phi thiên độ địa, quả thực là nhặt được bảo bối. Có mấy vị cao thủ này giúp đỡ, lo gì không cứu được bang chủ cùng mấy huynh đệ trở về. Trở về, phải trở về, lập tức phải trở về, ôm lấy cái đùi này, đánh chết cũng không buông. Ý niệm này vô cùng kiên định trong lòng. Mảnh vỡ địa thư không thể dùng, bằng không sẽ bại lộ thân phận ta. May mắn của họ khá lớn. Thông tin dựa hết vào giống. Hứa Thất An nhìn Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần nhanh lao tới. Hàng Viễn đại sư còn trong thành, đạo trưởng, người thông báo hắn một lần. Kim Liên đạo trưởng từ lưng hàng giấy nhảy xuống, lấy ra mảnh vỡ địa thư vội vàng hỏi, người có phải phát hiện gì rồi không? Sở Nguyên Trần nhìn Hứa Thất An. Một tin tức tốt, một tin tức xấu. Hứa Thất An trầm ngâm. Tin tức tốt là ta biết người bạn nhỏ kia của ngài ở nơi nào. Nàng không phải bị yêu đạo địa tông bắt lấy mà gặp phiền toái khác. Phiền toái gì? Kim Liên đạo trưởng nhanh truy hỏi. Lúc này Hằng Viễn đại sư đã chạy đến. Hắn ở trong thành nghe thấy tiếng sư tử hống mơ hồ, biết là có thể Hứa Thất An đang liên lạc mọi người. Ngài bởi dân chúng trong thành không tiện triển lãm tốc độ, nhẫn nại ra khỏi thành mới phát huy lực chạy như điên. Biết được Hứa Thất An có manh mối số 5, Hằng Viễn hai tay chắp lại may mắn niệm tụng Phật hiệu, sau đó chờ mong nhìn Hứa Thất An. Nàng còn ở địa giới tương thành, cũng chưa gặp được yêu đạo địa tông. Hứa Thất An chỉ vào phía nam trầm giọng, nàng xuống mộ rồi. Xuống mộ? Đáp án này thực sự vươn qua ba người đoán trước sửng sốt thật lâu. Hứa Thất An xa xa tới Tiền Hữu quay về sắc mặt hưng phấn, vừa lặn vừa bò. Vừa lúc đạo trưởng có thể tự mình đưa ra nghi vấn.

chiếu sáng lên không gian tối tăm. Hứa Thất An cúi đầu nhặt lên một viên gạch, bóp bóp, phát hiện độ cứng của gạch mạnh hơn vô số lần. Đây là gạch gì? Hắn hỏi. Kim Liên đạo trưởng dị động cây đuốc soi tới tập trung nhìn vài lần. Gạch thanh cương. Hứa Thất An nhìn hắn. Là một loại đá tương đối hiếm thấy, đặc điểm là chắc chắn, không dễ phong hóa. Sở Nguyên Trần giải thích. Ta ở trong sách từng thấy loại gạch này, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hứa Thất An gật đầu. Chúng ta tiến vào hẳn là biên giới của ngôi mộ lớn. Căn cứ những viên gạch này phỏng đoán, cả ngôi mộ lớn hẳn đều dùng viên gạch thanh cương này xây dựng. Chủ nhân ngôi mộ này so với trong tưởng tượng chúng ta càng thêm tôn quý. Không hổ là kỳ tài phá án, tư duy linh hoạt, năng lực cân nhắc, phân tích cường hãn. Sở Nguyên Trần nhĩ. Mọi người trong mộ tìm tòi một vòng, phát hiện ra 20 quan tài, 4 thi thể. Bọn họ đã chết mấy ngày, thân thể phát ra mùi hôi thối cực nhạt. Ba người là huynh đệ trong bang phái, người còn lại là cao thủ mời đến. Tiền Hữu thấp giọng. Tuy làm nghề này phiêu lưu rất lớn, thường xuyên gặp nguy cơ, nhưng trong lòng hắn vẫn nặng nề như cũ. Hứa Thất An buông trung ly xuống, mang cây đuốc đưa cho nàng, ngồi xổm bên kiểm tra thi thể. Sắc mặt xanh đen, môi đen gì, đây là chúng kịch độc mà chết. Trong không khí không có độc. Trung Ly nói. Hứa Thất An gật đầu nhanh chóng lột sạch quần áo những người chết. Phát hiện chỗ cánh tay thi thể đều có mấy vết thương thật nhỏ như là bị côn trùng nào đó cắn ra. Chúng nó ở trong quan tài, mấy người chết này khẳng định động vào quan tài. Sở Nguyên Trần bỗng nhiên nói. Hứa Thất An vành tay khẽ động, bắt giữ được mấy tiếng mấp máy rất nhỏ, rậm rạp đến từ trong quan tài. Quan tài đá giống như là dụng cụ nuôi cổ. Bên trong tất cả đều là trùng độc. Muốn khai mở quan tài xem không? Hằng Viễn nói xong nhìn về Kim Liên Đạo Trưởng. Kim Liên Đạo Trưởng thì nhìn về phía Sở Nguyên Trần. Tràng Nguyên Lang gật đầu, gập ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí về phía quan tài đá. Quan tài đá chấn động mạnh, mấy tiếng mấp máy dừng lại. Hắn phất tay, quan tài đá sốc lên, một mùi tanh tưởi xông vào mũi. Ở đây đều là cao thủ, không sợ chính là độc tố. Trung Ly mở ra lòng bàn tay, cầm một viên thuốc màu nâu nói với Tiền Hữu. Đây là ích độc đan. Cảm ơn cô nương. Tiền Hữu cảm kích tiếp nhận nuốt vào trong bụng. Bốn thành viên thiên địa hội đứng ở bên quan tài nhìn kỹ bên trong. Trùng độc đốt chân rậm rạp nát bét, chất lỏng màu nâu bắn tung tóe đầy vách quan tài. Trừ trùng độc bị Sở Nguyên Trần đánh chết, còn có một bộ phận xương khô biến thành nghiêm trọng. Không phán đoán ra niên đại cụ thể, chỉ biết năm tháng đã lâu. Đáng tiếc thế giới này không có kỹ thuật tương ứng, bằng không có thể nghiệm ra niên đại bộ hài cốt này. Hứa Thất An nhĩ. Không có vật bồi táng, quan tài trong gian mộ thất này là kẻ bồi táng. Sở Nguyên Trần. Đại Phụng giống như không có chế đẹo người sống bồi táng gì. Hứa Thất An hướng Sở Trạng Nguyên khiêm tốn thỉnh giáo. Chế độ người sống tuấn táng từ xưa đã có, niên đại ban đầu không thể nào khảo chứng, nhưng thực sự hủy bỏ chế độ tuấn táng là khi vương triều Đại Dực năm 2123. Khi đó thánh nhân Nho Gia còn chưa xuất thế. Sở Nguyên Trần không do dự, tự nhiên vậy mà liên hệ tri thức tương quan, cũng làm ra câu trả lời. Nói cách khác, niên đại ngôn mộ này ở 2000 năm trở lên. Kim Liên Đạo Trưởng nói. Kiểm tra một lúc không có thu hoạch, mọi người cầm cây đuốc rời khỏi mộ thất này, xâm nhập bên trong. Ven đường ngẫu nhiên gặp được một hai thi thể, đều chết bởi cạm bẫy. Đi thêm một lát, bọn họ tiến vào trong một mộ thất rộng lớn. Mộ đặt ở sâu trong bóng tối phía trước không có giới hạn. Hứa Thất An vung cây đuốc, thấy mặt đất ngang dọc rất nhiều thi thể. Bọn họ có cái là thân thể máu thịt, tử vong chưa tới mấy ngày. Có cái là thi thể tiểu tụy, mặc rách nát không thấy rõ trang phục, hình thức ban đầu. Những thi thể tiểu tụy nát này không có một cái nào đầy đủ. Có cái đầu bị xé xuống, có cái tứ chi bị giật, có cái bị băm thành bùn nhão. Ngoài ra còn có những quan tài bị sốc lên. Có thể tưởng tượng nơi này từng xảy ra một hồi chém chết kịch liệt. Đám trộm mộ tặc bật nắp quan tài, kinh động cương thi ngủ say bên trong. Cương thi là chuyện gì? Ta nhớ rõ có thể thao túng thi thể là Vu Thần Giáo, đúng không? Hứa Thất An trình độ văn hóa cực thấp dẫn đầu mở miệng, ánh mắt đảo qua những quan tài xa xa chưa bị bật nắp. Trung Ly lắc đầu. Những cương thi này không quan hệ với Vu Thần Giáo, mà là bị âm khí tẩm bổ lâu ngày thành cương. May mắn những cương thi này đã bị phá hủy, đỡ cho chúng ta nhiều phiền toái. Tiếng nói vừa dứt, tiếng phanh phanh vang lên ở trong mộ thất trống trải. Đó là tiếng nắp quan tài bị đẩy ra, rơi xuống mặt đất. Trong bóng đêm, từng cái bóng đen đứng lên, chúng nó như tiểu tụy lại sắc bén. Móng tay màu đen, hai mắt xanh biếc, thanh âm đáng sợ. A-di-đà-phật. Hạng Viễn tung niệm Phật hiệu sải bước về phía trước, chủ động đón đầu một cương thi, một quyền đánh nổ tung đầu cương thi. Sau khi giải quyết xong cương thi, bọn hắn ở bên vách tường hai bên mộ thất phát hiện ra tranh tường. Nội dung tranh tường trên bức tranh bên trái khắc một đám người mặc quần áo phong cách cổ xưa, đội mũ cổ quái. Bọn họ phủ phụng dưới đất, hướng tới một đài cao quỳ lạy. Tranh tường bên phải thì rất không đứng đắn, vẽ vô số đôi nam nữ đang giao hợp. Bọn họ lấy tư thế cố định hưởng thụ nam nữ hoan ái. Còn có một số tư thế cho dù Hứa Thất An từng trải qua coi phim heo, thích làm mẫu cũng chưa từng nghe nói. Trên thân thể nam nữ trong tường phác họa bản đồ kinh mạch vận hành. Đây tựa như là thượng cổ thuật. Kim Liên đạo trưởng trầm giọng. Thượng cổ thuật. Sở Nguyên Trần đối với điều này có biết đôi chút, nhưng hiểu biết không nhiều, mà Hạng Viễn và Hứa Thất An thì chưa từng nghe nói. Kim Liên đạo trưởng trầm ngâm một lát, từ từ nói. Đạo tôn được coi là vạn pháp tri tổ, sở học uyên bác. Trong đạo thống hắn truyền xuống, lấy thiên địa, nhân tam tông là chủ, nhưng có rất nhiều bàng chi lưu phái. Trong đó lấy một số lưu phái song tu làm chủ, âm dương giao hội, cùng thăm dò đại đạo. Lúc huy hoàng nhất thanh thế không yếu hơn thiên địa nhân tam tông. Khách hành hương như mây, được quan to hiển quý khát vọng tu đạo trường sinh tôn sùng là thượng tân. Thậm chí có nữ khách hành hương lưu luyến đạo quan, tự nguyện song tu. Theo đuổi điển tịch địa tông ghi lại, trong đó bao gồm một ít nữ tử thân phận cao quý. Còn mẹ nó lưu phái này rất biết chơi đấy. Không đúng, không đúng. Ta đây là kẻ dâm, gặp dâm. Ở trong mắt bọn họ cùng nhau thăm dò đại đạo mới là mục đích trung tâm. Còn ta tất cả đều là mây bay. Hứa Thất An chấn kinh, nhìn chăm chăm vào tranh tường, cố gắng ghi nhớ tư thế, ghi nhớ kinh mạch vận hành. Hạng Viễn lắc đầu, trong mắt trong suốt chăm chăm nhìn tranh tường, giống như là thứ bên trên đều là mây bay, không dao động Phật tâm của hắn. Thuật này thật ra có lợi cho tu vi tinh tiến, đáng tiếc muốn tìm đối tượng song tu quá khó. Trạng Nguyên Lang bình luận. Đã là song tu, tự nhiên cần tìm một nữ tử cũng tinh thông đạo này, cũng không phải tìm nữ tử trong lầu xanh thì có thể tu hành. Thiên địa âm dương biến ảo ngũ hành, song tu thuật chính là song tu thuật chính thống, chi thẳng đại đạo. Nhưng thuật pháp vô lại, người có khác biệt, song tu thuật tiến triển chậm chạp, hơn nữa cần duy trì bản tâm, không bị dục niệm chiếm cứ. Dần dần lưu phái này, vì mau chóng thành công, ở trong song tu thuật sáng chế ra thuật thải bổ, bởi vậy rơi vào ma đạo. Bọn họ lừa nữ khách qua đường, hành hương, mang các nàng nhốt trong đạo quán, cho bọn họ thải bổ, bắt cóc nữ tử khắp nơi, khiến dân oán sôi trào. Rốt cục đưa tới lửa giận của quân đội triều đình, cùng với hiệp sĩ giang hồ, đến đây hủy diệt, mà nay đạo môn thật ra có sách vở sót lại của song tu thuật, đa phần là sót lại, tác dụng đền không đớn. Không ngờ được nơi này có song tu thuật đầy đủ. Kim Liên đạo trưởng cảm khái. Vậy vì sao nơi này sẽ có song tu thuật đầy đủ? Hứa Thất An đưa ra nghi vấn. Không phải nói lưu phái kia từng được rất nhiều quan to huyền ký theo đuổi sao? Thân phận chủ nhân huyệt mộ này lại rõ ràng cao quý. Sở Nguyên Trần phân tích. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chủ nhân huyệt mộ này là người sùng bái cuồng nhiệt song tu thuật. Có thể nơi đây nhìn thấy song tu thuật thất truyền đã lâu, cũng không uổng chuyến này. Kim Liên đạo trưởng cảm khái một tiếng. Đạo trưởng, ngươi lại không cần nữ sắc, song tu thuật này đối với ngươi, không dùng được. Hứa Thất An cười. Kim Liên đạo trưởng mặt tối sầm. Những người trên tranh tường kia có chút cổ quái, niên đại xa xôi đến mức ta không cách nào xác định được là triều đại nào. So sánh với song tu thuật, hứng thú của Sở Nguyên Trần càng cao hơn đối với một bức tranh tường khác. Hứa Thất An đã ghi nhớ song tu thuật trên tranh tường, nhanh chóng thúc giục. Đi thôi, rời khỏi nơi này, tìm số 5 quan trọng hơn. Đồ tốt như vậy, hắn muốn độc chiếm. Vì thế mọi người tiếp tục mò mẫm về phía trước. Tiền hữu toàn bộ hành trình nghe theo bọn họ đối thoại, liền biết tranh chữ trên tường là thuật song tu trong truyền thuyết. Thứ tốt, việc dương chiếu, tu hành đều không bỏ lỡ. Đối với nam nhân mà nói, quả thực là dụ hoặc không thể kháng cự. Đặc biệt là tiền hữu nhân sĩ giang hồ như vậy, thiếu tài nguyên, thiếu danh sư chỉ điểm, thiếu bí tịch. Hắn lặng lẽ lui vài bước, chờ đám người hơi thất ăn đi xa, tiền hữu lập tức xoay người trở về, xem tranh tường. Thời gian có hạn, vừa rồi hắn chỉ ghi nhớ ít ỏi mấy hình, căn bản không thể gom thành song tu thuật hữu hiệu, tương đương với vô dụng. Chờ ta ghi nhớ đến đuổi theo bọn họ, rất nhanh là xong, rất nhanh là xong. Tiền hữu cầm đuốc, bước chân cực nhanh, trong hoàn cảnh trống trải chỉ có tiếng bước chân của hắn đang quanh quẩn. Từ từ tiền hữu phát hiện không thích hợp, hắn đi đâu như vậy, còn chưa về chỗ tranh tường. Chúng ta chưa đi xa như vậy nha, sao còn chưa về vị trí tranh tường? Hắn giơ đuốc soi đoạn chung quanh, mộ huyệt trống trải yên lặng đến đáng sợ. Chẳng những không có tranh tường, ngay cả quan tài cũng không có. Tranh tường không thấy nữa, quan tài đá cùng cương thi cũng không thấy nữa. Hắn đứng ngây một lát, mồ hôi lạnh vù vù trào lên. Tiền hữu khớp hàm run run, thanh âm theo đó run rẩy. Đại hiệp ta ở đây, đừng bỏ ta lại. Thanh âm ở trong hoàn cảnh trống trải quanh quẩn chiết xạ, biến hình. Khi lại truyền về trong tai, như là có người đang hò hét. Tiền hữu lưng phát lạnh, tóc gáy dựng thẳng lên từng sợi, ngậm chặt miệng không dám nói chuyện nữa. Hắn quay đầu đi về, ý đồ đuổi theo đám người Hứa Thất An. Nhưng hắn từ đi nhanh biến thành chạy như điên, chạy đến thở hồng hộc, trước sau chưa đuổi kịp Hứa Thất An. Không thấy được nửa cái bóng người, trong mộ thất yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hắn quanh quẩn, làm người ta như rơi vào hầm băng, thể nghiệm được âm lãnh đến từ địa ngục. Đột nhiên đang chạy như điên, dưới chân tiền hữu vấp vào một phát, hung hăng ngã xuống đất, gã thét lớn một tiếng, sợ hãi bắt lấy cây đuốc soi tới. Đó là thi thể, nói chuẩn xác là một nửa thi thể. Hắn chỉ có nửa thân trên, bởi vì thân dưới không biết bị cái gì chặt đứt ngang hông, vết thương bè bét máu thịt, nội tạng trong bụng cũng bị vét sạch. Tiền hữu kinh hãi à một tiếng, vừa bị dọa, vừa lăn vừa bò thối đuôi. Có tà vật ăn thịt người. Ngay tại vụ cận, ta lúc nào cũng có thể gặp nó. Sự sợ hãi thật lớn nổ tung trong lòng, sắc mặt tiền hữu từng chút một tái nhợt. Rời khỏi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cánh tay nắm lấy cây đuốc của tiền hữu hơi phát run, hít sâu một hơi, bắt buộc mình bình tĩnh. Hắn là người cũ của hậu thổ bang, từng xuống mộ, từng trải qua đủ loại nguy cơ, nhưng đều không quỷ dị như trước mắt. Cũng may lá gan vẫn có, không đến mức bị dọa đến mất vía. Ánh lửa có thể hấp dẫn tà vật đến, nhưng nếu không có đuốc chiếu sáng, ta có thể đối mặt với nó mà không biết. Hơn nữa, quanh năm ở dưới lòng đất, ánh mắt nhất định thoái hóa, không quá mẫn cảm với ánh sáng. Ta cần làm không phải tắt lửa, mà là loại bỏ mùi trên người. Thân là một tên trộm mộ thành thục, những thứ này đều có từ trong hành lý mang theo bên người. Lấy ra một bình sứ, trong đó chứa mấy bột phấn cay muối, nếu cẩn thận ngửi, có chút tương tự với mùi xác thối. Tiền hữu mang bột phấn rắc lên người, giơ đuốc thật cẩn thận đi về phía trước. Hắn đã hoàn toàn không còn cảm giác được phương hướng, đi đến nơi nào, tính đến nơi đó. Phía sau đột nhiên truyền tiếng ngạc nhiên lẫn vui mừng. Tiền hữu! Cầm cây đuốc đi tiến lên một lúc, Kim Liên đạo trưởng bỗng nhiên nhíu mày. Chúng ta có phải thiếu một người hay không? Cùng lúc nói chuyện, lão nhìn thoáng qua phía sau, con người lão đạo sĩ hơi co lại. Phía sau trống trơn, đa chủ hậu thổ bang kia không thấy nữa. Hứa Thất An, Sở Nguyên Trần cùng Hoàng Viễn theo đó phát hiện khác thường khẽ biến sắc như đối mặt đại địch. Hắn là như thế nào không thấy, ta thế nào không phát hiện? Hứa Thất An nhắm mắt, chăm chú cảm ứng một chút nhíu mày. Thần giác ta chưa chịu ảnh hưởng, bởi vì nếu là cách quỷ dị xì quấn đi, ta không thể không chút phát hiện, bởi vì thứ đó đã có địch ý đối với hắn, nhất định sẽ sinh ra địch ý tương tự với chúng ta. Mà một khi sinh ra địch ý, thần giác của ta sẽ nhanh chóng bắt giữ, cũng truyền lại cho ta. Sở Nguyên Trần sắc mặt ngưng trọng phân tích. Không chỉ như vậy, tiếng bước chân thiếu một cái, chúng ta thế mà, đều chưa phát hiện. Bản thân điều này đã không tầm thường. Hàng Viễn nhíu mày không nói. Kim Liên đạo trưởng giật mình, lấy ra mảnh vỡ địa thư, quan sát một lát trầm giọng. Mảnh vỡ địa thư đã không thể sử dụng. Hứa Thất An, Sở Nguyên Trần, Hằng Viễn đồng thời làm ra động tác tương hướng trong lòng lấy đồ. Nhưng hai người sau thành công lấy ra mảnh vỡ địa thư, Hứa Thất An kịp thời tỉnh ngộ, dùng cương chức bờ vực, không mang theo khói lửa gãi gãi ngực. Quả thực là không thể dùng. Sở Nguyên Trần từ truyền thư, sau khi thất bại, sắc mặt trầm xuống. Nguyên nhân số 5 vì sao ở Tương Thành liền mất liên lạc đã được làm rõ. Ngôi mộ lớn dưới lòng đất này đã che chắn mảnh vỡ địa thư. Ta thật muốn biết đây là nơi nào. Chuẩn xác, biết tình cảnh của chúng ta. Trung Ly nâng bàn tay nhỏ. Bốn người nhìn qua nàng, nàng cúi thấp đầu nhỏ giọng nói. Bình thường mà nói, mộ huyệt kết cấu chia nội, trung, ngoại, ba tầng. Tầng trong nhất định là chủ mộ, chủ nhân mộ lớn ngủ say. Ở giữa là phòng lệch cùng hành lang, nhân vật bồi táng quan trọng của chủ mộ ngủ say. Mà tầng ngoài là phòng ngự của mộ lớn. Chúng ta bây giờ đang ở tầng ngoài cùng, cũng là một tầng nguy hiểm nhất. Nơi này trải rộng cơ quan cùng cạm bẫy với trận pháp. Ta nếu không nhìn lầm, chúng ta từ bắt đầu lúc tiến vào mộ thất, có thành tưởng kia đã bước vào trận pháp. Bốn nam nhân đồng thời nhìn nàng, Hứa Thất An trừng mắt. Vì sao không nói sớm? Ta quên mất. Trung Ly cúi đầu tủi thân uất ức. Ta không biết vì sao quên. Nghe vậy bốn nam nhân đều im lặng, không đành lòng trách cứ nàng nữa. Đây là trận pháp gì? Người có thể nhìn ra sao? Tin Lê Đạo Trường hỏi. Hẳn là một loại mê hồn trận, bố cục vòng ngoài địa cung phù hợp trận pháp này. Chúng ta bây giờ đang trong một mê cung thật lớn, phải tìm được con đường chính xác mới có thể rời khỏi. Nếu không, sẽ bị vây ở chỗ này mãi. Trung Ly nói. Mau dẫn ta rời khỏi. Sở Nguyên Trần. Ta mang các ngươi dẫn vào đường chết. Trung Ly cúi thấp đầu. Dự ngôn xui xẻo. Trong lòng Hứa Thất An cảm thán một tiếng. Sở Nguyên Trần trao mày, thoáng nhìn qua Hứa Thất An, nhất thời từ trên người hắn tìm được linh cảm. Nếu không thể sử dụng thủ đoạn thường để phá trận, như vậy dựa vào bạo lực phá trận là lựa chọn tốt nhất. Tựa như Hứa Thất An lúc đầu, ở đấu pháp bổ ra hai đao. Kim Liên Đạo Trưởng phủ quyết đề nghị này sắc mặt nghiêm túc. Ở trước khi làm rõ thân phận chủ mộ, tốt nhất đừng làm như vậy. Mọi người ở tầng ngoài đều là đá thanh cương xây đắp thành. Sao hoa như thế, đừng nói cổ đại. Cho dù đại phụng bây giờ, vị nguyên cảnh đế kia, hắn cũng không lấy ra nhiều đá thanh cương như vậy. Thượng cổ song tu thuật là trấn quan bí pháp của lưu phái đó, bình thường sẽ không giao ra toàn bộ, nhưng trong mộ đại có. Mê hồ trận chúng ta đang ở tinh diệu như thế, niên đại đó bố trí ít nhất đã 2.000 năm trở lên. Lúc ấy còn chưa có thuật sĩ. Đủ loại kể trên đều nói rõ chủ nhân ngôi mộ không đơn giản. Tùy tiện phá trận chỉ sợ sẽ đưa tới hậu quả không thể tưởng tượng. À, nếu như là tam phẩm cao thủ, vậy coi như ta chưa nói. Sở Nguyên Trần lặng lẽ gật đầu. Hằng Viễn cau mày. Chúng ta trước mắt nên làm như thế nào cho phải? Hắn là võ tăng không hiểu những thứ này. Sở Nguyên Trần tu là kiếm đạo. Tuy nói bởi vì xuất thân là người đọc sách, nghe nhiều nhớ tốt, nhưng cũng không thông trận pháp. Hứa Ninh Yến là một tên võ phu, liền càng không trông cậy vào. Đạo môn không giỏi phong thủy, nhưng có chút dính dáng đối với trận pháp trì đạo, bần đạo có thể thử mang các ngươi xông phá một chút. Kim Liên Đạo Trưởng nói, đạo môn là biết trận pháp. Trong lúc Tử Liên cùng Dương Nhiễn ở ngoài thành giao thủ, từng bay ra đại trận, chẳng qua không biến thái như thuật sĩ, nâng bước chân, trận văn tự sinh. Một khắc đồng hồ sau, Kim Liên Đạo Trưởng sắc mặt cứng nhắc, nhìn bóng tối nặng nề phía trước nhíu mày không nói. Kim Liên dò đường thất bại, hoài nghi cuộc đời. Đạo trưởng, ngươi con mẹ nó cũng chỉ được cái mã. Hứa Thất An oán thầm. Ở đây không ai biết Kim Liên Đạo Trưởng là tàn hồn đạo thủ địa tông, là một mặt thiện, bởi vì không biết về sau về mặt nghiêm túc, lão cất giấu một sự thật nặng nề. Bọn họ gặp phiền toái lớn. Trước thuật sĩ, còn ai có trình độ trận pháp cường đại bực này? Kim Liên Đạo Trưởng trầm ngâm không nói, ở trong đầu vơ vét mục tiêu đáng ngờ. Đạo trưởng cũng không có cách nào sao? Hoàng Viễn cùng Sở Nguyên Trần nhìn nhau đều thấy sự nặng nề trong mắt. Quá sơ ý rồi, sớm nên biết tra trước một chút thông tin địa lý Tương Thành. Tra sách sử, tìm kiếm dấu vết để lại của ngôi mộ đớn, sau đó mới suy xét số mộ hay không. Đội hình đội ngũ này của chúng ta tứ phẩm cao thủ thấy cũng phải chạy xa, khiến cho ta nhất thời tâm tính bành trướng, sơ sẩy, sơ ý. Trong lòng Sở Nguyên Trần âm thầm hối hận. Hoàng Viễn thấp giọng tụng niệm Phật hiệu, trong lòng hắn áy náy. Số năm đã biến mất mấy ngày, thân trong ngôi mộ lớn âm u quỷ dị chờ đợi cứu viện, nhưng đám người mình vừa mới xuống dưới liền gặp phải vấn đề không dẹp được. Kim Liên Đạo Trưởng thở dài một tiếng nhìn về phía Trung Ly. Ngươi có ý kiến gì, không cần nói ta biết lựa chọn của ngươi, trình bày chi tiết huyền bí của trận pháp này là được. Trung Ly trầm ngâm nói, Loại trận pháp này bình thường đều thành lập ở phòng tối cùng lòng đất. Bằng không, kẻ vào trận nhất định là cần phương hướng, vì thế có thể dễ dàng nhận ra con đường chính xác. Dưới tình huống không phân biệt được phương hướng, muốn thoát đi trận pháp chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng phán đoán của kẻ vào trận. Kinh nghiệm cùng phán đoán. Một khi mỡ heo che lòng, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái lớn. Lần này Kim Liên đạo trưởng cũng im lặng. Các thành viên địa thư rốt cuộc cảm nhận được sự tuyệt vọng của số 5. Thân ở địa cung không ra được, lại không liên hệ được với người bên ngoài. Thời gian trôi qua từng chút một, trạng thái thân thể dần trượt xuống. Trong không khí ngưng trọng, Trung Ly giơ hai tay nhỏ giọng nói, thực ra còn có một biện pháp ổn thỏa. Sở Nguyên Trần cùng Hứa Thất An sắc mặt vui vẻ vội vàng nói, biện pháp gì? Hằng Viễn ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt bao hàm chờ mong. Kim Liên đạo trưởng hơi động tâm. Trung Ly dùng đầu ngón tay chọc Hứa Thất An một cái, cúi đầu nói, để hắn dẫn đường chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Tỷ lệ đại khái có thể. Hắn. Tầm mắt chung quanh từ Trung Ly chuyển rời trên người Hứa Thất An. Sở Nguyên Trần khó có thể đánh giá, trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Hứa Ninh Yến chỉ là một võ phu, không có khả năng thông hiểu trận pháp. Để hắn phá trận, còn không bằng để ta tới. Nhưng vị dự ngôn này của Ti Thiên Giám sẽ không tùy ý nói giỡn, cho nên là bản thân Hứa Ninh Yến có chỗ đặc thù, hay trên người hắn có vật phẩm gì có thể phá vỡ trận pháp. Nhưng căn cứ về mặt Hứa Ninh Yến xem đến, hắn tựa như rất kinh ngạc đối với điều này. Nghĩ đến đây, Sở Nguyên Trần không nhịn được nhìn Kim Liên đạo trưởng, phát hiện hắn như có giật mình. Kim Liên đạo trưởng cũng biết, Sở Nguyên Trần âm thầm ghi nhớ chi tiết này. Trên người Hứa Ninh Yến như có bí mật gì, ta đối với hắn càng ngày càng tò mò. Hứa đại nhân hiểu trận pháp. Diễn biến tâm lý của Hằng Viễn không phong phú như Trạng Nguyên Lang trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Khóe miệng Hứa Thất An chật chật, không hiểu. Tiền Hữu xoay người, thân thể bỗng rút ra binh khí, bày ra tư thái đề phòng. Sau đó nhắm mắt chăm chú nhìn chỗ bóng tối phía trước, thấp giọng quát. Ai? Tiếng bước chân tới gần, có một bóng người đến gần biên giới khu ánh sáng được cây đuốc chiếu sáng, đường nét mơ hồ đến rõ ràng, là một nam nhân trung niên ngoài 40. Khuôn mặt gầy yếu, hốc mắt hám sâu, đôi mắt che kín tơ máu, cực kỳ giống ma bệnh nặng, một hồi, thân thể bị vét sạch. Dưới cằm nhiều ngày chưa chăm sóc, mọc ra một vòng râu ngắn xanh đen, lôi thôi, suy sút. Bang chủ! Tên Hữu mở to mắt, lộ vẻ mặt mừng như điên. Hắn di động cây đuốc, phát hiện rất nhiều gương mặt quen thuộc, đều là các huynh đệ hậu thổ bang. Không ngờ ở nơi này gặp đám người bang chủ, thành công mà chẳng tốn công phu. Tiền Hữu đang muốn lên đón, đột nhiên biến sắc, vũ khí chỉ vào mọi người, ngoài mạnh, trong yếu quát. Đừng tới đây, tất cả đều đừng nhúc nhích, nếu không đao của lão tử cũng không nhận. Các người chứng minh bản thân thế nào. Vị bang chủ kia ma bệnh rốt cuộc lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt lắm, không có sơ ý, xem ra 2 năm trước ở lòng đất Kinh Châu gặp được quỷ gia thi khiến người khắc sâu ấn tượng. Thành viên bang phái phía sau theo đó tức giận mắng. Họ Tiền, vì sao để đại người bên trên, không biết sao, chỉ vì công phu mèo quào đó của người, xuống mộ chính là chịu chết. Ha ha, thật là các ngươi. Tên Hữu không giận mà cười, vui vẻ lên đón. Khi tới gần bang chủ ma bệnh, hắn đột nhiên vung ra nắm chủ xà. Còn mẹ nó, thứ vớ vẩn này chỉ có thể đối phó oán linh cấp thấp, đối với cường thi vô dụng. Bang chủ ma bệnh phủi chu xa trên người, mắng. Đến đây Tiền Hữu không còn nghi ngờ lo lắng nữa, hắn giơ đuốc nhìn một lần, thấy phó bang chủ, vị thuật sĩ hoang dại tuổi già tóc hoa râm, hốc mắt hõm sâu, bộ dáng tiểu tụy tương tự. Lúc này, áo bào trắng trên người vừa bẩn vừa rách. Tiếp theo thấy vị thiếu nữ nam cương khuôn mặt vốn mượt mà, thiếu nữ đã gầy đi một vòng, cằm cũng có chút nhọn, bộ dáng thanh tú như cũ, chẳng qua hai mắt che kín tờ máu tựa như rất lâu chưa ngủ, vẻ mặt khó nén được sự tiểu tụy. Hắn chợt nhìn xong, kiểm kê nhân số, trong lòng rất là nặng nề. Lần này số mộ tổng cộng 32 người, hôm nay chỉ còn 12 người. Mọi người đói thê thảm rồi nhỉ, ta mang theo lương khô cùng nước cho các người. Tên Hữu cởi hành lý đeo trên người, phát lương khô cho mọi người. Bao gồm thiếu nữ tới từ Nam Cương, mắt mọi người chợt sáng lên, nhìn chăm chăm bánh nướng, tựa như nhìn chăm chăm tuyệt sắc mỹ nhân Trần Như Nhộng. Thức ăn của đội ngũ này sớm hao hết, dưới lòng đất chịu đói vài ngày. Tiền hữu ở trong quá trình phát thực vật liền chú ý trên người huynh đệ băng phái đều mang theo vết thương. Có người thậm chí mất một cánh tay, tính cả ống tay áo cùng nhau biến mất. Vết thương băng bó đơn giản, mơ hồ lộ ra vết máu. Bang chủ, các người đây là làm sao? Tiền hữu hỏi. Nghe vậy đám người như ăn như hùm như sói đồng thời khựng lại. Bang chủ ma bệnh thấp giọng. Chúng ta gặp phiền toái. Cái này người mù cũng nhìn ra. Tiền hữu thầm nhủ. Nơi này là một mê cung, đi như thế nào cũng không ra được. Ta sau khi mang theo các huynh đệ xuống mộ tiến vào một mộ huyệt tràn đầy cương thi, hy sinh không ít huynh đệ mới xử lý được những vật âm tà đó. Cái này may mà có Nệ La, nếu không huynh đệ bị thương vong sẽ càng nhiều hơn. Bang chủ ma bệnh nét nữ tử cúi đầu ăn bánh tiếp tục. Sau khi tiến vào huyệt mộ đó chúng ta liền chưa từng ra ngoài, mấy ngày nay vẫn luôn xoay xoay vòng vòng, nước với thức ăn lần lượt giảm bớt. Vì thế bang phái cùng các cao thủ đến xảy ra khắc cầu. Cái này không phải tệ nhất, mà một lần chúng ta thức tỉnh, phát hiện huynh đệ các đêm không thấy đâu nữa. Từ lần đó trở đi, mỗi đêm đều có mấy huynh đệ vô duyên vô cớ mất tích. Đội ngũ lâm vào trong khủng hoảng thật lớn, các cao thủ mời đến xảy ra phân liệt với chúng ta. Sau khi kịch liệt khắc cầu, mỗi người đi mỗi ngả. Không bao lâu, chúng ta liền phát hiện những người rời khỏi đội ngũ tất cả đã chết, từ trạng thê thảm, như bị cái gì cắn nuốt. Trong lòng Tiền Hữu thâm trầm xuống, không hiểu vì sao nghĩ tới cương thi vô cùng thê thảm là mình vấp ngã. Bang chủ ma bệnh uống một ngụm nước, nuốt xuống thức ăn trong miệng nói. Đó là một quái vật rất cường đại, nó đang săn bắn chúng ta. Mỗi ngày ăn hai người, nhiều hơn không cần, ít hơn không được. Lúc nói câu này trong thanh âm của hắn có một tia run run. Chúng ta đã hai lần đánh đuổi nó, may mà có Nệ La, bằng không có lẽ ngươi không thấy được chúng ta. Bang chủ ma bệnh trầm giọng nói. Nhưng trạng thái của Lệ Na càng ngày càng kém. Không có thức ăn nước uống bổ sung, chúng ta có thời khắc đều là dầu hết đèn tắt. Đúng rồi, người xuống đây như thế nào? Nghe được vấn đề này, Tiền Hữu nhất thời tỉnh táo. Hắn dùng sức ho khan vài tiếng hấp dẫn sự chú ý của các huynh đệ trong bang phái. Bang chủ, các vị huynh đệ, ta mời đến cứu binh cho các người. Mọi người yên tâm, rất nhanh chúng ta có thể đi ra ngoài. Mọi người nghe vậy mừng rỡ, là Công Tôn Thế Gia Võ Lâm, Tương Châu hay sao, hay là Long Thần Bảo ở bên Hắc Thủy Bờ. Nếu hai nhà này chúng ta có thể được cứu trợ. Đúng vậy, gia chủ Công Tôn Thế Gia là ngũ phẩm, cao thủ dưới trướng nhiều như mây, không thiếu hào thủ tinh thông tà đạo chi thuật, thần Long Bảo càng mạnh. Nhưng hai thế lực này, ăn rất khó coi, chỉ sợ trong mộ không có phần của chúng ta, còn phải cho một khoản thù lao trên trời. Mỡ heo che lòng phải không, mạng không còn, tiền tài ích gì. Chỉ cần có thể cứu được chúng ta ra ngoài, tất cả đều có thể làm. Bang chủ ma bệnh phun ra một hơi dài gật đầu. Tiền hữu, ngươi làm tốt lắm. Tiền hữu im lặng hồi lâu về mặt cổ quái. Trợ thủ ta tìm không phải Công Tôn Thế Gia, cũng không phải Long Thần Bảo. Cái gì? Mọi người thất vọng một trận, về mặt hưng phấn biến mất không dấu vết. Thế lực Võ Lâm phụ cận Tương Thành, Công Tôn Gia cùng Long Thần Bảo là hai đứng đầu xứng đáng hoàn toàn, qua lại chặt chẽ với quan phủ Tương Thành. Rất nhiều giang hồ hào thủ đều dựa vào bọn họ. Nếu Tương Thành có ai có thể cứu bọn họ, ngoài hai thế lực này, không còn ai khác. Hào quang mong đợi trong mắt bang chủ ma bệnh mất thời ảm đạm. Phó bang chủ mặc áo bào trắng mở miệng. Không phải Long Thần Bảo, cũng không phải Công Tôn Thế Gia. Vậy trợ thủ ngươi mời là phẩm cấp gì, thân phận gì, tán tu hay có môn phái, bối cảnh? Phó bang chủ tên Công Dương Túc là một vị thuật sĩ, mọi người đều biết trừ Ti Thiên Giám, tán tu thuật sĩ trên giang hồ vô cùng hiếm có. Thuật sĩ có thể vọng khí, dò phong thủy, quả thực là trộm mộ trời sinh. Bởi vậy Công Dương Túc là bảo bối của hậu tổ bang, tuy gã là phó bang chủ, nhưng trên dưới cả bang đều rất nhà đời hắn. Công Dương Túc vừa mở miệng, mọi người lập tức im lặng nhìn Tiền Hữu. Nói đến cũng khéo, mấy vị trợ thủ đó ta ven đường ngẫu nhiên gặp, nhưng bọn họ tựa như cũng đang tìm người. Đa chủ Tiền Hữu nhìn phía cô bé man tộc Nam Cương, cảm khái. Lệ Na cô nương, bọn họ tới tìm ngươi. Mọi người theo ánh mắt nhìn về thiếu nữ, Nam Cương Lệ Na đang cố gắng đối phó mẩu bánh nướng, ngẩng đầu khóe miệng dính bụn bánh, vẻ mặt thực mộng. Ta là lần đầu tiên đến Đại Phụng, tộc nhân không đi cùng. Lệ Na lắc đầu, tỏ vẻ mình đói khát, không có chỗ dựa, không có bạn bè. Tiền Hữu giải thích. Vị kia ta gặp được là võ giả lục phẩm đồng bì thiết cốt, bộ dáng cực kỳ tuấn lãng, có một nữ nhân tóc tai bù xù. Hắn chưa nói xong, Lệ Na liền lắc đầu không quen. Nhưng bọn họ quả thực đang tìm ngươi. Còn hỏi ta trong người xuống mộ cổ có cô nương đến từ Nam Cương hay không? Ta nghĩ tương thành thời gian gần đây cũng chỉ có một vị cô nương Nam Cương. Bang chủ ma bệnh nhíu mày, hắn không cho rằng Lệ Na sẽ có điểm giấu giếm. Nói xạo trên việc này, đầu tiên vị cô nương này đơn thuần ngây thơ, không có tâm cơ. Tiếp theo mọi người thân ở tuyệt cảnh chính là lúc đồng lòng hợp sức, ai không muốn sớm chút ra ngoài. Lúc này giấu giếm những điều này không ý nghĩa. Cuối cùng nha đầu này nếu ở Đại Phụng có một người bạn lục phẩm võ giả, chịu tội 3 ngày 3 đêm, nếu không phải mình mời nàng ăn một bữa, hẳn cũng chuẩn bị vào nhà cướp rồi. Nghĩ đến đây bang chủ ma bệnh trầm ngâm. Ngươi không phải nói có vài người sao, nói chi tiết đặc thù mấy người. Tần Hữu gật đầu, trừ một nam một nữ kia còn có một vị đại hòa thượng dáng người khôi ngô, bề ngoài rất hung dữ, một kiếm khách mặc thanh sam, hắn có thể ngự kiếm phi hành, quả thực là thủ đoạn thần tiên. Ngự kiếm phi hành. Bang chủ ma bệnh chấn động, hắn chưa bao giờ nghe nói võ phu có thể ngự kiếm phi hành. Ngươi quen không? Công Dương Túc nhìn Lệ Na, cô bé man tộc Nam Cương lắc đầu. Không quen. Thực sự không quen. Cái này sao có khả năng? Đại hiệp của các đồng bạn của hắn chính là tìm Lệ Na cô nương. Tiền Hữu ôm nghi hoặc tiếp tục. Còn có một đạo trưởng, ta nghe nói người khác gọi hắn Kim Điên đạo trưởng. Kim Điên đạo trưởng. Lệ Na bỗng hét lớn một tiếng, mặt mày hớn hở liên tục. Quen quen quen, Kim Điên đạo trưởng là tiền bối rất đáng tin cậy của ta. Kim Điên đạo trưởng tới tìm ta rồi. Kim Điên đạo trưởng quả nhiên là người tốt. Thì ra quen biết, mọi người như chút được gánh nặng. Như vậy xem ra thực sự quen biết với Lệ Na và vị Kim Điên đạo trưởng, và lại còn là trợ thủ của đạo trưởng tìm đến. Đầu trọc khôi ngô hẳn là võ tăng, Hằng Viễn cũng chính là số 6. Kiếm khách thanh sam ngự kiếm phi hành là số 4. Thiên nhân chi tranh sắp tới, hôm nay ở Kinh Thành, võ giả đục phẩm tuấn tú là ai? Thiên đạo hội chúng ta có nhân vật này. Đầu óc không tính là thông minh của Lệ Na nhanh chóng chuyển động, mang bạn bè trong miệng Tiền Hữu dò số chỗ ngồi. Nhưng không nghĩ ra một nam một nữ là người nào. Lệ Na cô nương. Một thành viên băng phái sắc mặt kích động, hai mắt sáng lên. Mấy vị bằng hữu đó của ngài tu vi thế nào? Lệ Na tính cách đơn thuần, có hỏi tất đáp. Kim Điên đạo trưởng là cao thủ địa tông, cụ thể mấy phẩm ta không rõ, nhưng khẳng định mạnh hơn ta rất nhiều, rất nhiều. Trong lòng mọi người hiện lên hình ảnh, lực vương tay xé cương thi, vật lộn cùng quái vật ăn thịt người. Mà vị Kim Điên đạo trưởng kia so với nàng còn mạnh hơn, nhất thời trong lòng như lửa, tràn nhập hy vọng. Hòa thượng đầu trọc là võ tăng Phật môn, tu vi rất lợi hại. Lệ Na không quá hiểu biết với Hằng Viễn, trực tiếp lướt qua tiếp theo. Còn kiếm khách thanh sam hắn tên Sở Nguyên Trần, là một trong các nhân vật chính của Thiên Nhân Chi Tranh, đại biểu cho nhân tông giao thủ với thánh nữ Thiên Tông. Cái gì? Mọi người kinh hô ra, bang chủ ma bệnh trợn mắt há hốc mồm. Tương Châu cách Kinh Thành không xa, cỡ nhựa 3-4 ngày lộ trình mà thôi. Thiên Nhân Chi Tranh sớm đã truyền khắp địa giới Kinh Thành, cùng với các châu quanh tuần. Ngày đó, Võ Lâm Tương Thành đã có rất nhiều nhân sĩ giang hồ đi Kinh Thành, quan sát trong đại là Thiên Nhân Chi Tranh. Tuy nói đây chỉ là tiểu bối Nhân Tông cùng Thiên Tông đều chết đọ sức. Bây giờ thình lình nghe nói một trong các nhân vật chính của Thiên Nhân Chi Tranh xuống mộ cứu bọn họ. Tâm tình đám người hậu thổ bang liền giống như lão nông bờ ruộng nghe nói hoàng đế muốn giúp mình cấy mạ. Quá mộng bức. Đến nỗi làm người ta hoài nghi tính chân thật. Những lời này Lệ Na nói, tính cách Lệ Na bọn họ cũng đều biết. Cô nương ngây thơ thiện lương, không có tâm cơ, đối đãi với người khác nhiệt tình, không biết nói dối. Nhưng cái này không thể hiện nàng ngốc. Người hậu thổ bang từng tận mắt thấy trong đội ngũ một nhân sĩ giang hồ mời chào đến cùng nhau thăm dò mộ địa, thừa dịp ban đêm muốn làm bẩn nàng. Kết quả Lệ Na cô nương vung cái tát kia đầu nổ tung như quả dưa hấu. Dám từ Nam Cương ngàn dặm xa xôi đến Kinh Thành, không có mấy chiêu căn bản không đến được Tương Thành. Cao thủ địa tông, võ tăng Phật môn, đệ tử Nhân Tông, Thiên Nhân Chi Tranh. Một thành viên hậu thổ bang hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt kích động. Một nam một nữ kia lai địch gì? Thần thánh phương nào? Có thể đi chung với những người này, khẳng định là đại danh đỉnh đỉnh. Lệ Na cô nương. Từng ánh mắt kích động nhìn qua, chờ mong từ trong miệng nàng nghe được một cái tên chói mắt. Lệ Na nghiêng đồng nghĩ. Không biết. Câu trả lời làm người ta thất vọng, mọi người thầm nhủ. Lúc này Tiền Hữu ho khan một tiếng nói. Bang chủ, ngài vừa rồi nói con quái vật đang săn bắn các ngươi là quái vật thế nào? Ngoại hình giống thằn lằn khổng lồ, nhưng có mặt người, miệng đầy răng nanh, tốc độ cực nhanh, lại vô thanh vô tức. Ánh mắt bang chủ ma bệnh sợ hãi thấp giọng. Nó thích ăn nội tạng, phàm ai bị nó giết chết tứ chi vẫn ổn, nội tạng là không còn. Cái này không đúng, ta thấy thi thể kia nửa thân dưới bị cắn một phát đứt rời. Trong lòng Tiền Hữu trầm xuống lại nói, hình dáng thế nào? Dài khoảng 7 thước, không tính quá lớn. Lúc này vành tay Lệ Na khẽ động, trong bóng đêm yên tĩnh bắt giữ được một tia thanh âm bất thường. Nàng theo bản năng đứng dậy quát, cẩn thận, nó lại tới nữa. Lời vừa dứt, một cái bóng từ trong bóng đêm chạy ra, bắn tới lưỡi một phát, cuốn lấy thành viên hậu thổ bang ở khoảng cách gần nhất, muốn mang hắn cuốn đi. Phanh! Trong tiếng gạch vỡ sụp đổ, Lệ Na giống như đạn pháo xông ra hung hăng lao về phía bóng đen. Khoảnh khắc âm vật bị đánh bay, đuôi quật một phát, quật ở lưng Lệ Na. Trong tiếng thanh thúy, quần áo sau lưng nàng rách ra, lộ ra da thịt non mịn, thấm ra giọt máu nhỏ mà dày đặc. Âm vật sau khi bị đánh bay đột nhiên không còn tiếng động, giống như thối lui từ đây. Nhưng Lệ Na chưa thả lòng cảnh giác, tập trung tinh thần lắng nghe, bắt giữ dấu vết để lại quanh mình. Mọi người cẩn thận, tà vật này rất giàu hoạt, chú ý đừng để cho chúng nó đánh lén ta. Bang chủ ma bệnh rút ra vũ khí cùng các bang chúng cùng nhau ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong vài ngoài ca, bang chúng hậu thổ bang chết một rồi là một người, cũng chứng kiến người sống sót mò ra tính nết của quái vật. Tà vật đó không dám cứng rắn đối kháng cùng với Lệ Na cô nương. Thường xuyên ẩn nấp trong bóng đêm tìm cơ hội đánh lén bọn họ. Một đòn thành công, liền lập tức đi. Lệ Na chậm rãi lui về, đưa tay đoạt lấy cây đuốc trong tay Tiềm Hữu. Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, che kín khí tức nghiêm túc. Nàng nắm đuốc một lát, bỗng nhiên mang cây đuốc ném mạnh ra. Trong ánh lửa lắc lư, mọi người thấy một quái vật thân lớn, thằn lằn, bám trên bức tường. Hai con mắt màu nâu xám sinh ra ở hai bên, hơi dại ra, tựa như rất không mẫn cảm đối với ánh sáng. Tần Hữu lần đầu thấy rõ bộ dáng quái vật, chiều dài cơ thể của nó không đủ một trượng, cái đuôi ngang với thân, toàn thân bao trùm, đầy chất sừng dày đặc. Nháy mắt ánh lửa chiếu đến quái vật Lệ Na sau khi ăn, ra lực lượng bùng nổ. Nàng không tiếng động gấp khúc đầu khối, đột nhiên bắn ra. Thân hình ở trước khi gạch vỡ vụn truyền ra thanh âm đã biến mất. Quái vật bám trên tường đã nhận ra khác thường, thân thể nhoáng lên biến mất không thấy đâu nữa. Lệ Na ở Nam Cương săn bắn kinh nghiệm phong phú, đuổi theo không tha, một người một vật đọ sức với trong một đường mộ thất. Chỉ một lát truyền tới tiếng chiến đấu phanh phanh, cùng với tiếng gào giống của quái vật, có tiếng quát mắng lanh lảnh của Lệ Na. Rốt cục, tất cả sóng êm gió lặng. Lệ La cô nương! Bang chủ ma bệnh khiến giọng của mình không run rẩy. Trong yên tĩnh như chết, truyền ra tiếng rên rỉ của Lệ Na. Đau chết ta rồi! Ngay sau đó nàng từ trong bóng đêm đi ra, trong tay kéo thi thể quái vật. Tiếng hoang hô nổ vang, các thành viên hậu thổ bang ngạc nhiên lẫn vui mừng, Lệ Lóng nương chồng, gào thét phát ra tiếng ngột ngạt trong lòng. Nguy cơ quấy nhiễu bọn họ ngày đêm, đến đây rốt cục được giải trừ. Lệ Na mang thi thể quái vật ném trước mặt mọi người vui vẻ nói, nó có thể ăn không? Không dám ăn, không dám ăn. Đám người hậu thổ bang liên tục lắc đầu. Lệ Na cô nương, vật ấy sinh trong mộ, ăn độc, thịt thối trưởng thành, hấp thu âm uế, đối với chúng ta mà nói là chất kịch độc. Thuật sĩ Dương Công Túc nhắc nhở. Trong hành lang phía trước, gió chút vào, bọc lấy tiếng gió tanh hôi, thổi tắt đuốc. Tiếng gió tựa như hơi thở trầm bổng có tiết tấu. Không, đây là tiếng hít thở. Sắc mặt của Công Dương Túc bỗng nhiên tái nhợt, giọng khàn khàn phía trước. Phía trước có khí âm tà, cái gì tới đây? Mọi người vừa đại nạn không chết, tâm tình vui sướng, trái tim dần chìm xuống. Châm đuốc lên. Bang chủ ma bệnh dặn dò, tiếp theo sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía Lệ Na. Người còn đánh được không? Tiền Hữu nơm nớp lo sợ, chạy vội tới vị trí cây đuốc, lấy đá lửa xẹt xẹt đánh lửa. Tay hắn không ngừng run rẩy, đá đánh lửa như thế nào cũng không đánh ra được ngọn lửa. Tiếng hít thở càng lúc càng gần, mùi tanh hôi càng thêm nồng nặc, nhưng chưa có tiếng bước chân. Mau, mau lên! Tiền Hữu cuống cuồng lên rồi, xẹt xẹt đá đánh lửa, bỗng bốc lên ngọn lửa mong manh, hỏa diễm dầu mỡ trên cây đuốc cháy. Vù! Ngọn lửa bốc lên, xua tan bóng tối. Tiền Hữu cầm cây đuốc lên, không nói hai lời hướng tới xa xa ném đi. Cây đuốc rơi xuống đất, nổ lên đốm lửa chói mắt, ánh sáng đột nhiên sáng lên, mọi người thấy cảnh tượng trong hành lang. Trong hành lang là một âm vật to lớn phủ phục mạnh mẽ, chính là trạng thái vận sức chờ phát động lúc săn bắn. Con âm vật này hình thể gấp 3 con vừa xong, cũng thuộc chủng loại, ánh mắt màu nâu xám hơi dại ra, môi khép kín, nhưng răng nanh trên còn lòi ra. Còn nữa, ánh sáng cây đuốc nổ lên chỉ có trong nháy mắt, trong nháy mắt tiếp theo mọi người liền nhìn không thấy nó nữa. Bang chủ ma bệnh chỉ cảm thấy một cơn gió âm thổi qua, đó như là một vận tốc cực nhanh ma sát với tốc độ cao với mình, sau đó hắn phát hiện Lệ Na không thấy nữa. Lệ Na! Bang chủ ma bệnh hô to một tiếng, xoay phát người lại, mọi người cùng hắn làm ra động tác giống nhau. Phía sau con quái vật kia ngoạm lấy cô bé man tộc Nam Cương, lắc cái đầu vùng vẫy chí mạng. Bang chủ ma bệnh sợ tới mắt muốn đứt quát, cứu người, giết súc sinh này! Trong bóng đêm, truyền tới tiếng giống khổ sở của Lệ Na. Ngay lúc này trong hành lang bên kia truyền tới tiếng quát. Lui ra! Một nam tử thanh sam giơ cây đuốc lao ra khỏi hành lang, dựng thẳng ngón tay thành kiếm đâm vào cây đuốc, tựa như lửa được giao cho sinh mệnh bỗng cốc, bốc cao lên. Đầu ngón tay nam tử thanh sam bót một đám lửa chợt bắn ra, ngọn lửa xé gió mà đi. Trong bóng đêm, ma sát, sợi dây nhỏ đẹp tươi thẳng tắp đâm thẳng vào lưng quái vật kia. Máu thịt nổ tung, mùi cháy khét tràn nhập. Âm vật đột ngột bị tập kích buông lỏng con mồi trong miệng, phục hồi tinh thần giống một tiếng nặng nề, hóa thành ảo ảnh lao thẳng về phía nam tử thanh sam. Một bóng người từ phía sau nam tử thanh sam lóe ra, đầu đội về phía âm vật. Trong quá trình, một điểm nước sơn vàng từ mi tâm sáng lên, khuếch tán toàn thân. Hắn gầm lên một tiếng nặng nề, cắm đầu húc tới. Rầm, âm vật tựa như húc vào tấm sắt, toàn bộ đầu đều run lên, thân thể lao về phía trước bị kẹt, mà bóng người ánh vàng rực rỡ kia thì bay ngược về, tựa như một khối sắt thần cắm vào vách tường. Trong khe hở này, một bóng người lại bay lên trời thừa dịp âm vật đầu váng mắt hoa, vững vàng nhảy lên đỉnh đầu nó. Trong miệng niệm A-di-đà Phật giơ lên nắm to như cái nồi. Trong nắm đấm dày đặc như mưa, âm vật kịch liệt dãy giụa, đến cả người run rẩy, cuối cùng bởi vì óc bị đánh phọt ra, vứt bỏ tính mạng. Kim Liên đạo trưởng cầm cây đuốc là người ra sân cuối cùng, ôn hòa nói, không cần sợ hãi, chúng ta là tới cứu các người. Tiền hữu kích động điên cuồng hô lên, bọn họ là bạn của Lệ Na cô nương, chính là cứu binh ta mời đến. Đám người hậu thổ bang nhìn chăm chăm Kim Liên đạo trưởng, chỉ cảm thấy đối phương khí độ ôn hòa cao thâm khó lường, phù hợp hoàn mỹ với tư thái tuyệt thế cao thủ trong lòng bọn họ. Đa tạ ân cứu mạng của đạo trưởng, đa tạ ân cứu mạng của đạo trưởng. Các thành viên hậu thổ bang hoan hô. Kim Liên đạo trưởng cầm cây đuốc khẽ gật đầu, ánh mắt quét một vòng. Trong bóng đêm nơi xa thấy Lệ Na nằm trong vũng máu. Kim Liên đạo trưởng tiến lên xem xét tình huống, nửa người của nàng bị cắn, máu thịt be bét, cơ hồ có thể thấy được nội tạng. Trong máu thịt của vết thương lao ra những sợi màu bạc nhỏ mà dày đặc, chúng nhanh chóng bao trùm kín miệng vết thương đáng sợ kia, cầm máu, chữa trị thương thế. Bàn mạng cổ chữa trị thương, người cổ tộc sẽ không chết. Kim Liên đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra. Bên kia Trung Ly túm chặt mắt cá chân Hứa Thất An, góc 45 độ ngửa ra sau, mang hắn từ trong vách kéo ra. Hứa Thất An tán đi kim cương bất bại cao giọng hô. Đạo trưởng, tình huống bạn nhỏ của ngươi thế nào? Bị thương chút, tính mạng không đáng ngại. Kim Liên đạo trưởng hướng Trung Ly vẫy tay. Trung Ly cô nương có mang đan dược chữa thương không? Trung Ly ừ một tiếng, từ trong trường bào vải bố lấy ra một bình sứ ngoan ngoãn đưa cho Kim Liên đạo trưởng. Một ngày một viên, 3 ngày khỏi hẳn. Kim Liên đạo trưởng như là nhổ nút gỗ hít thà, là đan dược chữa thương phẩm chất tuyệt hảo. Tỳ Thiên Giám thực giàu có, bần đạo đã nhiều năm không có tiền luyện đan. Kim Liên đạo trưởng hâm mộ nghĩ, cúi người cạnh miệng Lệ Na, cho ăn một viên. Hứa Thất An cầm cây đuốc, lon ton tới gần đánh giá số 5 trong truyền thuyết. Tóc nàng trong màu đen có màu nâu, đoạn cuối hơi quăn, dáng người thiếu nữ tựa như báo cái mạnh mẽ. Ngũ quan rất tinh xảo, môi mỏng mũi cao, làn da màu tiểu mạch mạnh khỏe mạnh, rất phù hợp với hình tượng cô bé hoang dã ở Nam Cương. Bề ngoài không tệ, ngũ quan so với nữ tử đại phụng lập thể hơn chút, là cô bạn trên mạng xinh đẹp. Hứa Thất An gật đầu rất hài lòng. Xác nhận số 5 không có gì đáng ngại, đám người Hứa Thất An cùng Sở Nguyên Trần vung đuốc đánh giá thi thể tà vật. Đây là quái vật gì? Trong lòng Hứa Thất An không có văn hóa hô một tiếng, còn mẹ nó. Hẳn là trấn mộ thú. Sở Nguyên Trần bác học đa tài giải thích. Ta từng xem ghi chép tương quan, cổ nhân sau khi chết sẽ ở trong mộ huyệt để vào dị thú, để chúng nó đảm đương, thị vệ bảo vệ mộ huyệt. Loại dị thú này số lượng vừa bắt đầu sẽ rất khổng lồ, chúng nó nuốt sống nó, sau đó dựa vào cắn nuốt đồng bạn hoặc xé xác thối để no bụng, thẳng đến chậm rãi chết hết. Kim Liên đạo trưởng bổ sung, Từng thế hệ sinh sản, âm khí tầm bổ, cắn nuốt xác thối cùng độc vật của mộ huyệt sớm đã hoàn toàn thay đổi, khác hẳn tổ tiên chúng nó. Thi thể có giá trị không? Hứa Thất An hỏi. Kim Liên đạo trưởng lắc đầu. Trung Ly, cô ấy giao cho ngươi để ý, cõng cô ấy cẩn thận. Hứa Thất An rất thực tế rời đi ánh mắt không quan tâm thi thể tà vật nữa nói. Ngươi đừng quá xa cách ta, bằng không ta không chú ý đến ngươi. Cách quá xa, thuộc tính ẩn của ta không bảo vệ được ngươi. Kim Liên đạo trưởng có chút không yên tâm an bài như vậy, dù sao số năm đã bị thương, lại để người đi theo dự ngôn sư của Ti Thiên Giám, đối với nàng mà nói không phải quá tàn nhẫn chút. Lấy khí vận của tiểu nữ này, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Kim Liên đạo trưởng sau đó nhìn về phía hậu thổ bang sống sót sau tai nạn trấn an vài câu, sau đó nói, theo sát chúng ta, mang bọn người ra ngoài. Nói xong ra hiệu Hứa Thất An dẫn đường. Một đám người cầm cây đuốc tiếp tục tiến lên, bang chủ ma bệnh nhìn bóng lưng các cao thủ nhớ lại chiến đấu vừa rồi. Nam tử thanh sam đeo kiếm, nghĩ hẳn là một trong các nhân vật chính của thiên nhân chi tranh. Võ tăng Phật môn rất lợi hại, bàn tay trần đánh chết tà vật. Lệ nam cô nương chưa nói chi tiết về thân phận của hắn, vốn tưởng chỉ là trợ thủ mà thôi, ai ngờ cường đại như thế. Vị võ giả trẻ tuổi lục phẩm kia thoạt nhìn rất bình thường. Bang chủ ma bệnh thầm nhủ. Ở trong mắt hắn, võ giả lục phẩm đồng bì thiết cốt, chịu đòn tốt là theo lý tưởng phải làm. Bởi vậy Hứa Thất An vừa rồi biểu hiện thường thường, không có thao tác quá xuất sắc. Về phần nữ tử tóc tai bù xù kia, kỳ quái, chưa ra tay, không thể phán đoán. Suy nghĩ ùn ùn, bang chủ ma bệnh nghe cấp dưới bên cạnh hạc nhân lễ vui mừng. Đi ra khỏi mê cung rồi. Cuối hành lang là mộ thất thật lớn, trung ương mộ thất đặt một cái quan tài đồng xanh. Ngoài ra bên trong còn có một chút vật bồi táng, vàng bạc, đồ đựng, đồ gốm, sổ sách vân vân. Ở trong năm tháng dài đằng đặc, bạc hóa đã oxy nghiêm trọng. Hiện tại hình thái sắp cháy, vàng và bảo tồn coi như hoàn hảo. Về phần sách cùng vải vóc hầu như chạm vào là nát. Ngôi mộ này cũng không phải hoàn toàn ngăn cách dưỡng khí. Hứa Thất An quét mắt vài lần. Nơi này là chủ mộ. Không phải, là phòng lạch. Bang chủ ma bệnh nói, hẳn là một trong rất nhiều phòng bên quanh chủ mộ. Người hậu thổ bang hưng phấn thu thập vàng bạc, các thứ hàng hóa đáng giá. Đối với những thứ sổ sách coi như không thấy, cái này không phải bọn họ thô bỉ, chỉ nhận vàng. Hoàn toàn ngược lại, hậu thổ bang là chuyên nghiệp. Cho nên càng thêm rõ ràng, tòa mộ cổ niên đại xa xưa như vậy, sách là không được mang đi, chúng nó sớm đã mục nát. Sở Nguyên Trần đối với sách có ham thích bản năng tùy tiện lật mấy trang, trang sách giòn như là bụi nhẹ nhàng, dùng sức là nát. Nhưng hắn không phải không thu hoạch được gì, ít nhất bên trong quan tài táng người nào. Ngôi mộ này không đơn giản, là mộ của một vị hoàng đế, tuấn táng là phi tử của hắn. Sở Nguyên Trần nói, làm sao bây giờ, nếu đi chủ mộ, có thể gặp nguy hiểm, nếu quay về đường cũ, thì lần nữa tiến vào mê cung. Nói xong liếc Hứa Thất An, ta cảm thấy điều sau tương đối ôn hòa. Tuy rất muốn biết chủ nhân ngôi mộ này rốt cuộc có thân phận thế nào, nhưng an toàn là số một, an toàn là số một. Hứa Thất An gật đầu đồng ý đề nghị của Sở Trạng Nguyên. Trừ Lệ Na hôn mê cùng Trung Ly không có chủ kiến, thành viên thiên địa hội nhất trí cho rằng quay về đường cũ là lựa chọn chính xác. Cả đám lập tức dẫn dắt đám hậu thổ bang quay về mê cung. Tiến lên không biết có bao lâu, Hứa Thất An dẫn theo mọi người rời khỏi hành lang tiến vào một phòng bên. Sao trở về rồi? Bang chủ ma bệnh nhíu mày. Các thành viên thiên địa hội trầm ngâm không nói. Đi một lần nữa. Hứa Thất An nhìn đám người Kim Liên đạo trưởng. Được. Sở Nguyên sắc mặt nghiêm trọng gật đầu. Không biết qua bao lâu, Hứa Thất An một lần nữa dẫn theo mọi người rời khỏi hành lang, tiến vào một phòng bên. Sao lại trở về rồi? Bang chủ ma bệnh run giọng. Thành viên thiên đạo hội và hậu thổ bang theo đó sắc mặt thay đổi, có chút tái nhợt, ánh mắt sợ hãi. Đi một lần nữa. Hứa Thất An nuốt nước bọt. Được. Sở Nguyên Trần giọng chua chát. Lần thứ ba bọn họ lại đến căn phòng bên này. Tiểu đội trong mộ yên tĩnh như chết, Hứa Thất An cứng nhắc xoay cổ nhìn về Trung Ly. Trung Ly lắc đầu, Kim Liên đạo trưởng im lặng hồi lâu thở dài. Vào đi, nếu không vào chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn không ra được khỏi ngôi mộ. Hứa Thất An cùng Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn trao đổi ánh mắt nghiến răng. Tốt. Tiếp theo hắn nhìn về phía đám người hậu thổ bang, báo cho.

từng một phen thẳng thắn nói chuyện thành khẩn với hắn. Nói cái khác, vị hoàng đế này là đạo môn nhị phẩm, hơn nữa là đỉnh phong, đỉnh song nhị phẩm, cách lục địa thần tiên chỉ một đường. Sở Nguyên Trần nói. Kim Liên đạo trưởng bỗng nhẹ nhàng thở ra, chết bởi vì thiên kiếp, hóa thành tro bụi, mộ này chôn hẳn là quần áo di vật, không có nguy hiểm quá lớn. Người khác cũng nhẹ nhàng thở ra, Hứa Thất An rất thoải mái trêu chọc. Đạo trưởng, phán đoán quá mức khẳng định, thường sẽ đưa tới hậu quả trái ngược. Đạo trưởng, thằng cha mày, đừng cắn cờ lung tung nha. Ở dưới Hứa Thất An dẫn dắt, bọn họ đi tới một bên khác của chủ mộ, thất vọng phát hiện không có tranh tường. Thăm dò quanh chủ mộ đến đây là kết thúc, Hứa Thất An cầm đuốc dẫn theo mọi người vòng đến vị trí trung tâm, thấy một thông đạo rộng lớn màu đen. Thông đạo này thẳng tắp thông hướng đài cao trung ương nhất. Hai bên thông đạo là hố nước nông, màu nước đục ngầu. Hai bên đều là nến. Hứa Thất An dị động đuốc, ánh sáng màu vỏ quýt chiếu vào bên cạnh thông đạo. Cách mỗi 10 bức tượng sẽ dựng lên một cây nến cao ngang người, kéo dài mãi đến đài cao. Trên nến có ngọn nến chưa cháy hết, đỏ đậm như máu, lại trong suốt lấp lánh tựa như ruby. Cái này tựa như là mỡ trên thân Đông Hải Hồng Long Tinh luyện ra. Một ngọn nến này có thể đốt được mấy chục năm không tắt. Kim Liên đạo trưởng hít hít phân biệt ra chất liệu ngọn nến. Khi nói chuyện, Hứa Thất An cùng Sở Nguyên Trần điểm hóa ngọn nến, từng mảnh ánh nến lặng lặng thiêu đốt, mang đến ánh sáng càng nhiều hơn cho chủ mộ mở rộng. Hứa Thất An vừa bảo người ta chú ý ao ở hai bên, phòng ngừa trong nước có tạo vật ẩn nấp, vừa thắp sáng nến bên cạnh thông đạo. Đuông không thể duy trì quá lâu, cuối cùng cũng sẽ tắt. Ở vượt trước khi chúng nó cháy hết, dùng những thứ khác tiếp nhận nhiệm vụ chiếu sáng. Tới gần đài cao, Hứa Thất An bỗng dừng lại, bởi vì trên bậc thang đi thông đạo đài cao, có hai tráng sĩ sĩ tốt đứng lẳng lặng, nhìn chăm chú vào đám khách không mời mà đến này. Mẹ nó, dọa lão tử nhảy dựng. Hứa Thất An hùng hùng hổ hổ đi qua, trước nghiêng tai lắng nghe xác nhận không có tim đập, tiếp theo quan sát những thầy khô này. Chỉ là thầy khô mà thôi, mọi người đừng đụng vào lung tung, đi theo sau ta. Sau khi cảnh cáo một câu, hắn lại đi lên từng bậc, bước qua 99 bậc, đi lên đài cao. Cảnh vật trên đài cao trước hết chiếu vào trong mắt Hứa Thất An. Trung ương đặt một cái quan tài đồng xanh thật lớn, bốn bóng người cao lớn đứng lặng lặng ở bốn tóc đài cao. Những bóng người này cầm vũ khí không giống nhau, đứng lặng im không tiếng động, lặng lặng đứng mấy ngàn năm thời gian, sừng sững không ngã. Kim Liên đạo trưởng nhìn thoáng qua quan tài đồng xanh, rời mắt đi đến bên cạnh đài cao, đánh giá một thầy khô gần nhất. Thầy khô mặc giáp trụ vải cá, cầm tử kim trì, đeo mặt nạ đồng xanh, chỉ lộ ra đôi mắt. Từng mảng trụ giáp vảy cá, dùng chỉ đỏ sâu suối, trên mỗi một vảy cá đều có khắc phù văn cổ quái, tà dị, lại tinh mỹ. Đây tựa như tác phẩm của đạo môn. Sở Nguyên Trần cũng là đang chạy đi quan sát thầy khô, hắn nhìn những thầy khô kia, trong tay chống một thanh kiếm đồng xanh đang đổ vết chỉ. Kim Liên đạo trưởng xem xong bốn thầy khô quan sát trụ giáp trên người bọn họ trầm ngâm. Quả thần có dấu vết đạo môn, nhưng loại thượng cổ phù văn này ta chỉ có thể đoán đôi chút. Kia, phía tây chủ kim, phía nam, phân biệt là chủ hỏa, thủy, mộc. Thổ đâu? Hứa Thất An hỏi. Kim Liên đạo trưởng chưa trả lời mà nhìn về phía quan tài đồng xanh đặt trung ương. Trung ương chủ thổ. Sở Nguyên Trần thấp giọng. Bố cục như vậy đại biểu ý gì? Có phải vãng sinh hay không? Thuật sĩ hăng dài Công Dương Túc nhìn Trung Ly. Trung Ly gật đầu nói. Thiên địa vạn vật đều là ngũ hành biến ảo. Người cổ đại tin tưởng, người sau khi chết táng ở mộ, mộ ở thổ. Nếu có thể trong mộ này bày ngũ hành trận, người chết rồi sẽ có một ngày từ trong đất chuyển sinh. Mọi người nghe nói say sưa, Hứa Thất An bỗng nhiên chợt cười lạnh. Cái này không đúng nha. Đạo trưởng, ngươi không phải nói chết bởi thiên kiếp hóa thành tro bụi, cái gì cũng không còn. Vậy chuyển sinh như thế nào? Ngũ hành trận có tác dụng gì? Kim Liên đạo trưởng sừng sốt, tiếp đó coi hơi có rút trầm giọng. Đi thôi, thăm dò chủ mộ qua rồi, không cần lưu lại thêm. Hứa Thất An gật đầu đang muốn tuyên bố rút lui, đột nhiên nghe thấy trong quan tài đồng xanh truyền tới tiếng thở dài. Người tới rồi. Một cảm giác toát lạnh từ xương cột dâng lên, sộc thẳng lên da đầu. Hứa Thất An ực một tiếng nuốt nước bọt, bỗng quay đầu nhìn về phía mọi người. Phát hiện sắc mặt mọi người tuy nghiêm túc lại không sợ hãi. Kim Liên đạo trưởng phát hiện sắc mặt Hứa Thất An vô cùng khó coi hỏi. Ngươi làm sao? Ta nghe thấy trong quan tài. Hứa Thất An ngập ngừng vài lần, từ trong kẽ răng phun ra từng chữ một. có người nói chuyện. Một cảm giác toát lên từ xương cột mọi người đau lên, da đầu nháy mắt phát tê. Trung Ly chậm rãi dùng mình thiếu chút nữa, không cõng nổi Lệ Na. Sở Nguyên Trần sắc mặt xanh mét, thanh âm vừa thấp vừa vội. Đi, rời khỏi chủ mộ, mau rời khỏi. Giờ khắc này mọi người đều bày ra dục vọng cầu sinh mãnh liệt, không nói lời thừa quay đầu đi luôn. Két. Lúc này mọi người thấy tiếng ma sát trúc chắc nặng nề, sau đó chuyển tới. Đó là tiếng quan tài đồng xanh mở ra. Khoảnh khắc quan tài đồng xanh vạch trần, một luồng khí âm tà tràn nhập, không khí trong chủ mộ đột nhiên hạ xuống, cây đuốc kịch liệt đai động. Mọi người đang muốn xoay người rời đi, cả người cứng nhắc đứng tại chỗ. Không phải bọn họ không muốn, mà là máu cả người tựa như ngưng kết. Khí âm lãnh bao phủ, như trong hoàn cảnh lạnh vô cùng, thân thể và máu đều bị đóng băng. Nếu Kim Liên đạo trưởng là thân mèo, bây giờ lão đã xù lông. Dầm. Phía sau truyền tới tiếng vang lớn của nắp toan tài rơi xuống. Cùng thời điểm, mọi người đưa lưng về phía đài cao, thấy bậc thang phía dưới, từng thủ vệ khô mặc giáp đồng kia đồng loạt vặn cổ, tay trái kết cấu với xương khớp, xoay 180 độ, trước mắt xoay đến sau lưng, vô thanh vô tức nhìn chăm chú mọi người. Một màn này quá mức kinh sợ quỷ dị, sợ hãi thật lớn nổ tung trong lòng. Đám trộm mộ hậu thổ bang lộ ra vẻ mặt cực độ hoảng sợ. Giáp. Hứa Thất An nghe thấy bên cạnh cách đó không xa truyền tới tiếng vang như là giang lạc của xương khớp. Giáp nhân đứng lặng im bốn góc đài cao cũng sống lại. Hắn chậm rãi chuyển động hốc mắt, nhìn vẻ mặt các đồng bạn. Sở Nguyên Trần hơi mở mắt, trên trán toát ra mồ hôi to như hạt đậu. Trường kiếm sau lưng thỉnh thoảng động vài lần, tựa như muốn ra khỏi vỏ, nhưng bị lực lượng vô hình áp chế. Cơ mặt Hằng Viễn đại sư co rúm, cơ nhai nuốt lên rồi, vẫn đủ sức muốn phá tan lực lượng áp chế vô hình, khôi phục thân thể tự do. Bộ ngực Kim Liên đạo trưởng phồng lên xẹp xuống, giống như đang làm thổ nạt nào đó. Lão trầm ổn nhất, bình tĩnh nhất, trong mắt lại có sự kiên quyết. Đạo trưởng đang gồng đại chiêu sao? Chuẩn bị dụng đuôi cầu sinh, hay là hy sinh mình bảo hộ chúng ta? Hứa Thất An nhĩ, trong mắt chuyển động trong hốc mắt nhìn về phía Trung Đi. Lệ La trên lưng nàng hãy còn hôn mê, ngược lại là một người thoải mái nhất ở đây. Về phần Trung Đi xui xẻo, thân thể mềm mại dưới trướng vải bố bắt đầu khẽ phát run. Cũng không biết là xui xẻo nàng hay là nàng xui xẻo ta. Có lẽ hai người đều có. Hứa Thất An mua vui, khổ nghĩ trong lòng. Lúc này trong đầu hắn tự nhiên hiện lên một hình ảnh. Một cái tay mọc đầy lông xanh từ trong quan tài đồng xanh thò ra, chống tại mép quan tài. Người trong quan tài chậm rãi đứng dậy là một thây khô mặc hoàng bào, đỉnh đầu đội vương miện làm từ vàng ròng, làn da phần mặt kề sát xương khớp, cái mũi hư thối, chỉ còn hai cái lỗ thủng. Trong hốc mắt khảm, có thể như rơi xuống bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc thần sắc bắt giữ được khối thây khô này, đại não Hứa Thất An giống như đóng đinh vào thép, đau suýt nhất, hình ảnh theo đó tàn vỡ. Nằm trong quan tài quả nhiên là vị đạo nhân kia, nhị phẩm độ kiếp thất bại, khó trách cường đại như vậy. Da đầu Hứa Thất An có chút phát tê. Im lặng vài giây, tiếng bước chân dần truyền đến, thây khô đó rời khỏi quan tài đồng xanh đang chậm rãi hướng mọi người đi tới. Trường kiếm sau lưng Sở Nguyên Trần kịch liệt run rẩy, mắt lại không thể tách ra khỏi vỏ. Tách, mồ hôi trên trán Trạng Nguyên Lan lăn xuống. Hai mắt Hằng Viễn đồi ra, trên trán nổi từng sợi gân xanh, cơ thịt cả người kịch liệt co rút. Nhưng cho dù như vậy hắn vẫn như cũ chưa hề phát lực, vô hình áp chế. Trung Đi như một con chim cút, cả người phát run, cúi thấp đầu hơn nữa. Mùi thối sâu thẳng vào mũi, đây là mấy thành viên hậu thổ bang đằng trước bị đe dọa, bị dọa té cả ra quần. Nhưng cái này cũng không trách bọn họ, thân ở mộ cổ sâu mấy ngàn năm trước, tà vật từ trong quan tài đi ra, đang chậm rãi đi tới phía sau bọn họ. Chỉ nghĩ một chút thôi đã khiến cho người ta phát lạnh, huống chi đây là chuyện chân thật xảy ra. Kim Liên đạo trưởng nhắm mắt một lần nữa mở, trong một mắt là một mảng thanh minh, tựa như đã hạ quyết tâm. Đúng lúc này tiếng bước chân dừng lại, thanh âm khàn khàn trầm thấp truyền mỗi ngóc ngách không gian, mỗi một góc của chủ mộ. Công nghênh chủ công trở về. Tiếng mảnh giáp va chạm liền thành một mảng, thây khô bốn góc đài cao cùng với thây khô trên bậc thang, thế mà đồng loạt quỳ xuống bái lạy người nào trong đám người. Hơi thở âm tà đáng sợ kia nhanh chóng thu liễm, tựa như thủy triều. Mọi người ngạc nhiên phát hiện bản thân đã khôi phục năng lực hành động. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Kim Liên đạo trưởng truyền âm cho mọi người, bao gồm cả đám trộm mộ tặc kia. Tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên, đám trộm mộ tặc hai chân phát run, nhưng chưa mất lý trí. Sự từng trải trước kia tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng, làm bọn họ không đến mức giống như người thường tâm tính sụp đổ, không quan tâm chỉ muốn chạy trốn, khiến sự tình càng thêm không ổn. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng hiện lên một ý niệm. Chủ công. Chủ công là ai? Xem tư thái thầy khổ đó tựa như vị chủ công kia, ngay trong chúng ta. Đám trộm mộ tặc ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Kiệt lực ở trong đám người tìm kiếm chủ công. Ai có thể trở thành chủ công của thây khô? Đây là người như thế nào? Mà người này là trong chúng ta. Bang chủ ma bệnh theo bản năng nhìn kim nhân đạo trưởng. Căn cứ nội dung tranh tường, chủ nhân mộ huyệt này là một vị đạo nhân. Ở đây vừa vặn có một vị cao nhân địa tông. Kết luận liền rất đơn giản. Vị đạo trưởng này là chủ công của thây khô. Hắn lại có thân phận tớ này. Nói như vậy, vị nhân cao nhân địa tông này lần này xuống mộ cũng không phải đặc biệt cứu chúng ta. Cao thủ làm việc, ta há giang hồ thất phu bực này có thể đoán. Bang chủ ma bệnh nơm nớp lo sợ. Thuật sĩ hoang dại Công Dương Túc kinh nghi bất định đánh giá Kim Liên đạo trưởng. Đám người hậu thổ bang phái, hiện hai vị thủ lĩnh khác thường, đám người nhìn về Kim Liên đạo trưởng phù hợp nhất trong phong phạm cao nhân, liền cảm thấy vô cùng an tâm. Đám người thiên địa hội đứng rất gần, bởi vì trong lúc nhất thời không phân biệt được thây khô mặc hoàng bào này là ai. Sở Nguyên Trần phát ra từ quan tính tư duy, trước thoáng nhìn qua Kim Liên đạo trưởng. Kim Liên đạo trưởng khẽ lắc đầu, Hàng Viễn là võ tăng, không phải người trong đạo môn, bản thân tuy thiên phú tốt nhưng không có chỗ cổ quái. Lệ Na là người Nam Cương cổ tộc cũng không quan hệ với ngôi mộ này. Trung Ly cô nương của Ti Thiên giám trực tiếp bị bài trừ. Chẳng lẽ... Sở Nguyên Trần bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Hắn nhớ tới nguyên nhân đội ngũ tới chủ mộ, chính là Hứa Thất An liên tiếp 3 lần trùng hợp, bọn họ mới vào chủ mộ. Thì ra tất cả cái này không phải ngẫu nhiên, là có nguyên do. Hứa Thất An là chủ công của ngôi mộ lớn này. Phán đoán này hiện lên trong đầu Sở Nguyên Trần, kinh hãi một trận. Thân thể này mà không hiểu ra sao run rẩy kịch liệt. Hắn đang quỳ ta, gọi ta chủ công. Đương sự Hứa Thất An có thể trực quan phát giác được chủ công trong miệng thây khô là mình. Sự kinh ngạc cùng mờ mịt tràn nhập đại não khiến hắn lúc này nhất thời không biết nên ứng đối thế nào. Có nháy mắt như vậy, hắn thiếu chút nữa thốt ra, vì sao nói ta là chủ công. Nhưng lý trí khiến hắn câm miệng bởi vì tình huống trước mắt không có gì ngoài hai loại. Một, hắn quả thực là chủ công của thây khô hoàng bào, thậm chí thân phận đáng sợ đến khó tưởng. Hai, thây khô bởi vì một số nguyên nhân nào đó nhận làm người. Loại khả năng thứ nhất tạm thời mặc kệ, nếu là loại thứ hai là thây khô nhận làm người, như vậy hắn tùy tiện hỏi, thân phận nhất định sẽ bị bóc trần. Đến lúc đó nghênh đón sẽ là toàn đoàn bị diệt. Nghĩ đến đây Hứa Thất An cố gắng áp chế cảm xúc quần quận không thôi, mà không biểu cảm nhìn chăm chăm thây khô hoàng bào trầm giọng. Làm không tệ. Thây khô cúi thấp hơn nữa. Nhìn lướt qua một màn này, bang chủ ma bệnh hầu như ngây dại, hắn chậm rãi mở to mắt. Thì ra chủ công trong miệng thây khô là võ phu lục phẩm kia, mà không phải đạo trưởng địa tông. Cái này hắn chỉ là một võ phu thôi mà. Công Dương Túc cũng khó nén rung động trong lòng, giờ phút này hắn vô cùng may mắn. Sau khi gặp được vài vị viện binh này, hắn chưa yên lặng mà ra vọng khí thuật. Nếu không, chỉ sợ chết oan chính ngay tại chỗ này, nguyên nhân cái chết là thấy thứ không nên. Các thành viên hậu thổ bang nín thở ngây ngốc nhìn Hứa Thất An. Thầy khô cúi thấp đầu, lần nữa phát ra thanh âm trầm thấp, mang theo một chút nghi hoặc. Chủ công vì sao chưa thành tiên? Thành tiên? Câu này như là một tiếng sét nổ vang bên tai mọi người. Trộm mộ tặc thực lực thấp kém, Kim Liên đạo trưởng tu vi cao thâm, đương nhiên cũng bao gồm Hứa Thất An, trong lòng đồng thời nhấc lên sóng gió ngập trời. Chẳng qua so sánh với trộm mộ tặc mất đi năng lực quản lý vẻ mặt, đám người Hứa Thất An tương đối chấn định chưa làm ra vẻ mặt. Hứa Thất An mặt không biểu cảm, nhìn chăm chăm thây khô diễn biến tâm lý lại nổ tung ở giờ khắc này. Thành tiên, dựa theo lý giải của ta, thành tiên chính là vượt qua phẩm cấp nhì, tồn tại cùng cấp bậc với Phật Đà, Cổ Thần, Vũ Thần. Chủ công của thây khô hoàng bào này rốt cục là nhân vật nào? Sau trí thần ma, tồn tại vượt qua phẩm cấp tổng cộng cũng chỉ có mấy người như vậy. Niên đại của ngôi mộ cổ lớn này ở 2.000 năm trước. Hơn 2.000 năm, có người thành tiên? Không, cũng có thể thành tiên thất bại, nhưng thầy khô không biết. Còn mẹ nó, xuống cái mộ có thể gặp được loại tồn tại cấp bậc này là họa của Trung Ly nhỉ? Nhất định là họa của nàng. Ta nên làm gì bây giờ? Ta nên trả lời như thế nào? Thầy khô cúi đầu, đôi mắt lúc nào cũng có thể rớt vào hốc mắt giật giật. tựa như đang đánh giá Hứa Thất An. Phát hiện thầy cô đánh giá, ánh mắt Hứa Thất An chợt sắc bén chậm rãi nói. Người đang dạy ta làm việc. Thầy khô sợ hãi cúi thấp đầu, thân thể hơi phát run. Chủ công thứ tội. Nói xong hắn cởi bỏ hoàng bào lộ ra thân thể khô quắt bên trong. Xương ngực lún xuống, nhìn dáng xương sườn hiện ra từng chiếc dưới da thịt mỏng manh. Ngoài ra Hứa Thất An chú ý thân thể thầy khô này tựa như từng bị thiêu đốt. Phốc, đột nhiên thầy khô làm một động tác ai cũng không ngờ tới, nâng bàn tay đâm vào trong ngực mình. Từ bên trong móc ra một vật không phải trái tim, mà là một khối ngọc tỷ màu sắc trong suốt. Chủ công là vì ngọc tỷ mà đến, ngài năm đó mang nó để lại trong cơ thể của ta, nhắc nhở ta ôn dưỡng cho tốt, ta vẫn luôn bảo quản thích đáng, hôm nay hoàn trả cho chủ công. Thầy khô hai tay dâng lên ngọc tỷ, khàn khàn trầm thấp mở miệng. Này là năm tháng nào rồi? Này là Vương Triều Nguyên Đại Phụng. Hứa Thất An thản nhiên. Đại Phụng. Thầy khô lẩm bẩm khiêm tốn. Ta ngủ say bao nhiêu năm? Ta còn mẹ nó sao biết được, không bằng ngươi theo ta trước, mang ngươi nộp lên quốc gia, để nhân viên nghiên cứu cho người đáp án. Trong lòng Hứa Thất An điên cuồng nói nhảm. Đầu óc hắn vận chuyển tốc độ cao, cũng không chủ động trả lời vấn đề của thầy khô thản nhiên. Thời gian với chúng ta mà nói không ý nghĩa, không phải sao? Trả lời hay lắm. Trong lòng Kim Liên đạo trưởng phấn chấn cổ vũ một trâu, Hứa Ninh Yến thực sự là ổn. Lão kín đáo cho Hứa Thất An một ánh mắt, sau đó sấp xỉ, nghĩ cách thoát thân. Hứa Thất An bắt tay trước ngực, đưa tay nhặt ngọc tỷ vừa nói. Trở về ngủ say. Không quá nhiều lời, thứ nhất là sợ hãi nhiều lời sai. Thứ hai, hắn bây giờ sắm vai nhân vật thân là chủ công, thu hồi thứ của mình cũng không cần giải thích với cấp dưới. Thật ra hắn cũng không muốn ngọc tỷ, nhưng xem thái độ thây khô, miếng ngọc tỷ này tựa như rất quan trọng. Không cầm, có thể sẽ làm thây khô nổi lòng nghi ngờ. Ngọc tỷ tính chất cứng rắn, cảm xúc tựa như ngọc ấm. Hứa Thất An không biểu hiện gì xoay ngọc tỷ, thấy bên dưới có khắc chữ, chỉ kịp ghi nhớ mấy chữ ít ỏi. Đột nhiên ngọc tỷ hóa thành cát màu trắng, từ trong kẽ ngón tay của hắn trôi đi. Một lực lượng khó miêu tả, khó nói thành lời, tựa như thủy triều thông qua cánh tay, chui vào cơ thể Hứa Thất An. Hắn cảm thấy máu trong cơ thể điên cuồng ùa vào đại não, tạo thành mê muội mãnh liệt, trong thân thể như có cái gì thức tỉnh. Người không phải chủ công. Thầy khô bỗng ngẩng đầu, trong mắt bắn ra ánh sáng màu xanh, bắn ra từng chút. Thanh âm khàn khàn thấp giọng quanh quẩn trong mộ thất, xen lẫn phẫn nộ cùng sát ý mãnh liệt. Đi. Kim Liên đạo trưởng phản ứng nhanh nhất, tay áo vung lên, thổi một trận cuồng phong, đưa trộm mộ tặc Thậu Thổ Bang cùng đám người Sở Nguyên Trần xuống đài cao, bay về cửa chính chủ mộ. Cùng lúc đó, lão bắt được bà vai Hứa Thất An ý đồ, mang hắn ném xuống. Bản thân lưu lại, thừa nhận lửa giận của thầy khô. Nhưng Hứa Thất An run bà vai, hất văng tay đạo trưởng, cũng đặt bàn tay ngoài lực thấp giọng. Đạo trưởng, dẫn bọn họ ra ngoài, ta phải lưu lại. Phanh. Lòng bàn tay chợt bùng nổ khí cơ, Kim Liên đạo trưởng giống như đạn pháo bay vút ra ngoài. Trong quá trình ném bay, Kim Liên đạo trưởng thấy thầy khô bóp chặt cổ Hứa Thất An, mang hắn giơ lên cao. Giáp sĩ ở phía bốn phía góc đài vung binh khí xông lên, muốn hàng hắn con kiến giả mạo chủ công này băm thầy vạn đoạn. Hứa Thất An. Kim Liên đạo trưởng lẩm bẩm. Kim Liên đạo trưởng không nhìn thêm nữa, sau khi rơi xuống một bước đá bật Hằng Viễn trở về chuẩn bị cứu người quát. Sở Nguyên Trần, mang Hằng Viễn đi. Người còn lại nhanh chóng rút khỏi chủ mộ. Dứt lời, lão xoay người dâng lên một trận cuồng phong, mang theo trường mâu ném thẳng vang đến. Những thanh trường mâu bao bọc âm khí đó nổ tung, ăn mòn thân thể Kim Liên đạo trưởng. Sắc mặt lão bỗng tái nhợt, thân thể suýt chút nữa chuyển hóa thành âm vật ngay tại chỗ. Nguyên, ở khe hở này, các thành viên Hậu Thổ Bang theo Sở Nguyên Trần trung ly chạy ra khỏi chủ mộ. Hằng Viễn bị Sở Nguyên Trần đánh đến phong tỏa kinh lạc, cưỡng ép mang đi. Kim Liên đạo trưởng không ham chiến nữa, kéo ra một đạo tàn ảnh, nháy mắt thoát đi. Phanh, cửa đá chủ mộ đóng lại. Ngươi không phải chủ công, dám cướp lấy khí vận của chủ công. Thầy khô hoàng bào giơ cánh tay, xách Hứa Thất An ở giữa không trung, khoang miệng màu tím đen phun ra âm khí âm trầm. Nhiệt độ trong không khí, cả mộ thất đột nhiên giảm xuống, đài cao trên bậc đá tràn đầy sương lạnh. Trong tiếng vang răng rắc, hồ nước hai bên thông đạo ngưng kết thành băng. Mi tâm Hứa Thất An sáng lên, nước sơn vàng nhanh chóng bao trùm khuôn mặt, cũng chạy xuống. Nhưng chỗ bị cổ thây khô bóp, chặn sơn vàng lại, khiến nó không thể bao trùm ngoài thân, phát ra khí cơ, kim trường bất bại. Còn kiến hẹn mọn dám đánh cắp khí vận của chủ công, ta phải khiến người trọn đời không thể siêu sinh, nuốt máu thịt người, ăn xương cốt người, lại mang hồn phách người trấn áp ở trong mộ, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chịu dày vò. Thây khô hoàng bào giận dữ, miệng mở rộng, máu thịt khóe miệng vỡ ra, lộ ra răng bén nhọn đan sen, tiếp theo cắn một phát ở cổ Hứa Thất An. Càng một tiếng đánh vào sắt thép truyền ra, răng có thể dễ dàng cắn thép tinh luyện chưa đâm thủng được máu thịt Hứa Thất An. Không biết khi nào sơn vàng đột nhiên xiềng xích bàn tay của hắn, mang cổ nhuộm thành màu vàng rực. Sơn vàng nhanh chóng chảy ra, bao trùm toàn bộ thân Hứa Thất An. Một kim quang lấp lánh tựa như mặt trời chói lọi xuất hiện. Hào quang màu vàng chiếu sáng lên mỗi góc của chủ mộ, tựa như chiếu xuống thần linh. Tà vật nhỏ nhỏ cũng dám làn càn trước mặt bần tăng. Nửa câu đầu là tiếng của Hứa Thất An, nửa câu sau dây thanh thay đổi rõ ràng là từ một người khác. Tựa như hóa thần tiên, Hứa Thất An vươn tay, từng chút từng mút cạy ngón tay thây khô, hoàng bào. Hắn hoàn toàn có thể dùng bạo lực mở ra, là lựa chọn dùng loại thủ đoạn thong thả như thị uy này. Cánh tay thây khô hoàng bào khẽ run nhẹ, lấy lực lượng của hắn, thế mà không đủ đấu với sức đối phương. Keng, một cánh tay khác của thây khô hoàng bào đâm vào ngực Hứa Thất An, vẫn như cũ không thể đột phá kim thân phòng ngự. Bàn tay của nó chợt nắm lại, sửa thành đâm, đẩy, trong khí cơ bùng nổ đinh tai nhức óc mang Hứa Thất An đánh bay ra ngoài. Giống, thây khô hoàng bào mở ra cái mồm như chậu máu, hóa thành vòng xoáy âm trầm, vĩnh viễn không đắp đầy. Thây khô trên đài cao bị vòng xoáy kéo lấy, xiềng xích lao đảo lao vào cái mồm to như chậu máu. Tiếp theo, hai hàng âm binh trên bậc thang lần lượt rút lên, hoặc bị ép, hoặc nguyện tự lao vào trong miệng thây khô. Nhai nuốt rắc rắc, hình thể thây khô hoàng bào theo đó bành trướng, móng tay đen xì vươn ra, máu thịt khô quắt bành trướng, từng khối chất sừng tựa như giáp trụ trôi lên, bao trùm quanh thân. Đỉnh đầu mọng ra lông bờm cứng màu xanh lục đậm, nó biến thành một quái vật hình người cao một trượng. Thây khô hoàng bào tướng mạo thay đổi hẳn, đứng ở đài cao, ngẩng đầu nhìn kim thân rực rỡ lơ lửng giữa không trung, ồm ồm nói: "Con kiến hèn mọn có thể cướp lấy khí vận, thì ra trong cơ thể cất giấu một võ phù. Xem ra ta ngủ say quá lâu, thế gian xuất hiện thân thể cường đại bực này." "Là kim thân Phật môn." Thần thù hòa thượng trả lời. "Phật môn?" Quái vật đó nghiêng đầu, ánh mắt dữ tợn đánh giá kim thân. "Ồ, ngươi không biết Phật môn, xem ra niên đại tồn tại quả thực xa xưa." Thần thù hòa thượng thản nhiên. "Rất khéo, ta cũng rất chán ghét Phật môn." Giữa không trung, luồng khí màu vàng bùng nổ, hắn tựa như vẫn thạch đập xuống. Phanh. Hai bàn tay hai bên đối đầu, ở giữa đài cao đấu sức. Đài cao sừng sững vô tận năm tháng này không ngừng phát ra tiếng sụp đổ thanh thúy, từng vết nứt lan tràn. "Chạy." Rốt cục ầm một tiếng, hoàn toàn sụp xuống. Kim thân cùng thây khô đồng thời lao xuống. Người sau húc đầu phát ra một phát vào trán kim thân, húc cho ánh sáng màu vàng bắn tung tóe như mảnh vụn, húc cho kim thân đầu choáng mắt hoa. Phanh. Thây khô quyền đánh đến như tàn ảnh, không ngừng đánh vào trán, ngực, kim thân, đánh ra từng đám ánh sáng vàng như mảnh vụn. Kim thân kẹp chặt hai cổ tay thây khô, thanh âm đau khổ. "Đau chết mất. Đại thấp." Tiếp theo hắn tự hỏi tự đáp. Âm vận này rất lợi hại, bắt đầu phản kích." Lời vừa dứt, thây khô đá bay một cái, mang hắn đá giữa không trung. Kim quang hóa thành một dải đi xa, ngay sau đó truyền tới tiếng ầm ầm. Hắn lao vào khung đỉnh mộ thất, từng khối đá vụt đổ rơi xuống. Thây khô đứng trong phế tích ngẩng đầu nhìn khung đỉnh, hai đầu gối trầm xuống, bày ra tư thái xúc lực. Vù. Trong tiếng rít thê lương, vẫn thạch màu vàng một lần nữa đập xuống. Thây khô hoàng bào sớm chuẩn bị sẵn hướng lên trời đánh một quyền va chạm với kim thần lao xuống. Sau tích tắc yên lặng, đá vụn cùng nước đục trên mặt đất cuộn ngược trên không trung, quyền kình hóa thành gió mạnh dạng gợn sóng và chạm trên vách đá bốn phía mộ thất. Vách đá nổ ra một khe hở, tảng đá cuộn cuộn lăn xuống. Hai chân thây khô hoàng bào lún thật sâu vào lòng đất, kim thân nhân cơ hội ra quyền. Ở trong quyền kình như sấm sét, hắn va đập vào trong đá cứng rắn. "Đại thấp, mang đầu hắn hái xuống." Hứa Tất An lớn tiếng nói. Kim thân đang muốn tiến lên, cái miệng như chậu máu của thây khô đột nhiên tách ra, hóa thành vòng xoáy cắn nuốt tất quả. Từng luồng nước sơn bị nó hút vào trong miệng, kim thân rực rỡ lập tức ảm đạm. Thời điểm nguy cơ, kim thân vẫy tay, trong nước đục ngầu hắc kim, trường giáo phá nước mà ra, đinh một tiếng đánh vào bên cạnh khuôn mặt thây khô, đập cho đầu nó khẽ đong đưa. Kim thân cơ hội là thoát đi phòng xoáy bao trùm, một cú quét chân đánh vào gáy, mảnh vụn ánh sáng vàng bắn tung tóe, giáp trụ chất sừng trong cái thây khô sụp đổ. Phanh, đòn roi, chân thân hóa thành tàn ảnh, không ngừng đánh vào gáy thây khô, đánh cho không khí nổ tung, chất sừng không ngừng tản ra, sụp đổ. Đúng lúc này, trong đầu Hứa Thất An hiện lên một hình ảnh, trong ao nước có một thanh kiếm cổ loang lổ vết chỉ tập kích sau lưng. Không do dự, lập tức thu hồi đòn ra chân, hướng bên cạnh, quay của một cái. Ngay sau đó tiếng rít vang lên, cổ kiếm tập kích thất bại bị thây khô nắm trong tay. Nó vẫn là loang lổ vết chỉ, nhưng khí âm tà kiếm phát ra lại càng khiến mi tâm của kim thần kịch liệt giật chặt. Đây là pháp khí chủ công lưu lại, ở trong mộ hấp thu âm khí vô số năm, thích hợp nhất phá thần tông hộ thể, chí cường chí dương của người. Giọng thây khô khàn khàn. Cùng lúc đó chuyện trong nước bẩn đục ngầu tràn ra những luồng khí tối đen, tụ vào thân thể hắn, chữa trị chất sừng sụp đổ. Làm sao bây giờ, ngôi mộ lớn này xây trên phong thủy bảo địa, tương đương trận pháp trời sinh, thây khô chiếm hết địa lợi. Thân thể Hứa Thất An hoàn toàn giao cho thần thủ hòa thượng, nhưng ý thức rõ ràng, theo bản năng bắt đầu phân tích. Tự hỏi nếu là mình, đối võ tà Phật này thế nào? Thần thủ hòa thượng chắp tay, thanh âm đại từ đại bi vang lên. Buông xuống đồ đao, quay đầu là bờ. Trong thanh âm ẩn chứa lực đạo nào đó không thể kháng cự, tay cầm kiếm chỉ thây khô bỗng nhiên run tựa như không cầm vững vũ khí. Nó sửa hai thay thành cầm kiếm, hai cánh tay run lên. Thời dịp đối phương kháng cự, kim thân bay lên không, lơ lửng trên không thây khô, hai cánh tay nhanh chóng kết ấn. Một chữ vạn tràn nhập khuynh hướng cảm xúc kim loại ngưng tụ đỉnh đầu kim thân, càng nhiều chữ vạn ngưng tụ ra, xếp hình hàng trụ tròn, trung ương là kim thân rực rỡ. Kim thân nhắm mắt, hai tay kết ấn còn đang tiếp tục, thủ thế đến nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh. Tương ứng, chữ vạn càng thêm lấp lánh, phát ra Phật quang chói mắt. Quang mang là mộ thất nhuộm một tầng sáng vàng. Đột nhiên, tất cả thủ ấn dừng lại, quy về chắp tay. Ầm. Không khí phát ra tiếng vang vọng, cột trụ màu sáng vàng từ trong hàng ngũ chữ vạn bắn nổ ra bao phủ thây khô hoàng bào. Xẹt. Giống như nước rót vào trong nồi sôi, làn làn khói đen toát ra, thây khô hãm sâu vào ánh sáng vàng phát ra tiếng rít gào thê lương. Trước khi ánh sáng vàng tán đi, thần thủ hòa thượng thản nhiên nói: "Giới sân, giới giận, rừng can qua." Cột sáng màu vàng tán đi, toàn thân thây khô chảy rộng vết cháy, chất sừng sụp đổ, lưu lại máu thịt đen sì. Nhưng hắn lại không có chút phẫn nộ cùng sát ý, thậm chí không muốn tiếp tục động thủ, chỉ muốn yên chuyện, hòa khí phát tài. Thần thủ hòa thượng vốn không nên có loại ý niệm này, từ trên trời giáng xuống cho hắn một chiêu, mạc đầu sát. Lòng bàn tay ấn đến đỉnh đầu trong tiếng khí cơ nổ phanh, bầm cứng đỉnh đầu thây khô nổ tung, chất sừng vỡ nát, lộ ra đại não màu đen, đều tựa như trái tim. Trong nháy mắt này, trong mắt thây khô khôi phục tỉnh táo, thoát khỏi giam cầm thi triển trên người, rắc, xương đầu trong tiếng cực đoan tái sinh đưa tay nắm chặt, cầm kiếm đồng xanh, phá tan nước thải chui ra. Kiếm thế vẩy ngược. Phốc. Kiếm đồng xanh nghe được nói chủ công thây khô để lại dễ dàng kém vỡ kim cương bất hoại thần thù, ở ngực lưu lại vết thương tận xương. Máu chảy ra không phải là màu vàng tươi hoặc màu đỏ, mà là chất lỏng đen sì như mực. Chúng độc rồi. Hứa Thất An trong lòng trùng xuống, cảm giác đại não mê man từng đợt. Hai thân thể cường đại chém giết trong mộ thất trống trải, đánh cho đá vụn lăn lóc, đánh cho sóng đục bay lên, đánh cho cả mộ huyệt đều đang lay động, run rẩy. Trong quá trình thần thù hòa thượng lấy Phật pháp tiêu hao âm khí của thây khô, mà thây khô thì lấy kiếm đồng xanh ăn mòn kim thân của thần thù hòa thượng. Chỗ khác nhau là nơi này là sân nhà của thây khô, mộ huyệt lòng đất âm động, mà thần thủ hòa thượng là trạng thái lầu các không trung, không được bổ sung. Ngươi không phải đối thủ của ta, vì sao không chạy? Thây khô đâm một kiếm vào ngực kim thân phát ra tiếng nói chuyện như sấm rèn. Ngươi đã thức tỉnh, không giết ngươi, sinh linh xung quanh không may mắn thoát khỏi. Thần thủ hòa thượng trả lời. Ta không muốn phá hủy ngôi mộ này, trả khí vận chủ công, ta liền tha các ngươi. Không trả được. Thần thủ hòa thượng tiếc nuối. Vậy chết đi. Đang muốn cắn nát lục phủ ngũ tạng kẻ địch trước mắt, đột nhiên trong mộ thất truyền đến tiếng trống trải, nổi trống. Phanh. Tiếng nổi trống càng lúc càng kịch liệt, tần suất càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cánh tay khê khô bỗng cảm giác được run. Thì ra, tiếng nhảy lên kịch liệt đó là trái tim đối thủ. Trái tim nhảy lên đạt tới điểm nào đó, như một ma văn, như một ngọn lửa từ mi tâm hiện ra, cháy lên ngọn lửa đen sì. Thân thể Hứa Thất An bắt đầu bành trướng, da thịt màu cổ đồng khỏe mạnh chuyển hóa thành màu đen, từng mạch máu xanh đáng sợ nổi lên, tựa như sắp căng lên, vỡ cả làn da. Vài giây ngắn ngủi, hắn từ một nhân loại biến thành quái vật hình người. Quái vật này chậm rãi giãn người, trong cơ thể phát ra một tiếng vang răng rắc, hắn ngẩng mặt lộ nét mặt say mê. Thoải mái. Hắn nâng cánh tay tối đen, cầm thâm kiếm nhẹ nhàng bóp nát. Còn mẹ nó, ta sắp quên thân thể ban đầu của thần tù hòa thượng rồi. Nhìn thấy một màn này trong lòng Hứa Thất An rùng mình. Từ trước tới nay thần tù hòa thượng ở trước mặt hắn đều là hình tượng cao tăng ôn hòa. Dần dần hắn cũng quên lúc trước hàng tuệ bị nhập vào, hình tượng tựa như ác ma. Quên cánh tay cụt đen xì đáng sợ tràn nhập tà dị, cùng khủng bố. Thật ra ta cũng không muốn hiện ra cơ thể bất diệt, như vậy với ta mà nói tiêu hao thực sự quá lớn. Cần không ngừng cắn nuốt máu thịt sinh linh để bù lại cho mình. Nhưng ta chán ghét giết chóc, vô cùng chán ghét. Thần thù hòa thượng thản nhiên nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thấy khô, trong mắt bao hàm uy nghiêm, giống như viễn cổ tướng quân thức tỉnh lạnh lùng, tự tin nhìn xuống thiên hạ. Người rốt cuộc là người nào? Không, người là quái vật gì? Thầy khô nhìn thấy một màn này độ ra vẻ mặt cực hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu rít gào. Trả lời hắn là bàn tay thần thù hòa thượng chậm rãi ấn về phía đỉnh đầu hắn. Thầy khô nhanh chóng lui, không cam lòng khoanh tay chịu chết. Nhưng thần thù hòa thượng như mặc kệ khoảng cách, bàn tay thong thả như cũ, lại không thể ngăn cản ở đỉnh đầu mọc đầy lông bờm cứng rắn, im ỉm phun lực. Phanh! Trong tiếng vang trầm của khí cơ, đôi mắt thầy khô trong nháy mắt dại ra, thân thể tà dị mềm đi, tất cả tựa như mất chống đỡ, sụp xuống đất. Chủ công, ta không thể đợi người nữa. Thầy khô gian nan mở miệng, tràn nhập không cam lòng. Đầu ngón tay thần tù hòa thượng ép ra một giọt tinh huyết cúi người, ở trán thầy khô vẽ một chữ vạn, ngược hướng. Ánh vàng chợt lóe rồi biến mất, lắng đọng vào cơ thể thầy khô, khiến hắn không thể nhúc nhích. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, biết mình bị phong ấn, thầy khô lộ vẻ mặt mờ mịt, trầm thấp quát hỏi. Vì sao không giết ta? Thần thù hòa thượng khó duy trì cơ thể bất diệt, hỏa diễm ma văn tiêu tán, màu đen xì rút lui, khôi phục bộ dáng Hứa Thất An. Cả quá trình chỉ có hơn 10 giây ngắn ngủi. Thần thù hòa thượng ôn hòa. Giết người có gì khó, ngươi chỉ làm một cái vỏ để lại mà thôi. Chủ công ngươi là ai? Lao ra khỏi mộ thất xuyên qua hành lang trở về mê cung. Phía sau không có động tĩnh âm binh đuổi theo, điều này làm mọi người như chút được gánh nặng. Sở Nguyên Trần tâm tình nặng nề gỡ bỏ phong ấn Hằng Viễn. Phanh! Nắm tay to như cái nồi của hòa thượng Khôi Ngô nện trên mặt Sở Nguyên Trần. Đánh xong, hắn không nói một tiếng xoay người tính về chủ mộ. Kim Liên đạo trưởng ngăn hắn trầm giọng. Về chịu chết! Hằng Viễn mặt không biểu cảm, thấp giọng nói. Tránh ra! Kim Liên đạo trưởng sắc mặt trắng bệch như người chết, ánh mắt đục ngầu trạng thái rất không thích hợp lắc đầu. Chúng ta đã tiến vào mê cung, ngươi không quay về được nữa. Hằng Viễn dùng sức nắm đấm, mu bàn tay hiện gân xanh khàn giọng. Vì sao phải đưa ta ra ngoài? Ta nợ hắn một mạng, ta nợ hắn một mạng mà! Thanh âm dần dần từ khàn đến thành nghẹn ngào. Ai cũng không ngờ, võ tăng phong cách rắn giỏi này thế mà lại đỏ bừng vành mắt. Đạo trưởng, ngươi không nên dẫn hắn đến. Hằng Viễn chậm rãi lắc đầu. Khi gia nhập thiên địa hội chúng ta ứng ngươi, cần hỗ trợ nhau, nhưng cái đó không liên quan tới Hứa đại nhân. Hắn không phải người thiên địa hội chúng ta, ngươi không nên tìm hắn hỗ trợ. Hắn luôn là như thế, lúc nguy cơ vĩnh viễn là lo cho người khác, quên mình vì người. Nhưng ngươi không thể mang sự thiện lương của hắn coi là nghĩa vụ. Bây giờ số năm tìm được rồi, thành viên thiên địa hội không thiếu một ai. Nhưng mà chúng ta có mặt mũi gì trở về? Kim Liên đạo trưởng, ta thất vọng đối với người, phi thường thất vọng. Lúc ở kinh thành, thông qua mảnh vỡ địa thư biết được Hứa Thất An chết trận ở Vân Châu, Hằng Viễn lúc ấy chính là tay cầm Phật Châu ngồi xuống bóp nát Phật Châu làm bạn với hắn mười mấy năm. Nhưng đó dù sao cũng là chuyện xa ở Vân Châu, trừ bi thương, hắn bất lực. Một lần này khác, hắn tự mình tham gia trận chiến này. Tận mắt thấy mọi người vứt bỏ Hứa Thất An chạy trốn, bi thương cùng phẫn nộ thật lớn khiến trong lồng ngực của hắn không thoải mái. Khiến Hằng Viễn sinh ra hoài nghi chính mình, sinh ra hoài nghi với đồng bạn. Kim Liên đạo trưởng muốn nói lại thôi có ý giải thích, nhưng nghĩ đến một trường Hứa Thất An cuối cùng tẩy mình, lão giữ im lặng. Sở Nguyên Trần suy sụp nhìn hai người tranh chấp, khí phách thanh sang trường kiếm hành tẩu giang hồ không sót lại chút gì, càng giống một con chó nhà có tang hơn. Hình ảnh Hứa Thất An một mình ở lại trong mộ đoạn hậu không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Tuy quen biết Hứa Thất An không lâu, nhưng hắn phi thường thưởng thức gã ngân la này. Sớm ở trước khi quen biết hắn, đã trong truyền thư nội bộ địa thư có biết được thâm hậu đối với người này. Hằng Viễn nói hắn là người tâm địa thiện lương, số một nói hắn là người phong lưu háo sắc. Lý Diệu Chân nói hắn là hiệp sĩ, tiểu tiết không để ý, đại tiết không mất. Mà trong mắt Sở Nguyên Trần, Hứa Thất An là một hàng hữu đáng giá kết giao, phẩm tính cùng đạo đức của hắn đáng giá khẳng định. Sở Nguyên Trần cảm thấy lần này về kinh, thu hoạch lớn nhất chính là kết giao Hứa Thất An, một người bạn đã thú vị lại đáng giá thưởng thức. Một người như vậy vì cứu mọi người không chút do dự ở lại. Thật sự giống như việc người ta sẽ làm sao? Người bảo chúng ta hướng số 3 ăn nói thế nào? Hồng ăn Sở Nguyên Trần nóng lên, tầm mắt dần mơ hồ. Hắn có ân cứu mạng với ta, ta đã nói phải báo đáp hắn. Nói xong bộ mặt Hằng Viễn bỗng nhiên giữ tợn hẳn lên lẩm bẩm. Ta còn mặt mũi nào sống sót? Ta còn mặt mũi nào sống sót? Không tốt, Phật tâm hắn tàn vỡ. Kim Liên khẽ biến đầu ngón tay điểm mi tâm Hằng Viễn, vuốt xuôi ý niệm cuồng bạo cho hắn, để nguyên thần được bình tĩnh. Ánh mắt Hằng Viễn khôi phục vài phần tỉnh táo, thô bạo gạt tay Kim Liên đạo trưởng. Hằng Viễn, sự tình không phải người nghĩ. Kim Liên đạo trưởng quát, thật ra Hứa Tận An hắn là... Đang muốn nói cho hắn, Hứa Ninh Yến chính là số 3, người nắm giữ mảnh vỡ địa thư, là thành viên thiên địa hội. Đúng lúc này cả tòa địa cung bỗng run lên, không đình không ngừng có tảng đá rơi xuống. Kim Liên đạo trưởng thanh âm đột nhiên ngừng lại, nhíu mày ngẩng đầu. Địa cung muốn sụp. Cả tòa địa cung không biết vì sao bên bờ vực có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Trung Ly bỗng nhiên nói. Địa cung xảy ra vấn đề trận pháp tự phá giải. Chúng ta có thể ra ngoài. Tiếp theo nàng mang Lệ Na trên lưng giao cho Hằng Viễn. Người giúp ta cõng nàng, mang nàng đi ra ngoài. Là một tảng đá lớn rơi xuống, rơi thẳng tắp về phía Trung Ly cùng Lệ Na. Cẩn thận. Ý niệm cứu người bao trùm cảm xúc bi thương, Hằng Viễn mang hai cô nương kéo ra thuận thế tiếp nhận số 5, thấp giọng nói. Được, ta dẫn cô ấy rời khỏi. Trung cô nương vận rủi quan thân, ở dưới tình huống địa cung sụp xuống quả thật không nên cõng số 5 nữa. Mọi người liên tục bỏ chạy, quả nhiên không bị lạc phương hướng nữa. Trong hoàn cảnh là không ngừng đá rơi xuống, về tới gian mộ thất nối điền đạo đồng. Hằng Viễn cảm giác được hoàn thành nhiệm vụ phun ra một hơi, dừng bước, xoay người nhìn. Phát hiện Trung Ly chưa đi lên theo. Nàng trở về rồi. Hằng Viễn cứng nhắc ở tại chỗ, đột nhiên cảm thấy một cơn khó chịu như là dao đâm vào tim. Lớp vỏ đè đai. Nghe được lời của thần thù hòa thượng, Hứa Thất An nhẩn người, sau đó nghĩ đến rất nhiều chi tiết. Nhìn từ tranh tường, chủ nhân ngôi mộ này rõ ràng là vị đạo nhân kia. Nhưng thứ đi ra trừ quan tài đồng xanh lại là thây khô hoàng bào, tự cho mình là cấp dưới. Khoác hoàng bào, một cấp dưới, sao dám mặc hoàng bào? Điểm này đã rất đáng ngờ. Mặt khác trên người thây khô có nhiều dấu vết bị bỏng, phù hợp với việc từng trải qua việc xét đánh. Đủ loại chi tiết kể trên, ở sau khi thần thù hòa thượng nói toạc ra thân phận thây khô, toàn bộ được giải thích. Thi thể này là thân thể cũ của vị đạo trưởng kia độ kiếp thất bại, lưu đại. Vậy bản thân hắn đâu? Bản thân hắn độ kiếp thành công, bước vào cảnh giới nhất phẩm, hay đoạt xá thân thể khác? Hứa Thất An suy nghĩ không thể ngăn chặn chuyển rời đến thân bản thân đạo trưởng. Sau đó nghĩ đến một chỗ không thích hợp, Kim Liên đạo trưởng từng nói nhị phẩm độ kiếp kỳ, thành công cơ hội, sở nội mộ. À không đúng, sẽ thành công là lục địa thần tiên. Thất bại hóa thành tro bụi, mà đạo nhân này có thể lưu lại xác, thông qua biện pháp nào đó tránh nói kết cục hóa thành tro bụi. Hay là Kim Liên đạo trưởng đẳng cấp quá thấp, trí thức có hạn, mang đến thiên kiếp khoa trường quá. Người muốn cái bẫy lấy tin tức của chủ công ta? Khuôn mặt giữ tận sâu xí của thầy khô lộ ra vẻ mặt khinh thường. Ngôn ngữ của thầy khô rất giống quan thoại của đại phụ ngày nay, phát âm rất nhỏ lại có sự khác nhau. Nhân tộc từ xưa chiếm cứ Trung Nguyên. Lịch sử tuy có dây phứt gãy, nhưng nhân tộc vẫn luôn tồn tại, ngôn ngữ biến hóa không phải quá lớn. Kẻ này rất trung thành đối với tiền thân của mình. Cũng đúng, dù sao cũng là tiền nhiệm vụ cùng đương nhiệm của một thân thể. Hứa Thất An thầm nhủ. Thần thù hòa thượng ôn hòa, người trong đạo môn kiêm tu, cần mượn khí vận tu hành, cho dù ngươi không đủ nói, bần tăng có thể đoán được cấp các đạo nhân kia. Nhân tông. Đạo trưởng đó xuất thân nhân tông. Ta nói như thế nào nội dung tranh tường có cảm giác điêu vũ mặt như vậy? Lại có cái gì có thể giải thích đạo nhân vì sao phải chết hoàng đế soán vị? Ai, đáng tiếc Lạc Ngọc Hành không phải nam nhi, bằng không nguyên cảnh đế. Nguy. Hứa Thất An có chút tiếc nuối nghĩ. Thầy Khô im lặng một lát chưa phản bác. Lấy vị cách của ngươi, quả thực không khó nhìn ra. Thần Thù Hòa Thượng gật đầu. Ngươi không muốn biết tung tích chủ công của mình, chúng ta có thể trao đổi tin tức một chút. Lần này thầy Khô không do dự. Được. Kỹ xảo đàm phán chính là bắt lấy thứ đối phương muốn, chỉ cần có nhu cầu thì có dư địa đàm phán. Hứa Thất An vừa phong phú biểu diễn tâm lý của mình, vừa nghe hai vị lão đại nói chuyện với nhau. Ngươi là người trời đoạn nào? Hòa Thượng hỏi. Triều Đại Đường. Triều Đại Đường ngươi biết không? Thần Thù Hòa Thượng nhíu mày, một câu cuối cùng là hỏi Hứa Thất An. Tiếp theo hắn tự hỏi thử đáp, trong miệng truyền tới tiếng Hứa Thất An. Đại sư, ta chỉ là võ phu thô bỉ, không phải đệ tử nho gia, ta ngay cả sách sử đại phụng cũng chưa từng xem. Ta chỉ là võ phu, ngươi không thể để ta thừa nhận áp lực hệ thống này không nên có. Hứa Thất An nói nhảm hài hước. Xem bộ dáng các ngươi tựa như đã ngủ say quá mức xa xưa rồi. Trong cổ họng Thầy Khô phát ra thanh âm trầm thấp, làm người ta cảm thấy dây thanh của hắn đã thối rữa. Thời kỳ Vương Triều Đại Đương đã là mấy vạn năm sau khi thần ma tuyệt tích. Khi đó các nước cắt cứ Trung Nguyên, hậu duệ huyết mạch thần ma lưu lạc ở Cửu Châu, đại địa tàn sát bừa bãi, nhưng đã là thế cho tàn, khó thành châu báu. Trừ nhân tộc, thế lực yêu tộc cũng không thể xem nhẹ. Nhưng chân chính nhân tộc, quần hùng, cát cứ, yêu tộc cùng mấy bộ lạc, tộc đàn làm trung tâm, cố uy hiếp liên hợp nhau, tổng thể lại là năm mẻ bảy mảng. Chỉ có lúc ở trên triển khai đại chiến với nhân tộc, các bộ lạc yêu tộc mới có thể đoàn kết lại. Sau thần ma là nhân tộc cùng yêu tộc tranh bá. Đoạn lịch sử này duy trì bao lâu? Sao ta cảm giác thế giới lịch sử lộn xộn, có quá nhiều thứ không thể khảo chứng? Sở Nguyên Trần chẳng nguyên như vậy, cũng không nhận ra trang phục trên cảnh tranh tường. Thế giới này cần một Tư Mã Thiên, Hứa Thất An thầm nói trong đáy lòng. Thần ma là rơi dụng thế nào? Hứa Thất An cường thế chiếm sóng, mang quyền lợi tài khoản tạm thời đoạt về. Thầy Khô lắc đầu. Được rồi, lịch sử có quá nhiều pha đứt gãy, chưa hình thành hệ thống văn hóa hoàn thiện. Những việc vớ vẩn này nhắm chừng vĩnh viễn cũng sẽ không trồi lên mặt nước. Trừ phi đi trong Nam Cực Biên hỏi một lần cổ thần. Hứa Thất An tiếp tục. Thần ma phẩm cấp gì? Phẩm cấp? Thầy Khô hỏi lại. Ồ, bây giờ cửu phẩm đến nhất phẩm, khái niệm thánh nhân nho ra đưa ra, cũng tự mình phân chia phẩm cấp. Chủ nhân mộ huyệt này ở niên đại sớm hơn trước đó. Hứa Thất An giật mình sở đời. Thực lực? Vấn đề này của ngươi quá hồng hồ, ta không thể trả lời. Mỗi vị thần ma chiến lược đều khác nhau, không thể cua đũa cả nắm. Thần ma cường đại nhất, vĩnh sinh bất tử, đủ để hủy thiên diệt địa. Vậy ta có phải có thể lý giải thành thần ma cường đại nhất có thực lực vượt qua phẩm cấp hay không? Hứa Thất An lâm vào trầm tư không nói gì. Trong niên đại ngươi tồn tại, có cường giả thần ma nào là cách vị đỉnh phong có bao nhiêu? Thần Thù Hòa Thượng tiếp tục. Cổ thần của Nam Cương. Thầy Khô trả lời. Nghe vậy Thần Thù Hòa Thượng nhíu mày. Đạo tôn thì sao? Hứa Thất An cũng ý thức được không đúng, sao có thể không có tồn tại vượt qua phẩm cấp. Thầy Khô không biết Phật môn, nói đến trong liên đại hắn tồn tại Phật Đà còn chưa chứng đạo. Vu thần cũng là đạo lý tương tự, nhưng đã có soán vị đạo nhân, vậy khẳng định ở sau đạo tôn. Dù sao đạo tôn là kẻ khai sáng đạo môn. Đạo tôn không phải tồn tại vượt qua phẩm cấp sao? Đạo tôn cái gì? Thầy Khô giọng điệu mờ mịt. Cái này. Hứa Thất An trong lúc đất thời không nói ra lời, đầu óc ở trạng thái ngây dại. Hắn thế mà không biết đạo tôn, hắn thế mà không biết đạo tôn. Người tu đạo thế mà ngay cả đạo tôn cũng không biết, cái này có khả năng sao? Khai tông tổ sư đạo môn người cũng không biết. Hứa Thất An trầm thấp hỏi ra vấn đề. Đạo môn? Thầy Khô nghĩ, ta chưa từng nghe nói hẳn thế lực xuất hiện sau Đại Lương đi. Chưa từng nghe nói đạo môn, nhưng vị đạo nhân kia trong tranh tường là chân thật tồn tại. Nói cách khác lúc ấy có thể còn chưa có khái niệm đạo môn. Nhưng ngay cả đạo tôn cũng chưa từng nghe, cái này rất không hợp lý. Hứa Thất An sau đó nghĩ tới Ngụy Uyên miêu tả hệ thống võ phu. Nó không phải một lần là xong, từ không tới có, mà là từng thế hệ võ giả tu lực, dựa vào trí tuệ siêu quần cùng thiên phú của mình, không ngừng mò mẫm, không ngừng khai sáng, sau vô tận năm tháng mới hình thành hệ thống võ phu hôm nay. Vậy có khả năng hay không, đạo tôn cũng không phải kẻ khai sáng đạo môn. Lúc ấy có một hệ thống không rõ ràng, mọi người đều đang đi con đường này, cuối cùng đạo tôn góp lại, thành công vượt qua phẩm cấp, trở thành cấp bậc thần tiên. sau mới có đạo môn. Ta nhớ rõ trước kia trong hồ sơ ghi đọc điển tịch đạo môn tam tông bên trong từng ghi lại. Niên đại đạo tôn sinh ra không rõ, không thể khảo chứng. Cái này phù hợp với hiện tượng đứt gãy của lịch sử. Đáng tiếc lúc ấy không có nho ra, không ai biết làm sách. Giả thiết gom lại về đạo tôn rất khó nghiệm chứng. Hứa Thất An tiếc túi, nghe thấy thần tù hòa thượng nói. Nói chút chuyện chính của ngươi. Chủ công sau khi độ kiếp thất bại, dương thần rút đi, thân như cũ. Hắn đã điểm hóa tàn hồn lưu lại ở trong thân thể cũ, cũng thu thập hồn phách du lịch khắp thế gian, bù lại xong tàn hồn, vì thế ta liền sinh ra. Về sau hắn xây ngôi mộ lớn này, mang ngọc tỷ ngưng tụ quốc vận đại lương giao cho ta, bảo ta trông giữ cho tốt, một ngày kia hắn sẽ trở về lấy đi. Nhưng vô số năm tháng trôi qua hắn không còn về, thẳng đến các ngươi tiến vào mộ huyệt. Thầy Khô nhìn Hứa Thất An, mang theo chút phẫn nộ bị lừa gạt. Khí vận trên người ngươi cùng chủ công lúc đó giống nhau như đúc, ta mới nhận lầm ngươi thành hắn. Chẳng lẽ không phải mỗi vị đế vương đều có khí vận? Hứa Thất An hỏi. Thầy Khô cười lạnh, nếu ta biết sẽ không nhận lầm. Trong miệng Hứa Thất An phát ra tiếng thần thủ hòa thượng. Đế vương thân mang khí vận, nhưng khí vận cũng không thuộc về hắn, mà thuộc về vương triều. Bởi vậy đế vương có thể đổi mới. Ngươi không giống, khí vận ngươi là từng bị luyện hóa thuộc về riêng ngươi. Vị đạo nhân kia hẳn cũng là như thế. Bởi vậy hắn mới nhận lầm ngươi thành đạo nhân. Khí vận từng bị luyện hóa, Hứa Thất An trong lòng trầm xuống. Mà trả lời xong vấn đề Hứa Thất An, thần thù tiếp tục. Mà nay nhân tộc chính thống là Đại Phụng Vương Triều, cách niên đại của ngươi chỉ sợ có hơn vạn năm. Về phần tung tích chủ công của ngươi, bần tăng có thể nói cho ngươi. Sau đại đương tồn tại có thần ma đỉnh phong, có cổ thần, vu thần, Phật Đà, đạo tôn, thánh nhân Nho Gia. Trong đó thánh nhân Nho Gia đang há xuống, đạo tôn sau khi nhất khí hóa tam thanh không biết tung tích, mấy vị khác đều xảy ra chút vấn đề. Phương diện này lại đề cập đến một điểm ta nghĩ mãi không rõ. Nho Gia thánh nhân vì sao có khả năng chỉ sống 82 tuổi, còn đó cái gì mấy vị khác đều từng xảy ra chút vấn đề. Công nghĩ này liền cực kỳ sợ hãi, Hứa Thất An cảm giác đại não mình có chút không chịu nổi gánh nặng, hấp thu tin tức quá hỗn loạn, cao cấp quá rồi. Cố đi phân tích, đại não liền rất đau. Trong đó có chủ công của ngươi hay không, ngươi tự nghĩ đi. Nếu không có, vậy hắn đã rời dụng, hoặc là còn đang xúc lực. Nếu có, hắn vì sao không trở lại tìm ngươi? Những thứ này bần tăng cũng không biết. Thầy Khô nhìn hắn chăm chăm hỏi, trong đó chẳng lẽ không có ngươi sao? Thần thù hòa thượng lắc đầu, sau đó nói, bần tăng lại cho ngươi hai lựa chọn. Một, ta giết ngươi ngay bây giờ. Hai, ngươi ở lại trong mộ tiếp tục chờ, mà một lần này ngươi không thể ngủ say nữa, sẽ chịu đựng cô độc cùng tịch mịch, không có điểm cuối. Ta lựa chọn tiếp tục chờ, đây là sứ mệnh của ta. Thầy Khô thấp giọng nói, cũng là ý nghĩa tồn tại của ta. Thật là một chú chó trung thành, Hứa Thất An cũng có chút cảm động, sau đó liền nghe thần tù hòa thượng nói, trong vòng 10 năm, hắn sẽ trả lại ngươi khí vận. Được. Thầy Khô gật đầu. What? What are you doing? Sắc mặt Hứa Thất An bỗng cứng đờ. Lúc này, vành tay hắn khẽ động, nghe được tiếng bước chân kỳ quái. Tiếng bước chân đó rơi xuống đất nặng nhẹ khác nhau, người đến tựa như là người què. Có người tới. Thần thù hòa thượng nhíu mày trầm giọng nói, ta muốn tiếp tục ngủ say, nếu không thể khống chế dục vọng cắn hút của mình. Đừng lo cho ta, người hút khí vận càng nhiều đối với ta cũng càng có lợi. Thanh âm dần dần không thể nghe thấy, biến mất không thấy. Tiếng bước chân một nặng một nhẹ trơn tới. Cửa chủ mộ sớm hóa thành phế tích chậm rãi thò ra một cái đầu tóc tai bù xù, cẩn thận hướng bên trong đánh giá. À, nhìn gì vậy? Hứa Thất An hét lớn một tiếng. Nàng nhất thời bị dọa giật mình, rụt đầu lại thật nhanh, né trở về. Qua vài giây cái đầu dưa lại thò ra rất cẩn thận. Một lần này Hứa Thất An trực tiếp ngay trước mặt nàng. Trung Ly bị dọa đặt mông ngồi xuống đất. Hứa Thất An biết nàng không dám dùng vọng khí thuật nhìn trộm, vì thế hù dọa nàng âm trầm. Vừa lúc đói bụng, tiểu nha đầu da non thịt mềm. Trung Ly rung rẩy kéo một chân bò về phía sau như là con thỏ nhỏ kinh hãi. Chân ngươi làm sao? Hứa Thất An nhíu mày dùng ngữ điệu bình thường. Trung Ly ngẩng đầu, đôi mắt giấu trong mái tóc chăm chú nhìn hắn. Người chưa chết nha, chưa bị đoạt xá. Trong giọng nói có chút nhảy nhót. Ta có đại khí vận hộ thân không chết được. Hứa Thất An nhìn chăm chăm chân của nàng. Ngươi trở về làm chi? Về tìm ngươi. Nói xong tủ thân uất ức cúi đầu. trên đường đi bị đá tảng đập gãy chân. Ta có thể nói cái gì đây? Đây là thao tác cơ bản của dự ngôn sư rồi. Im lặng vài giây, Hứa Thất An nói, được rồi, chúng ta cùng nhau trở về. Trung Ly nhẹ nhàng thở ra, không bị mắng. Vì thế vẫn chân thấp chân cao đi theo phía sau Hứa Thất An, theo hắn cùng nhau quay về. Chân nàng có chút vặn vẹo, trong ống quần thấm ra máu tươi đỏ thấm. Vì đuổi kịp Hứa Thất An, nàng chỉ có thể cố gắng nhảy lò cò, vậy càng tăng thêm thương thế. Hứa Thất An đằng trước đột nhiên dừng lại, hỏi, đau không? Ừ. Nàng nhỏ giọng đáp, đây là trả giá cho không có đầu óc. Hứa Thất An mắng một tiếng quay về ngồi xổm. Ta cõng ngươi ra ngoài. Đi. Trung Ly di chuyển tới, mở hai tay đang muốn lao lên. Hứa Thất An đột nhiên đứng dậy, đầu phanh một tiếng, húc vào cằm Trung Ly. Húc nàng kêu thảm một tiếng, ngửa đầu ngã xuống. Xong rồi. Hứa Thất An thầm nhủ. Hắn mang ngũ sư tỷ đáng thương bế ngang lên, vừa đi ra ngoài vừa anh ấy giải thích. Ta vừa rồi nghĩ là nếu cõng ngươi, có thể đỉnh đầu sẽ lại đập vào đá, đập vỡ đầu ngươi. Trung Ly rách đầu lưỡi, nói chuyện mơ hồ không rõ. Anh à ui ẻo. Hứa Thất An gật đầu, cho nên vừa rồi đột nhiên đứng dậy, tính bế ngươi. Trung Ly, anh à ui ẻo. Hứa Thất An cười nhạo, ngươi thực xui xẻo. Trung Ly xấu hổ chôn mặt trong khuỷu tay của hắn. Thây khô của mộ huyệt bị ta giải quyết rồi. Ta dám lưu lại, tự nhiên có hậu chiêu. Ta vốn để làm bầu, nhưng ngươi không có, bản thân xui xẻo bao nhiêu không rõ sao. Hứa Thất An mang đề tài kéo về nói, lần sau, loại chuyện này chỉ lý bản thân chạy trốn. Đến lúc đó, ta chưa chết, ngươi chết trước. Ta không yên tâm về ngươi. Nàng nói, cút tuần bề ngươi cũng không phải vợ ta, quan tâm vớ vẩn cái gì. Hứa Thất An phì phì. Ta chính là người sắp làm phò mã. Hoàng hôn, mặt trời chiều về phía tây. Trong đạo động chui ra, rồi là một thành viên hậu thổ bang. Tổng cộng 13 người, cộng thêm thành viên thiên địa hội là 16 người. Rốt cũng ra rồi. Như đã có mấy đời, thiếu chút nữa lại cho rằng phải chết bên trong. Đáng tiếc, như vớt lên có hạn. Đám trộm một tặc tâm tình kích động, có vẻ như hư thoát ngồi bệt xuống đất, hưởng thụ vui sướng sống sót sau tai nạn. Có người thì kiểm kê tài vật trong bộ mang ra. Cảm khái lần hành động này thu thập thấp hơn trả giá. Đám người thiên địa hội tâm tình nặng nề, trên mặt không có nụ cười. Hằng Viễn mang lệ na nhẹ nhàng đặt xuống, đờ đẫn nhìn đạo động thấp giọng. Bần tăng ngay cả một nữ tử cũng không bằng. Hắn vắng lặng một vài giây, hai tay chắp, cực kỳ bi ai khóc lớn. Trình độ đau lòng thế mà không yếu hơn Hằng Tuệ, là tận tay nuôi lớn chết đi. Hằng Viễn sợ lạ để lại lút thắt trong lòng. Sau này đến cao phẩm, đây là sơ hở lớn nhất của tâm cảnh. Sở Nguyên Trần há miệng vốn định an ủi lại không nói ra đời. Hắn cũng cần yên lặng một chút, cần chút thời gian để bình phục bi thương. Hằng Viễn nhiều lần nhận ơn lớn của Hứa Ninh Yến, ở loại nơi sống chết trước mắt này, khiếp đảm, bỏ chạy. Việc này đả kích đối với Hằng Viễn khó có thể tưởng tượng. Hắn tuy chưa từng nhận ân tình Hứa Ninh Yến, lại mang gã coi là bạn bè có thể thổ lộ tình cảm. Hứa Ninh Yến chết dưới mộ huyệt, trong lòng hắn cực kỳ bi ai. Không nên, không nên, hắn là người có đại khí vận, không nên ngã xuống ở nơi này. Kim Liên đạo trưởng hiếm thấy lộ ra vẻ suy sụp, đối lập rõ ràng với hình tượng cao nhân xưa nay lão bảo trì. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng cũng biết cái gọi là người đại khí vận không phải là thực sự bất tử bất diệt, hơn nữa ở dưới tình huống chạm đến cao phẩm. Một vị mang khí vận như vậy tồn tại ở đây là đang biểu thị ta chắc chắn thân tử đạo tiêu sao? Kim Liên đạo trưởng buồn bã, mất mát. Đạo trưởng, lúc này bang chủ mà bệnh hậu thổ bang đi tới, hắn tò mò càng thêm tiểu tụy, hốc mắt hãm sâu, khí huyết phập phù, một đôi mắt đục ngầu phát ra ánh sáng. Xin đạo trưởng nói cho chúng ta biết đại danh ân nhân, hậu thổ bang tuy là kẻ đào trộm mộ, giang hồ hạ cửu lưu, nhưng chúng ta cũng biết có ân phải báo đáp. Ân nhân đã mất đi, chúng ta đời này cũng không thể báo đáp, chỉ muốn thành lập tòa bia trường sinh cho hắn. Từ nay về sau toàn bộ thành viên hậu thổ bang nhất định ngày ngày tế báo, vĩnh viễn không quên. Tiền Hữu Lệ nóng lưng tròng lau mắt khóc nói, cầu đạo trưởng nói biết đại danh ân nhân. Cầu đạo trưởng nói biết đại danh ân nhân. Các thành viên hậu thổ bang kích động. Hứa Thất An, hắn tên Hứa Thất An là Ngân La Nha Môn đả canh nhân kinh thành. Kim Liên đạo trưởng thở dài nói, sau đó nói bọn họ biết tên hắn viết như thế nào. Hứa Thất An, đám người hậu thổ bang yên lặng ghi nhớ cái tên này. Đúng lúc này, đám Kim Liên đạo trưởng, Hằng Viễn, Sở Nguyên Trần đột nhiên cứng đờ. Bọn họ bắt giữ được tiếng bước chân rất nhỏ từ trong đạo động truyền ra. Có vài giây lặng lẽ, sau đó Hằng Viễn nắm lệ la lên ném về phía đám người hậu thổ bang thấp giọng rít gào. Đi! Đi mau! Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần lui về phía sau một khoảng cách cùng Hằng Viễn tạo thành chữ phẩm, mặt quay về phía đạo động. Lão đạo sĩ trầm giọng, nhanh chóng rời khỏi, có thể đi xa bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu, quái vật trong mộ huyệt đi ra rồi. Hằng Viễn không chút ý kỵ, ngược lại lộ ra vẻ mặt như được giải thoát, giọng điệu vô cùng thoải mái. A-di-đà-phật, một lần này bần tăng sẽ không đi nữa. Ta còn chưa tham diện thi nhân tranh đấu. Sở Nguyên Trần nói thầm trong lòng một tiếng, thò tay đến sau lưng, cầm thanh kiếm chưa bao giờ ra khỏi vỏ kia. Hậu thổ bang chúng biến sắc, bị dọa hồn phi phách tán, vừa lăn vừa bò chạy trốn. Trong lúc nhất thời thế mà chưa có ai đi quản lệ na hôn mê. Bọn chó đẻ này, bang chủ ma bệnh tức giận mắng trong lòng, nhịn sự sợ hãi mãnh liệt đi, ý đồ mang lệ na đi. Bắt lấy hai tay lệ na, cúi người vừa vác lên vai, ngẩng đầu nhìn thấy miệng hang, cầu nguyện một vị âm ti đáng sợ kia tuyệt đối định đi ra lúc này. Sau đó, hắn thấy một quả trứng vịt chọc lóc. Quả trứng vịt này cúi xuống chậm rãi đi ra, một tôn hương trường bào vải bố tóc tai bù xù nằm úp trên lưng. Hai người hình thành đối lập rõ ràng, làm người ta nhịn không được suy nghĩ, vì sao không mang tóc chia cho một chút. Bang chủ ma bệnh ngây người vẫn duy trì tư thế cúi người, trong tay còn túm cổ lệ na, ngơ ngác nhìn một nam một nữ đi ra. Ba người trực diện, ở miệng hang cũng như hắn ngây ra như phỗng, trong tình huống lấp thời, lâm vào tĩnh mịch. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 53 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, như bình luận comment cảm xúc. Xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.